trước mặt. Vài tên binh sĩ vây tại một tên thanh tú nam tử bốn phía, mà chung quanh cũng là lâm thời dựng tốt mảnh lều. Nghe chúng trong miệng binh lính ý nghĩa, Tam Quốc đại quân thực đã triệt binh. Hơn nữa còn là bị cái tên này gọi Lăng Thiên Ca thanh tú nam tử đánh lui, hiện tại Lê Quốc thực đã tạm thời giải trừ nguy cơ. Người là ai? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Đột nhiên, Lăng Thiên Ca phát giác được một đôi mắt hướng về bản thân quét lượng mà qua, trong nội tâm nàng lập tức dâng lên cảnh giác cảm xúc, cấp tốc ngẩng đầu, đụng vào chính là Cửu Âm, cái kia bôi có 102 đương thời thân hình. Lăng Thiên Ca xảy ra bất ngờ mở miệng, lôi trở lại bọn binh lính suy nghĩ. Bá! Bá! Cơ hồ trong cùng một lúc, bọn binh lính bỗng nhiên hướng Cửu Âm ở tại phương hướng quay người. Hẳn là nhìn thấy cái gì khó có thể tin thân hình, tất cả mọi người đáy mắt đều trải qua nồng đậm kinh ngạc, trong lúc nhất thời, đều kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ. Nơi này không phải quân doanh sao? Bọn họ chẳng lẽ không có nhìn lầm? Tại sao có thể có một nữ tử lại tới đây? Hơn nữa, cái kia mơ hồ hiển lộ mà ra mặt, dùng tuyệt mỹ hai chữ để hình dung tuyệt đối là đối với nàng làm bận. Ta không có nhìn lầm, quân doanh làm sao sẽ xuất hiện hai nữ tử? Nàng! Hai người các nàng là ai? Cũng không có tín sứ dẫn các nàng đến, ta vừa mới rõ ràng không nhìn thấy hai người kia, các nàng đến cùng là lúc nào xuất hiện. Chúng ta quân doanh trước đó có xuất hiện qua dạng này nữ tử sao? Không có, ta tuyệt đối với chưa từng nhìn thấy. Lấy lại tinh thần bọn binh lính lập tức nghị luận mấy tiếng, ngay sau đó, trong đầu của bọn họ không hẹn mà cùng bắt đến một cái tin tức trọng yếu. Đó chính là, ai cũng không có phát hiện Cửu Âm tồn tại. Tiến quân doanh nói đơn giản cũng không đơn giản, bên ngoài nhiều như vậy thủ vệ, nàng đến tột cùng là làm sao lặng lẽ không hơi thở tiến đến. Nếu như là một cái nữ tử yếu đuối, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại bên trong quân doanh? Gian tế. Nàng nhất định là gian tế, cho ta đem hai người bọn họ bao vây lại. Tất nhiên là Tam Quốc phái tới, đem hai người bọn họ bắt lại, không có thể làm cho các nàng chạy đi. Bọn binh lính rõ ràng nghĩ tới khả năng này, nhao nhao nhấc lên bản thân trường thương, nhanh chóng đem Cửu Âm cùng Tô Huyền Thanh cho bao vây lại. Chương 1003, Lăng Thiên Ca đem kéo ra bí mật kinh thiên hai. Bọn binh lính rõ ràng nghĩ tới khả năng này, nhao nhao nhấc lên bản thân trường thương, nhanh chóng đem Cửu Âm cùng Tô Huyền Thanh cho bao vây lại. Không hiểu thấu liền bị coi như gian tế Cửu Âm. Bản điện lớn lên giống như là gian tế sao? Giống sao? Chẳng lẽ cái kẻ ngu? Tô Huyền Thanh nhìn thấy bọn binh lính trên mặt đều mang theo lạnh thấu xương phi thường thần sắc, cái kia nâng cao trường thương hiện ra tĩnh mịch hàn mang, Tô Huyền Thanh vô ý thức rúc vào Cửu Âm sau lưng, đáy mắt phủ đầy thất kinh. Nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt, bây giờ lại xương đỏ không chịu nổi. Thoạt nhìn không chỉ không có mảnh mai mỹ cảm, ngược lại khiến bọn binh lính trên mặt nổi lên vài tia căm ghét. Loại ánh mắt này lại sâu sắc đau nhói Tô Huyền Thanh. Mau nói, người rốt cuộc là ai? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Binh sĩ cái kia lăng lệ ánh mắt đầu tiên là nhìn lướt qua Cửu Âm. Thấy thế nào, cũng có chút không mò ra Cửu Âm thân phận. Đẹp như vậy một nữ tử, thoạt nhìn như vậy yếu đuối, sẽ bị Tam Quốc phái tới làm gian tế sao? Binh sĩ biểu thị cực kỳ mộng, nhưng vẫn là níu lấy Cửu Âm thân phận không hé miệng, ngựa khí hiện ra ẩn ẩn sát khí, cho rằng như vậy thì có thể chấn nhiếp đến Cửu Âm, ngươi làm sao sẽ tới quân doanh? Ngươi có phải hay không Tam Quốc phái tới gian tế? Ngươi đến nơi đây có cái gì mục tiêu? Đừng nói cho ta là lạc đường. Cũng đừng nói là tới giúp chúng ta đánh lui Tam Quốc. Mau nói. Bốn phương tám hướng đều vây đầy binh sĩ, trọn vẹn vài trăm người đều gấp vây quanh Cửu Âm, cái kia từng trôi thương nhận đều nhắm ngay Cửu Âm thân hình. Đều thực đã đến nơi này cái gặp nguy. Nguyên bản binh sĩ cùng Lăng Thiên Ca cho rằng Cửu Âm nhất định sẽ thất kinh, dầu gì, cũng có thể đánh tan trên mặt nàng cái kia bình thản ung dung thần sắc. Đáng tiếc, muốn để cho bọn họ thất vọng rồi. Sừng sững ở trung ương nữ tử từ đầu đến cuối đều không có con mắt nhìn qua bọn họ, Cửu Âm bàn tay như ngọc trắng nhẹ đưa dựa vào bên cạnh thân, dù là bọn binh lính thấy không rõ Cửu Âm cái kia che đậy mạng che mặt dung nhan, đều có thể tưởng tượng ra, giờ phút này nàng khoe miệng sẽ có chút vô hại lại nhàn nhạt ý cười, cánh môi sẽ hướng lấy bọn họ nhẹ nhàng khởi động, Lê Quốc tướng quân ở nơi nào? Cái gì? Nữ tử này dĩ nhiên là chạy lấy bọn họ tướng quân đến. Bọn binh lính não hải trải qua ý nghĩ đầu tiên chính là Cửu Âm là Tam Quốc phái tới gian tế, muốn dùng sắc đẹp câu dẫn bọn họ tướng quân. Ta triệt. Ngươi tìm Lê tướng quân chuyện gì? Lúc này, một mực không lên tiếng Lăng Thiên Ca bỗng nhiên mở miệng. Nàng đầu tiên là ánh mắt hiện ra lanh ý mà quét mắt Cửu Âm. Sau đó dừng lại ở Tô Huyền Thanh trên khuôn mặt, đụng phải Tô Huyền Thanh cái kia sợ hãi thất thố ánh mắt, Lăng Thiên Ca đáy mắt không khỏi nổi lên vài tia niệm ai. Quân doanh không phải ngươi có thể đến địa phương, nếu như ngươi không đem thân phận của mình nói rõ ràng, chỉ sợ cũng muốn bị làm gian tế. Còn nữa, Lê tướng quân cũng không phải ngươi nghĩ gặp liền có thể gặp. Dứt lời, bọn binh lính đều cực kỳ tán đồng gật đầu. Không sai, ngươi còn muốn gặp tướng quân của chúng ta. Ngươi đột nhiên xuất hiện ở quân doanh, sẽ không phải muốn mượn này tổn thương chúng ta tướng quân A. Bọn binh lính phụ hỏa mở miệng. Hiện tại Lăng Thiên Ca trong mắt bọn hắn, chính là thiên thần ý hệt. Một người liền có thể đánh lui 100 vạn quân mã người. Cửu Âm một bộ quý tộc tác phong đứng thẳng thân hình, nàng động tác cho tới bây giờ cũng là như vậy không nhanh không chậm, rồi lại gọn gàng mà linh hoạt. Từ bất luận kẻ nào đi diễn dịch đều lộ ra bình thường vô cùng, có thể từ Cửu Âm làm ra. Chính là như vậy cảnh đẹp ý vui, vẹn vẹn một chút, liền để bọn binh lính nhìn sững sờ mấy giây lát, cảm giác trái tim có chút không khống chế ra tốc nhảy lên. Đến giúp Lê Quốc. Chương 1004, Lăng Thiên Ca đem kéo ra bí mật kinh thiên ba. Đến giúp Lê Quốc. Cửu Âm dùng cực kỳ chẳng hề để ý ngữ khí, nói xong làm cho người kinh thế hai tục tự ý, hơn nữa còn là một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, diệt Tam Quốc. Nàng nói, nàng là đến giúp Lê Quốc, diệt Tam Quốc. Còn có cái gì? Là so câu nói này còn buồn cười hơn, rõ ràng là đẹp như vậy một nữ tử, nói ra mà nói, làm sao lại như vậy làm cho người hưởng. Cười đều là không phải đâu. Ha ha ha ha. Ta không có nghe lầm, ngươi cảm giác cho chúng ta có tin hay không? Bọn binh lính nhất định chính là hoành đường cười to, cười đến không có bất kỳ cái gì hình dung, lời nói bên trong không có mang xem thường, lại mang theo nồng đậm không tin, chỉ ngươi. Ngươi đừng nói cho, ngươi là bệ hạ phái tới giúp chúng ta đánh bại Tam Quốc người. Ha ha ha. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cùng chúng ta Lăng lão đại một dạng tồn tại sao? Qua một người liền có thể lui Tam Quốc. Thật đúng là cười chết ta rồi. Bọn binh lính nhìn về phía Cửu Âm ánh mắt lập tức liền thay đổi, trở nên cực kỳ xem thường. Vừa mới bắt đầu bọn binh lính còn đang hoài nghi Cửu Âm lai lịch, nhưng là bây giờ, trực tiếp liền định ra rồi Cửu Âm là gian tế. Dù sao, bệ hạ làm sao lại phái một cái nhỏ yếu như vậy nữ tử đến? Còn muốn diệt Tam Quốc? Hơn nữa còn không phái tín sứ đi theo, cứ như vậy xảy ra bất ngờ xuất hiện tại quân doanh, cãi lại miệng nói muốn tìm tướng quân. Ứng là cười nhạo đủ. Chuyện của tôi lốt nét. Chúng trong miệng binh lính ý cười bỗng dưng dắt dừng lại, bọn họ đống nhiên ngẩng đầu. Cái kia đáy mắt hiển lộ là trước đó chưa từng có sắc bén. Cô nương, ngươi nói láo cũng phải tìm đối với thời cơ, thực coi chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi lừa gạt sao. Lăng lão đại ngươi xem làm sao bây giờ. Bọn binh lính trực tiếp xác định trong lòng đáp án, sau đó vô ý thức hướng Lăng Thiên Ca nhìn sang, trong mắt hiện ra một loại gọi sùng bái cảm xúc, hiện tại tướng quân bị thương, còn tại quân y nơi đó băng bó. Nàng còn nói ngoa kỳ đàm mà nói, muốn tiêu diệt Tam Quốc, ta xem rất có thể là gian tế. Lăng Thiên Ca hít mắt, cười lạnh một tiếng. Ánh mắt kia dừng lại ở Cửu Âm trên mặt, dùng xem thường ngữ khí mở miệng, và ngươi cũng vọng muốn đánh bại Tam Quốc, không biết lượng sức. Nếu là gian tế, trước hết đưa nàng bắt, sau đó chờ tướng quân xử trí. Hiện tại Lăng Thiên Ca mà nói, đối với bọn họ mà nói chính là mệnh lệnh. Bọn binh lính không có nửa phần dị nghị, trường thương trong tay phạm mà chuyển động, hướng về Cửu Âm cái kia tinh tế thân thể liền huy tới, mục tiêu là muốn đem Cửu Âm quất bay tại mặt đất. Đối với Cửu Âm động thủ chỉ có mấy tên lính, rất rõ ràng, bọn họ căn bản cũng không có đem Cửu Âm để vào mắt. Điện hạ, bọn họ đi tới. Tô Huyền Thanh Di chuyển bờ môi nhỏ giọng nói, nhìn xem binh sĩ đáy mắt cái kia khoảnh khắc quần quận sắc ý, nàng hai chân đều mềm mềm. Liên tiếp đều đang trải qua sinh tử cục diện, ở vào khuê trung Tô Huyền Thanh thực đã sợ. Nàng cái kia con người trừng lao đại. Chính mắt thấy binh sĩ trường thương thẳng khe hở mà đến. Hiện ra hàn mang dao nhọn cũng khắc ở Tô Huyền Thanh đáy mắt. Quang mang kia càng là chiếu ứng tại Cửu Âm trên mặt, tuyết khăn che mặt màu trắng ngược thánh khiết nhạt mang. Lăng Thiên Ca cứ như vậy hai tay hoàn ngực mà đứng ở cuối cùng, xem thường cười nhạo. Thật sự cho rằng là cá nhân đều cùng bản thân giống nhau sao? Còn diệt Tam Quốc. Nàng đương đương thế giới thứ hai tả hộ pháp, nếu không phải bị đuổi giết, xuyên qua lượng giới thông đạo đến Lê Quốc trên đường. Bị mất công pháp, làm sao lại liền Tam Quốc đều không đối phó được? Tất cả mọi người tại chỗ trên mặt đều viết đầy không thèm để ý. Rất lười nhác nhìn xem tràng diện này. Nhưng mà, tiếp xuống chờ bọn hắn là Bành. Chương 1005, Lăng Thiên Ca đem kéo ra bí mật kinh thiên 4. Bành. A. Đau quá, a. Đầu tiên là mấy đạo liên tiếp tiếng va chạm vang lên bắt đầu. Ngay sau đó, hướng về Cửu Âm tiến lên bọn binh lính đều bay rất ra ngoài, sau đó hẹ ra mấy ngụm máu tươi, trong miệng không khỏi suy đau nhức ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Không sai. Lăng Thiên Ca thật không có nhìn lầm. Hướng về Cửu Âm tiến lên bọn binh lính, còn không có gần đến Cửu Âm thân hình. Liên gặp sừng sững ở trung ương Cửu Âm thu hồi bộ kia thờ ơ bộ dáng, nàng cái kia như mỡ đông giống như ngón tay ngọc nhẹ nhàng gảy một cái ống tay áo. liền gậy một cái ống tay áo. Đẹp mắt như vậy quý khí một động tác, nhưng lại tại nàng đầu ngón tay rơi vào ống tay áo phía trên lúc, một cô vô hình áp bách lấy cửu âm làm trung tâm. Sau đó lấy bao vây hết hình thức, đồng nhiên hướng bọn binh lính đánh tới. Được đến, chính là này quỷ dị ly kỳ trang diện, cái kia vài tên binh sĩ ôm bụng, còn có bưng bít lấy cánh tay mình cùng ngực miệng không ngừng mà suy gạo. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Nàng đối với huynh đệ chúng ta đã làm gì? Lăng lão đại, làm sao bây giờ? Nàng thế mà lại, sẽ trong truyền thuyết công pháp. Thấy cảnh này, đứng Lăng Thiên Ca sau lưng binh sĩ đều chấn kinh ngay tại chỗ, miệng há lớn, đều có thể tắc dưới một quả trứng gà. Trong nháy mắt, liền khiến mấy người bay rớt ra ngoài. Cuối cùng là cường đại đến mức nào thực lực. Lăng Thiên Ca cũng hung hăng chấn kinh rồi, nàng đè xuống đáy lòng bất an quét lượng một chút ngã trên mặt đất binh sĩ. Nhìn về phía cửu âm ánh mắt mang theo ngưng trọng cùng dò xét. Chẳng lẽ nàng chính là phía trên phái tới truy sát người một nhà. Đội hai đội lớn lên liền nhanh như vậy biết mình tại Lê Quốc. Không, không có khả năng. Theo mộ đội trưởng tâm ngoan thủ lạc, nàng nếu như tìm được bản thân, nhất định là trực tiếp chém giết, tại sao có thể lại là bộ dáng như vậy? Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Ca liền hơi nhẹ nhàng thở ra, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vừa mới đối với bọn họ làm cái gì? Ngươi tới đến quân doanh là muốn làm gì? Liên tiếp vấn đề đánh tới. Trả lời Lăng Thiên Ca là hoàn toàn yên tĩnh ý mắng. Cửu âm lấy kinh hoa tuyệt đại thân hình đứng trung ương, bừng, là quân lâm thiên hạ quân vương chi uy. Nàng cái kia vô hại tĩnh mịch con mắt rất tùy ý mà quét mắt Lăng Thiên Ca, cái loại ánh mắt này, giống như là một cái tôn quý quân vương, như có như không mà liếc một chút không hợp thời tiểu nhân vật. Tức giận. Quả thực tức chết người. Đối mặt từng đôi kinh ngạc cùng ánh mắt cảnh giác, cửu âm một mặt thong dong tự nhiên. Cửu âm nhàn nhạt quét mắt toàn bộ quân doanh. Sau đó, nàng chậm rãi nâng lên như ngọc tinh mỹ đầu ngón tay treo đến nàng vai cánh tay song song chỗ, có đoạt mắt người đẹp. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Lê Quốc quân doanh, mà ngươi bây giờ ngốc địa phương, chỉ là nhập quân doanh đệ nhất trướng, ngươi xác định muốn ở chỗ này động thủ sao? Ngươi cảm thấy lấy một mình ngươi thực lực, có thể đối phó toàn bộ Lê Quốc đại quân sao? Lăng Thiên Ca cao mày, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến đối sách. Nữ tử này hành vi cùng thực lực đều rất quỷ dị. Tại không hiểu rõ trước đó, nàng tuyệt đối không thể dùng thực lực đối lên, bằng không thì rất có thể ăn thiệt thòi, còn có thể sẽ bại lộ bản thân trốn ở Lê Quốc. Có đúng không? Nghe được Lăng Thiên Ca chất vấn, cửu âm cái kia huyền không đầu ngón tay có chút câu lên. Lập tức, chín mảnh đỏ như nhỏ máu cánh hoa bỗng nhiên chợt hiện tại đầu ngón tay. Tại cánh hoa xuất hiện trong chớp mắt ấy, một cỗ vô hình uy áp tràn ngập ở toàn bộ quân doanh, chấn động đến mặt đất nhấc lên vô số bụi bặm. Hoa! Cánh hoa! Cái này, này làm sao giống như vậy vạn thiên thế giới điện hạ sử dụng? Trước 1006, Lăng Thiên Ca đem kéo ra bí mật kinh thiên năm. Cánh hoa! Này làm sao giống như vậy vạn thiên thế giới điện hạ sử dụng? Không, không phải, cái này vài miếng, cùng ghi chép bên trong không giống nhau. Vạn thiên thế giới điện hạ làm sao lại ở cái này Lê Quốc? Còn mang theo một cái nhu nhược nữ tử. Lăng Thiên Ca trái tim có chút co vào, rất nhanh nàng liền hủy bỏ khả năng này, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Lăng Thiên Ca thân làm đội hai tả hộ pháp, nhưng là đối với điện hạ sự tình, nàng biết rõ cũng không nhiều. Nguyên nhân cũng là bởi vì đội trưởng có ý không để cho bọn họ biết rõ. Lăng Thiên Ca là yên tâm, có thể Tô Huyền Thanh lại là con ngươi kịch liệt co vào, nàng dọa đến bước chân liên tiếp lui về phía sau, hai mắt viết đầy một loại gọi kinh hoàng cảm xúc. Cánh hoa. Điện hạ đầu ngón tay lại điểm suýt lấy cánh hoa. Tô Huyền Thanh vĩnh viễn cũng sẽ không quên, trước đó chính là cánh hoa này xuất hiện, để cho mình đối với mình bạn hai. Ngay tại Tô Huyền Thanh cái kia con ngươi sắp nát dưới ánh mắt, tại Lăng Thiên Ca cùng bọn binh lính cái kia ngưng trọng cùng ánh mắt nghi ngờ dưới. Cửu âm cái kia điểm suýt lấy đầu ngón tay có chút câu lên, cái kia buộc lập huyền không cánh hoa bỗng nhiên nhảy vọt bay múa, ngay sau đó, cửu âm dưới khăn che mặt cánh môi chậm rãi xê dịch, thanh âm thanh lánh lọt vào tai. Thần nói, Lê Quốc tướng quân hiện thân nơi này. Không đợi bọn binh lính từ cửu âm cái này không hiểu thấu lời nói bên trong hoàn hồn. Trước mắt, Lê tướng quân thân hình mãnh liệt xuất hiện tại nguyên chỗ. Cánh tay hắn còn băng bó vết thương. Đột nhiên liền xuất hiện ở tại chỗ, Lê tướng quân thần sắc ngộng nửa giây, trái tim cũng mau mấy nhịp, bản tướng quân làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xảy ra chuyện gì? Tại Lê tướng quân đủ loại chấn kinh cùng ngạc nhiên thời điểm. Chỉ có cửu âm nhìn chăm chú đến, Tô Huyền Thanh đột nhiên bưng bít lấy cái hót hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác đầu có ngắn lập tức toàn tâm đau nhức. Lăng tiểu tử! Ngươi thế nào? Sắc mặt làm sao như vậy khó xử? Ngươi! Ngươi là ai? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở quân doanh? Lê tướng quân một chút liền liếc về Lăng Thiên Ca, sau đó nghi ngờ kêu một tiếng, ngay sau đó, dư quang lại bỗng dưng nhào bắt được cửu âm cái kia cao không thể chạm thân ảnh. Nghe vậy, cửu âm thu liễm lại đầu ngón tay nhảy lên cánh hoa, nàng không nhanh không chậm thu tay lại. Nàng nện bước tôn quý đến không cần đi thuyết minh bộ pháp tới gần Lê tướng quân, cửu âm quanh thân trong lúc lơ đãng khoảnh khắc quần quận ra tới áp bách, làm cả quân doanh không khí đều ngưng kết. Cuối cùng, cửu âm dừng lại ở Lê tướng quân trước mặt mấy bước xa. Bệ nghệ chúng sinh ánh mắt, cư trước khi thương sinh phong thái. Bản điện không phải nói, giúp các ngươi diệt Tam Quốc. Cửu âm một tay chắp sau lưng, ngẩng đầu rực rỡ như tinh thần vậy đôi mắt đẹp, nói xong làm cho người không thể tưởng tượng lời nói. Dứt lời, bọn binh lính nhìn xem cửu âm ánh mắt đều cực kỳ e ngại, đột nhiên xuất hiện một người sống sờ sờ. Hơn nữa còn là nàng một câu, liền xuất hiện. Mà Lê tướng quân lại là đấy lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Nghe được cửu âm tự xưng bản điện trong chớp mắt ấy, không biết vì sao, Lê tướng quân bỗng nhiên nhớ tới bệ hạ trong miệng điện hạ, cái kia cho tới bây giờ đều không có lộ mặt qua, lại làm cả Lê quốc người đều biết nữ tử. Không, làm sao có thể? Lê quốc điện hạ thực đã biến mất hơn một năm. Hơn nữa nếu thật là điện hạ lại tới đây, lấy bệ hạ cái kia cưng chiều tính tình, làm sao có thể để cho nàng lẻ loi một mình tới. Nghĩ tới đây, Lê tướng quân nhìn chằm chằm cửu âm ánh mắt liền sắc bén, liền ngự khi đều hiện ra cười lạnh. Và ngươi, cũng đánh lui Tam Quốc. Sợ không phải Tam Quốc phái tới gian tế. Bản tướng quân đột nhiên xuất hiện ở đây là ngươi dở trò quỷ. Cho rằng đùa nghịch điểm cho vặt, thì có thể làm cho bản tướng quân bỏ đi đối với ngươi hoài nghi. Chương 1007 Lăng Thiên Ca đem kéo ra bí mật kinh thiên sáu. Cho rằng đùa nghịch điểm cho vặt, thì có thể làm cho bản tướng quân bỏ đi đối với ngươi hoài nghi. Nói láo cũng phải chuẩn bị bản nháp. Bệ hạ lại phái ngươi lẻ loi một mình đến đánh lui Tam Quốc. Cho cười. Nói đến đây thời điểm, cửu âm liền dùng hời hợt ngữ khí trả lời một câu lời nói, nếu là đâu. Hừ. Buồn cười. Bệ hạ làm sao có thể như thế hoang đường, phái một cái nữ tử yếu đuối đến đánh lui Tam Quốc. Lê tướng quân cười lạnh hồi hai câu. Căn bản cũng không cho cửu âm bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, trực tiếp cất giọng hạ mệnh lệnh. Người tới, cho bản tướng quân đem cái này gian tế bắt, chờ đợi xử trí. Cái này thanh âm hùng hậu đột phá Lăng Thiên Ca quân doanh, bay thẳng bên ngoài. Mà theo tại Lăng Thiên Ca binh sĩ đều nuốt mấy ngụm nước bọt, đem cửu âm biểu thị quỷ dị năng lực, nạp làm sớm có dự mưu. Bất quá chốc lát, liền có mấy tên thân mặc áo giáp binh sĩ vọt vào, liền cái đối mặt đều không có đánh, liền giơ thương hướng cửu âm đâm tới. Cửu âm lạnh lùng mặt thật hoảng, một lời không hợp liền đánh. Bản điện Bạch Kỳ đâu? Bạch Kỳ ở nơi nào? Nhanh cho bản điện gọt đám này ngù chi binh sĩ. Nhưng lại tại binh sĩ hướng về cửu âm giết đi qua nguy cơ thời khắc. Dừng tay. Nhanh dừng tay cho ta. Đột nhiên, một đường bén nhọn cùng gấp rút gầm giống âm thanh, bỗng nhiên từ nơi không xa truyền tới. Nghe được thanh âm này, hướng cửu âm tiến lên binh sĩ bỗng nhiên dừng lại thân hình. Thanh âm này bọn họ một chút cũng không lạ lẫm, chính là quân doanh tín sứ thanh âm. Bọn binh lính nao nhao sững sờ nửa nhịp, sau đó không hẹn mà cùng hướng thanh âm khởi nguyên chỗ đầu nhập đi qua, và mắt, chính là vội vàng chạy đến tín sứ. Tín sứ đại nhân. Tín sứ đại nhân sao lại tới đây, hơn nữa còn hồi đến như vậy nhanh. Bọn binh lính cau mày, một mặt không hiểu nhìn xem trên mặt hiện ra nộ khí cùng e ngại tín sứ. Tín sứ cái chán phủ đầy đổ mồ hôi, thân thể đều bởi vì sốt ruột mà có chút phát run, trong miệng một mực tại giống giận mấy câu, dừng tay. Tất cả để xuống cho ta. Bỏ vũ khí xuống. Nhanh bỏ vũ khí xuống, các ngươi biết rõ đứng ở trước mặt các ngươi là ai sao? Là ai? Không phải liền là một nữ tử sao? A, không đúng, là một cái dung mạo cực kỳ kinh thế nữ tử. Ngay tại Lê tướng quân cùng bọn binh lính nhìn chăm chú dưới ánh mắt, tín sứ bỗng nhiên vọt tới cửu âm trước mặt, sau đó ngay trước thành ngàn hơn trăm người mặt, không có chút gì do dự hướng cửu âm hai đầu gối quỳ xuống. Ầm. Cực kỳ vang dội lọt vào tai quỳ xuống đất tiếng vang lên. Bọn binh lính nhìn thấy tràng diện này, cảm giác cả người đều trong gió lộn xộn. Ngươi làm cái gì vậy? Mà Lê tướng quân cùng Lăng Thiên Ca lại là mở to hai mắt nhìn. Nhìn thấy tín sứ đối với cửu âm thái độ, đáy lòng đống dưng dâng lên một cỗ không tốt lắm cảm giác, luôn cảm giác tiếp đó sẽ có cái gì ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Quả nhiên. Thuộc hạ tới chậm, tham kiến điện hạ. Mời điện hạ trách phạt. Tín sứ run lẩy bẩy mà mở miệng, ngữ khí sợ hãi đến cực hạn. Tham kiến điện hạ. Điện hạ. Điện hạ hai chữ kia, giống như trời nắng hạ xuống kinh lôi, hung hăng, nặng nề mà bổ vào bọn binh lính trên nó, bổ đến bọn họ trong lúc nhất thời không biết đông nam tây bắc, trước mắt một mảnh hỗn độn cùng kinh ngạc. Mà Lê tướng quân thân thể đều cứng ngắc ngay tại chỗ, đầu máy móc vậy chuyển hướng cửu âm cùng tín sứ. Sau đó mở miệng, ngươi nói cái gì? Nàng là. Không đợi Lê tướng quân nói xong lời kế tiếp, tín sứ liền trực tiếp ngẩng đầu lên, chỉ là một cái tín sứ, vậy mà bay thẳng đến một tên tướng quân quát, điện hạ. Lê tướng quân, đây chính là chúng ta Lê quốc điện hạ. Chương 1008, là bản điện trang không đủ sao một. Chỉ là một cái tín sứ, vậy mà bay thẳng đến một tên tướng quân quát, điện hạ. Lê tướng quân, đây chính là chúng ta Lê quốc điện hạ. Lê quốc điện hạ. Tín sứ nói, đứng ở trước mặt nữ tử này, chính là chưa bao giờ lộ mặt qua điện hạ. Ngươi thực sự là thật lớn mật. Vậy mà đem điện hạ coi như gian tế, ngươi phải bị tội gì? Tín sứ thanh âm vừa giận vừa trầm mà trách mắng. Còn có các ngươi những người này, phải bị tội gì? Dứt lời. Lê tướng quân bỗng nhiên từ tự ý bên trong ngạc nhiên, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua tín sứ. Chỉ thấy tín sứ trên mặt mang, là đối với cửu âm kính sợ. Lê tướng quân không khỏi lại đem ánh mắt rời về phía cửu âm, trước mắt, nữ tử kia giống như không nhiễm phong trần thần nữ. Mang theo, là loại kia cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài quý khí. Nàng thật chẳng lẽ là... Càng xem, Lê tướng quân đấy lòng liền càng là chấn kinh, không sai. Nhất định là, bệ hạ năm đó hình dung điện hạ thời điểm. Chính là loại cảm giác này. Chính là vẹn vẹn một chút, khiến sơn hà nhiễu loạn, tinh thần ảm đạm. Chớ đem tham kiến điện hạ. Tham kiến điện hạ. Lê tướng quân không có chút gì do dự hướng lấy cửu âm quỳ xuống, mà ở trận bọn binh lính nhìn thấy nhà mình tướng quân đều làm như vậy rồi, đáy lòng cái kia cuối cùng một tia khó có thể tin đều biến mất hầu như không còn, nhao nhao đi cùng lấy tướng quân cùng một chỗ quỳ xuống. Mỗi một sĩ binh trên mặt đều treo đầy đến từ đáy lòng kinh hãi. Rất nhiều thân người hình đều không khống chế được phát run. Đây cũng là lấy danh nghĩa dương tận toàn bộ Lê quốc điện hạ. Là Lê quốc hoàng đế nâng ở lòng bàn tay chí bảo. Nghe đồn bọn họ bệ hạ có thể vì phong phú điện hạ cười một tiếng, từ bỏ toàn bộ Lê quốc. Mà Lê quốc tất cả mọi người thanh thanh sở sở biết rõ một sự kiện, đó chính là phàm là có người đàm luận điện hạ nửa phần không phải, liền trực tiếp chư liền cựu tộc. Người này, là Lê quốc kiêng kỵ. Không có biết rõ cửu âm sự tích, càng không có người rõ ràng một cái từ bên ngoài đến nữ tử, có tài đức gì được bệ hạ vạn phần sủng ái. Ở đây tất cả binh sĩ đều cung cung kính kính quỳ trên mặt đất. Duy chỉ có Lăng Thiên Ca còn thân hình thẳng tắp đứng tại chỗ. Lăng tiểu tử, ngươi đang làm gì? Đây cũng là Lê quốc điện hạ, còn không mau quỳ xuống. Lê tướng quân hướng Lăng Thiên Ca trách mắng. Lê tướng quân rõ ràng nhất cửu âm tại bệ hạ đáy lòng trọng lượng. Năm đó từng có một đại thần bất mãn bệ hạ làm quyết định, không muốn Lê quốc không hiểu thấu toát ra một cái điện hạ, bởi vậy tại triều đình kháng nghị, lại bị bệ hạ trực tiếp hạ lệnh chém giết. Bệ hạ từng nói, gặp nàng như gặp đế vương. Bất kính người, tất sát. Nghe được Lê tướng quân tốt lắm ý mà nói, Lăng Thiên Ca trên mặt gạt ra một vòng không chịu thua biểu lộ. Nàng đầu tiên là quét mắt một vòng cửu âm, trong mắt trải qua vài tia tính toán tinh quang, lại dùng khiêu khích ngữ khí mở miệng. Ta chỉ quỳ để cho ta chịu phục người, tướng quân thực lực để cho ta chịu phục, ta quỳ, bệ hạ là thánh minh chi quân, ta quỳ. Nhưng là nàng, tha thứ ta chưa nghe nói qua, ta không quỳ. Dứt lời. Lê tướng quân trên mặt lộ ra khó xử cùng vẻ tức giận, Lăng Thiên Ca người này hắn là cực kỳ thưởng thức, có thể chỉ là có chút bướng bỉnh. Toàn bộ quân doanh bầu không khí đều cực kỳ ngưng trọng. Cũng bởi vì Lăng Thiên Ca mấy câu nói, khiến bốn phía đều yên tĩnh lại. Rất nhiều binh sĩ đáy mắt đối với Lăng Thiên Ca trải qua nồng đậm sùng bái, không nghĩ tới bọn họ Lăng lão đại, thậm chí ngay cả điện hạ cũng dám khiêu khích. Ngươi lại còn dám đàm luận không phục. Tín sứ từng chính mắt thấy cửu âm cái kia quỷ dị thực lực, lại sâu sắc cảm nhận được hoàng đế bao che khuyết điểm. Giờ phút này tín sứ đối với cửu âm chỉ có nồng đậm kính sợ, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn xem Lăng Thiên Ca. Chương 1009, là bản điện trang không đủ sao hai. Giờ phút này tín sứ đối với cửu âm chỉ có nồng đậm kính sợ, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn xem Lăng Thiên Ca. Mở miệng, ngươi một cái nho nhỏ binh sĩ còn có cái gì phục cùng không phục có thể nói. Bất kể là ai, nhìn thấy điện hạ, nhất định phải hành đại lễ. Nếu không, chính là xem thường hoàng tộc, chư liền cựu tộc. Nghe nói như thế, Lăng Thiên Ca đột nhiên liền cười khẽ một tiếng, còn chư liền cựu tộc, nàng cũng không có gì cựu tộc có thể chư. Lăng Thiên Ca cũng không phải nhất định phải hướng cửu âm trên họng súng đụng, mà là nàng hiện tại tình cảnh rất là nguy hiểm, nàng biết mình hiện tại đang gây hấn với sẽ được đến hậu quả gì, nhưng là nàng nhất định phải làm như vậy. Muốn là không thể đuổi tại đội 2 tìm tới bản thân trước đó, trong quân đội có một bộ chi địa, lợi dụng Lê quốc đại quân phản kích. Như vậy nàng liền rất có thể sẽ chết tại những cái kia trong tay người. Muốn cho ta quỳ xuống cũng được, xuất ra thực lực đến. Lăng Thiên Ca ngẩng đầu ánh mắt vọt tới cửu âm. Lại không nghĩ tới. Đối diện nữ tử kia liền nhìn cũng không nhìn bản thân một chút. Cái này biết được, khiến Lăng Thiên Ca càng thêm muốn chứng minh bản thân. Vừa mới nghe Điện Hạ nói, Điện Hạ có thể khiến Tam Quốc lui binh. Có đúng không? Lăng Thiên Ca hỏi ý kiến sau khi hỏi xong, liền một mực chờ đợi Cửu Âm trả lời. Lại tuyệt đối không nghĩ tới. Cửu Âm nhìn cũng không nhìn Lăng Thiên Ca một chút, chỉ là nhẹ nhàng lược qua quỳ xuống đất bọn binh lính, một lời không phát, liền nhấc chân chuẩn bị hướng trong quân doanh đi. Nàng hành vi không phải phách lối cuồng vọng, mà là chẳng hề để ý cùng vô vị. Thật giống như không có bất kỳ cái gì sự tình có thể nhấc lên nàng nửa phần chấn động. Cho nên nàng căn bản cũng không để ý Lăng Thiên Ca có hay không quỳ xuống. Chuyện của tôi. Nét điện hạ tự tin như vậy phát ngôn bừa bãi, có thể đánh lui Tam Quốc. Nếu là không có đánh lui, vậy làm sao bây giờ? Lăng Thiên Ca gặp Cửu Âm một chút cũng không đem chính mình để vào mắt, không khỏi trải qua vài tia bất mãn. Nhưng nàng lại nhất định phải dẫm lên Cửu Âm bỏ lên trên cao vị, cho nên đành phải cắn răng tiếp tục hướng phía trước gót, hai quân đại chiến, nửa điểm cũng không thể dung túng, nếu như điện hạ bởi vì phải chứng minh thực lực mình, mà để cho Lê Quốc đại quân tổn thất nặng nề. Như vậy cái này hậu quả, do ai đến gánh chịu? Từ điện hạ tới gánh chịu sao? Sau lưng mới Lăng Thiên Ca cái kia mỗi chữ mỗi câu đều phát ra từ phế phủ thanh âm truyền đến. Cửu Âm rời đi bước chân bỗng nhiên một trận. Ở trên trăm thành thiên song phức tạp dưới ánh mắt, chỉ thấy cái kia bôi bạch như trắng hơn tuyết thân ảnh độ tung xuống tia sáng, không nhanh không chậm quay người. Nàng ánh mắt rất tùy ý mà rơi vào Lăng Thiên Ca trên người, không lạnh không nhạt mở miệng, có thể nói xong. Tất nhiên không có. Ta muốn hỏi, điện hạ dám đánh với ta một cái đánh cuộc không? Lăng Thiên Ca đè xuống đáy lòng không vui, nói thẳng ra bản thân mục tiêu. Cực. Lăng lão đại lại dám cùng bệ hạ sủng ái nhất điện hạ đánh cược. Lập tức, những binh lính kia nhìn xem Lăng Thiên Ca ánh mắt càng thêm sùng bái, một bộ thể chết cũng đi theo lão đại bộ dáng. Không nghĩ tới, Lăng lão đại liền hoàng uy đều không để vào mắt. Lăng Thiên Ca tướng sĩ binh thần sắp thu hết vào mắt, cũng không chờ Cửu Âm trả lời, tiếp tục trật tự có sợi thô mà mở miệng. Ta chỉ cần 500 tên tinh binh sĩ, liền có thể đánh lui Tam Quốc đại quân. Hơn nữa làm bọn họ tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn cũng không dám lại xâm phạm. Hơn nữa sẽ không để cho Lê Quốc đại quân có bất kỳ tổn thất. Điện hạ dám đánh cuộc không? Nghe xong những lời này về sau, Cửu Âm liền thu hồi nhìn xem Lăng Thiên Ca ánh mắt. Cửu Âm khoan thai đứng thẳng thân hình. Sau đó động tác cực kỳ tiêu sái dứt khoát quay người, nàng váy trắng bên cạnh cái kia phiến huyết sắc cánh hoa khẽ dương lên mẻ múa. Chương 1010, là bản điện trang không đủ sao ba. Sau đó động tác cực kỳ tiêu sái dứt khoát quay người. Nàng váy trắng bên cạnh cái kia phiến huyết sắc cánh hoa khẽ dương lên nhảy múa. Cửu Âm đưa lưng về phía đám người, khiến bọn binh lính không nhìn thấy Cửu Âm chính diện, chỉ nghe được bên thai bên cạnh đột nhiên vang lên một đường trọng trọng quỳ xuống đất tiếng. Ầm. Ngươi. Đầu tiên là quỳ xuống đất âm thanh, lại là một đường nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên. Xảy ra chuyện gì? Ngay tại Cửu Âm quay người đồng thời, cái kia trong lúc lơ đãng khoảnh khắc quần quần áp bách quét ngang mà qua, khiến Lăng Thiên Ca phía sau lưng tầng một. Sau đó bỗng nhiên quỳ ở trên mặt đất bên trên. Như vậy nhục nhã một động tác, Lăng Thiên Ca đầu tiên làm ngộng một lần, sau đó trên mặt nổi lên vài tia nổi giận cùng chấn kinh. Lê tướng quân sợ ngây người. Bọn binh lính nhao nhao trợn mắt hốt mồm, bọn họ căn bản cũng không có cảm giác được uy áp tập qua, chỉ thấy Lăng Thiên Ca đột nhiên liền mặt đỏ xích thai mà quỳ xuống. Lăng lão đại không phải đặc thù cốt khí nói xong không quỳ sao? Tại sao lại đột nhiên quỳ xuống? Bản điện vì sao muốn đánh cược với ngươi? Cửu Âm hướng về Lăng Thiên Ca ở tại phương hướng nửa quay người. Nàng đen nhánh kia như điểm mực đôi mắt đẹp từ trên cao nhìn xuống liếc mắt Lăng Thiên Ca, cái kia đạm nhiên lấy mạc thần sắc, nhất định có một loại chói mắt quý khí. Ngươi có thể hay không đánh lui Tam Quốc cùng bản điện có liên can gì? Đương nhiên là có quan hệ. Lăng Thiên Ca cắn hàm răng mở miệng, cảm giác mình tôn nghiêm bị nhận lấy vũ nhục, dẫm đạp. Ngươi nếu đánh lui không Tam Quốc đại quân, nhất định sẽ có tổn thất to lớn. Mà ta, liền có thể thay ngươi vãn hồi những tổn thất này. Ta chỉ cần 500 tinh binh nhất định có thể đánh lui Tam Quốc. Còn lại binh mã toàn bộ phân cho điện hạ. Mặc kệ điện hạ thắng hay thua, Lê Quốc đại quân cũng sẽ không tổn thất nặng nề. Câu nói này nói ra, ai đều nghe hiểu. Lăng Thiên Ca đây là chắc chắn Cửu Âm thất bại. Hiện tại Lăng Thiên Ca cảm giác mình đầu gối có xé rách đau nhức, nặng như vậy nặng vừa quỳ, đều muốn gãy xương. Lăng Thiên Ca cái chán đều toát ra đổ mồ hôi, là nàng xem nhẹ nữ tử này thực lực. Lê tướng quân nhìn thấy cái này đâm lao phải theo lao chẳng diện. Không khỏi nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm, hắn là thực xem trọng Lăng Thiên Ca người này, cũng muốn bồi dưỡng nàng. Nhưng là nàng tại sao có thể tìm đường chết mà đụng vào điện hạ trước mặt? Đây không phải đang tìm cái chết sao? Còn hữu dụng 500 tinh binh liền có thể đánh lui Tam Quốc, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng một việc. Lăng lão đại, ngươi nói là thật sao? Ngươi chỉ cần 500 tinh binh, liền có thể đánh lui Tam Quốc sao? Bọn binh lính đã khống chế thật lâu, chung quy là không có khống chế lại nội tâm chấn kinh. Ngay trước Cửu Âm mặt liền trực tiếp mở miệng, Tam Quốc thế nhưng là có 100 vạn binh mã, bọn họ nhất định sẽ lại đến tiến đánh Lê Quốc, Lăng lão đại, ngươi chỉ cần 500 người liền có thể đánh lui 100 vạn binh mã. Lăng Thiên Ca chắc chắn ước ngẩng đầu lên. Nếu không phải nàng bị mất trước đó thực lực, đừng nói Tam Quốc, ngay cả cái thế giới này đều có thể hủy diệt, đánh lui Tam Quốc mà thôi, 500 người là đủ. T, dĩ nhiên là thực. Lăng Lão Đại, chúng ta tin tưởng ngươi, 500 người đánh lui 100 vạn đại quân. Đúng, chúng ta tin tưởng ngươi. Cửu Âm cứ như vậy một mặt thong dong bình tĩnh nhìn xem tràng diện này. Luôn có thiểu năng trí tuệ xông lên tìm thai vạn. Thật hoảng, không hiểu thấu muốn đánh mặt. Điện hạ đây là không có lòng tin, không dám đánh cược sao. Lăng Thiên Ca cái kia sáng rực có thần mục quang nhìn chằm chằm Cửu Âm mặt. Trên mặt nàng lộ ra là chắc chắn cùng thề tại nhất định được thần sắc, nàng nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tại quân doanh đứng vững chân. Mà Cửu Âm đột nhiên xuất hiện, liền là đối với nàng tốt nhất trợ lực. Lăng Thiên Ca cho rằng, chính mình cũng thực đã nói chuyện như vậy, nhất định có thể đổi lấy Cửu Âm xúc động sau đồng ý. Chương 1011, là bản điện trang không đủ sao 4. Lăng Thiên Ca cho rằng, chính mình cũng thực đã nói chuyện như vậy, nhất định có thể đổi lấy Cửu Âm xúc động sau đồng ý. Đáng tiếc, nàng phải thất vọng. Bản điện vì sao muốn cược? Người xứng sao? Cửu Âm bên cạnh chậm rãi quay người, cái kia thanh lãnh cao quý bóng lưng đoạt tận tất cả mọi người ánh mắt. Nàng xứng sao? Xứng sao? Cái này ba cái gắt gao khắc vào Lăng Thiên Ca trong đầu, làm nàng đáy mắt đều tuôn ra vài tia lệ khí. Cái gì gọi là nàng không xứng? Nàng có thể đường đường đội hai tả hộ pháp. Nếu không phải nàng công pháp bị phế, sao có thể dung nhẫn một cái Lê Quốc Điện Hạ lấn đến trên đầu nàng đến? Xứng cùng không xứng, chỉ sợ không phải Điện Hạ định đoạt. Chỉ cần cho ta phân phối một vài nhân mã, ta liền có thể đánh lui Tam Quốc, Điện Hạ vì sao không đồng ý? Lăng Thiên Ca quả thực muốn chọc giận đến phổi đều nổ tung. Ngữ khí cũng phủ lên mấy vẻ tức giận. Nghe nói, chính đối diện nữ tử kia nhìn xem Lăng Thiên Ca, nhẹ nhàng lắc một lần cái đầu nhỏ. Sau đó, Cửu Âm liền nện bước quân Lâm Thiên Hạ bộ pháp đi ra ngoài, cái kia kinh thế phương hoa bóng lưng, tăng thêm nàng một tay dựa vào bên cạnh thân động tác, khắc cảnh đẹp ý vui. Đặc biệt hơn xuất khí tiêu sái. Có đúng không? Nhưng nếu bản điện muốn hủy Tam Quốc, một lời là đủ. Cùng với nàng tấm lưng kia dần dần từng bước đi đến, còn có cái kia một đường phong khinh vân đạm vô vị ngữ khí. Theo Cửu Âm câu nói kia phiêu tán đến quân doanh, nhấc lên, chính là ngắn ngủi tính tĩnh mịch tí mắng. Lê tướng quân chấn kinh rồi. Lăng Thiên Ca kèm chút không có thể khống chế khỏe miệng niệm ai. Ở đây tất cả binh sĩ đều ngẩn ở tại chỗ, nàng nói cái gì? Một câu liền muốn đánh lui Tam Quốc. Nhất định chính là trò cười. Ta không có nghe lầm. Điện hạ nàng nói câu nào, liền có thể đánh lui Tam Quốc. Thật không phải tại Khôi Hải. Cửu Âm cái kia khuyết đại kỳ đàm một câu. Khiến bọn binh lính nhìn Cửu Âm ánh mắt cũng thay đổi, liền liền giọng nói đều nhiễm một tia tâm tình rất phức tạp, nguyên bản ta còn tưởng rằng bệ hạ như vậy sủng tín điện hạ, sẽ có cái gì trô hơn người, không nghĩ tới. Một lời, liền có thể để cho Tam Quốc hoàn toàn rút lui, liền xem như thần cũng khó làm đến a. Coi như điện hạ trước đó để cho tướng quân đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng cái này cũng không phải là một kiện rất khó sự tình, năm đó Lê Minh không phải liền là tinh thông trận pháp, cũng có khiến người đột nhiên liền biến mất phụ chú. Một câu đánh lui Tam Quốc, sợ là liền Lăng Lão Đại cũng không dám như vậy phát ngôn bừa bãi. Cửu Âm rời đi đồng thời. Bên hai còn có thể nghe đến mấy cái này nghị luận ầm ĩ thanh âm. Bọn binh lính một màn kia bôi không tin cùng nghi vấn ánh mắt, đều hướng về Cửu Âm đầu nhập đi qua. Dù sao ai cũng sẽ không tin tưởng, một cái thường nhân vậy mà nói câu nào, liền có thể hủy 100 vạn binh mã. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục sự tình. Ngay tại bọn binh lính đủ loại không tín nhiệm thời khắc. Tại Cửu Âm sắp đạp rời cái này cửa trại lính thời khắc. Không xong. Không xong. Tướng quân không xong. Bên ngoài một bên ngoài binh sĩ vội vàng hấp tấp mà chạy vào, trên mặt mang cực kỳ sợ hãi thần sắc, thở hổn hển hư hư mà nói không ra lời. Bọn binh lính đáy lòng vô ý thức rồi run một tiếng. Cái kia trái tim đột nhiên liền nhấc lên, tất cả mọi người ánh mắt đều đống nhiên hướng thanh âm khởi nguyên chỗ trông đi qua. Phát sinh cái gì? Lê tướng quân đáy lòng dâng lên không tốt lắm dự cảm. Sau đó dò hỏi, chẳng lẽ là Tam Quốc lại công đánh tới? Thế nhưng là Tam Quốc binh mã không phải mới rút lui không bao lâu sao? Hơn nữa Tam Quốc chủ soái tức thì bị Lăng Thiên Ca bảo vật đánh trúng, sống chết không rõ, làm sao lại hiện tại liền công đánh tới đâu? Có thể hết lần này tới lần khác, sự tình chính là hướng Lê Tướng quân suy nghĩ phương hướng phát triển đi. Chương 1012, là bản điện trang không đủ sao năm. Có thể hết lần này tới lần khác, sự tình chính là hướng Lê Tướng quân suy nghĩ phương hướng phát triển đi. Tướng quân, không xong, Tam Quốc công đánh tới. Thực. Thuộc hạ nói là thực. Binh sĩ thần sắc lo lắng mở miệng, đáy mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng, một chút cũng giống như nói đùa bộ dáng. Hiện tại Tam Quốc đại quân liền ở cửa thành, hơn nữa còn gọi khí lấy để cho Lăng Thiên Ca đem món kia bảo vật cho giao ra, nếu không, bọn họ liền huyết tẩy toàn bộ Lê Quốc. Tướng quân, bọn họ có mấy triệu nhân mã. Chúng ta binh mã thực đã tổn thất nặng nề, tăng thêm thương binh cũng bất quá 20 vạn. Theo cái này báo cáo vừa dứt tiếng, tất cả binh sĩ không chỉ không có kinh hoàng, mà là đấu trí tràn đầy. Mỗi người ánh mắt đều vô ý thức nhìn về phía Lăng Thiên Ca, trong mắt đều lộ ra tín nhiệm cùng vẻ sùng bái, thật giống như có Lăng Thiên Ca tại, đối lên Tam Quốc, quả thực không sợ hãi. Tướng quân. Trong đó một tên đi theo Lăng Thiên Ca thủ hạ binh lính bỗng nhiên đứng dậy. Trên mặt mang ngạo nghễ thần sắc, một bộ Lăng Thiên Ca độc đại bộ dáng, dùng một loại xem thường chắc chắn ngựa khí mở miệng. Tướng quân, để cho Lăng Lão Đại xuất chiến đi, trước đó Lăng Lão Đại liền một chiêu, liền để Tam Quốc lui binh. Lần này nhất định phải đánh đến bọn họ cũng không dám lại bước vào Lê Quốc một bước. Đúng. Không sai. Có Lăng Lão Đại tại, nhất định có thể cho bọn họ liền triệt binh cơ hội đều không có. Mỗi một sĩ binh trong mắt đều hiện ra tin tưởng sáng rực ánh mắt. Lăng Thiên Ca cứ như vậy khí thế ngạo nghệ đứng người lên, trên mặt mang 10 phần tự tin, đó là đối với thực lực mình chắc chắn. Lê Tướng Quân không nói tiếng nào như mày. Chờ nửa hơi thời gian, hắn mới ngưng trọng hỏi, Tam Quốc thống soái rõ ràng thực đã bị thương. Chính là trị liệu khôi phục cũng không khả năng lại nhanh như vậy, lần này là ai dẫn đầu binh? Đúng a. Tam Quốc thống soái đã sớm thực đã bị Lăng Thiên Ca vũ khí cho kích thương, coi như không chết, cũng nhất định không có thể khôi phục nhanh như vậy. Hơn nữa Tam Quốc chọn lựa tiến đánh chủ soái, nhất định không nhanh như vậy. Lê Tướng Quân lời nói xem như đã hỏi tới điểm mấu chốt. Báo cáo binh sĩ hẳn là nghĩ đến cái gì, con người bỗng nhiên trừng lao đại, sau đó một mặt ngưng trọng trả lời. Tướng quân. Dẫn đầu Tam Quốc đại quân đứng trước tại thành trì bên ngoài. Vẫn là cái kia thống soái, trên người hắn không có một chút thụ thương dấu vết. Thuộc hạ nhìn rất rõ ràng, chính là trước đó mang binh thống soái. Dứt lời, tất cả mọi người chấn kinh ngay tại chỗ. Mà Lăng Thiên Ca càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, một bộ tuyệt đối không tin bộ dáng. Nàng dám khẳng định, phi thường khẳng định, một thương kia chính là đánh trúng vào thống soái trái tim, coi như không bắn trúng tim, khẳng định cũng sẽ chết. Mặc kệ bất luận kẻ nào một khi bị thượng giới hồn trúng đạn, tuyệt không khả năng còn sống. Làm sao lại không có chuyện gì? Không chờ đám người nghĩ rõ ràng ở trong đó nguyên do, bên hai, đống nhiên truyền đến từng đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết cùng giết chóc tiếng. Vâng! Vâng! Vâng! Cứu mạng A! Nhanh, lại đi thông chi tướng quân, Tam Quốc lại lần nữa đánh trở về. Nhanh, nhanh để cho một quân Lăng Thiên Ca xuất chiến. Cái kia nhược đại toái thạch từ giữa không trung thẳng khe hở bay xuống, đột nhiên đập trúng trên tường thành, đem tường thành trực tiếp ném ra nếu lô hồng lớn. Toái thi ở giữa không trung rớt xuống, bên hai cũng là đứng trước tại tử vong tiếng kêu thảm thiết. Lê Tướng Quân đột nhiên ngạc nhiên. Một khi bên ngoài trại lính ngẩng đầu, đụng vào đáy mắt chính là một vòng cử thế vô song thân ảnh, Cửu Âm đưa lưng về phía Lê Tướng Quân. Từ Lê Tướng Quân phương hướng nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy Cửu Âm khẽ ngẩng đầu. Chương 1013 là bản điện trang không đủ sao sáu. Từ Lê Tướng Quân phương hướng nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy Cửu Âm khẽ ngẩng đầu. Bên mặt mông lung hiện ra ánh sáng nhạt, nàng cái kia con ngươi đen nhánh dừng lại ở giữa không trung màu đen nhỏ chút bên trên, những cái kia chính là hướng chủ thành trì đập tới cự thạch. Các ngươi lưu tại nơi này bảo hộ điện hạ. Nếu như điện hạ ra mảy may sai lầm, bản tướng quân nhất định bắt các ngươi thử hỏi. Lê Tướng Quân thần sắc rất là ngưng trọng cùng nghiêm cẩn hướng binh sĩ mở miệng, đem điện hạ hai chữ ý cắn cực nặng. Nói đến cùng, Lê Tướng Quân cùng bọn binh lính liền không có nghĩ qua Cửu Âm có thể cùng Tam Quốc đối kháng, cứ việc Cửu Âm trước đó biểu lộ ra quỷ dị thực lực. Nhưng so với Tam Quốc cái kia trăm vạn binh mã, một cá nhân thực lực có mạnh hơn, có thể đối kháng mấy trăm người, mấy ngàn người. Nhưng là tuyệt đối chống cự không hơn 100 vạn quân mã. Không hiểu thấu liền được bảo hộ Cửu Âm. Là bản điện gần nhất trang cấp bậc không đủ sao. Tình hình chiến đấu khẩn cấp, Lê Tướng Quân nghe được những cái kia từng tiếng khắp huyết kêu thảm. Mặt kia bên trên lập tức lộ ra vẻ phẫn hận. Không khỏi hướng về Lăng Thiên Ca nghiêm túc hỏi thăm, "Lăng tiểu tử, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, có hay không cái kia nắm chắc đánh lui công đánh trở về Tam Quốc? Đối phương là trăm vạn binh mã, mà phía sau chúng ta thì là một thành bách tính cùng toàn bộ Lê Quốc. Một thua, liền đầy bàn xóa thua. Ngươi nếu nói có, như vậy bản tướng quân liền đem trận chiến tranh này quyền chỉ huy giao cho ngươi, tạm không cho bách tính lui cách chủ thành trì." Dứt lời, tất cả binh sĩ đều một mặt tin tưởng hướng Lăng Thiên Ca nhìn sang, đã thấy Lăng Thiên Ca trên mặt lộ ra mê đồng dạng tự tin, đáp, bẩm tướng quân, thuộc hạ không có không thể, chỉ có thể. Chỉ là Tam Quốc trăm vạn binh mã. Tất nhiên ta Lăng Thiên Ca có thể đánh lui lần thứ nhất, liền có thể đánh lui lần thứ hai, lần thứ ba. Cỡ nào thể tại phải làm một câu. Nhắc lên, chính là bọn binh lính đấy lòng vô tận bành trướng, trên mặt mỗi người đều mang theo thắng lợi phía trước vui sướng. Vậy liền mau theo bản tướng quân chạy tới thành trì. Lê tướng quân không lo được vết thương trên người, lập tức hướng về chủ thành cửa thành đi. Khi đi ngang qua Cửu Âm thời điểm, Lê tướng quân cung kính hành lễ, để cho bọn binh lính cùng Lăng Thiên Ca đi đầu một bước. Lê tướng quân lúc này mới hướng Cửu Âm mở miệng, điện hạ, không bằng ngài liền ngốc tại cái này quân doanh bên trong, chớ sẽ phái tinh anh binh sĩ bảo hộ ở điện hạ khoảng trường, bên ngoài tình hình chiến đấu khẩn cấp, tha thứ Mạc tướng không thể thủ ở điện hạ bên người. Cửu Âm trong lúc nhất thời không có trả lời, Lê tướng quân cứ như vậy không người hình cũng không dám đi. Gặp điện hạ, tựa như gặp bệ hạ. Chờ nửa hơi thời gian, Cửu Âm lúc này mới thong thả mà đứng thẳng thân hình, cái này vô cùng đơn giản động tác bị nàng diễn dịch cực kỳ lanh khốc. Cửu Âm ánh mắt đầu tiên là lướt qua Lê tướng quân, sau đó dừng lại ở một bộ thất kinh Tô Huyền Thanh trên mặt, nhìn nàng kia trương sưng đỏ không chịu nổi mặt chính mang theo e ngại thần sắc. Vẹn vẹn một chút, Cửu Âm liền hồi ánh mắt. Bảo hộ. Nghe được Cửu Âm cái kia nhàn nhạt hai chữ, Lê tướng quân lập tức một bộ vì Cửu Âm suy nghĩ bộ dáng trả lời, chính là, xin điện hạ yên tâm, Mạc tướng tất nhiên sẽ không làm điện hạ nhận nửa phần tổn thương. Cửu Âm, bản điện chẳng lẽ cần muốn bảo vệ sao? A Tây A, bản điện khi nào cần qua? Mở miệng nữ tử này ánh mắt cực kỳ vô vị mà nhìn thẳng phía trước, dưới khăn che mặt khỏe môi dương lên bắt đầu có chút lạnh đường cong. Tại Lê tướng quân ngạc nhiên ngẩng đầu đồng thời, Cửu Âm cái kia nhẹ rủ xuống tầm mắt bỗng nhiên nhấc lên, mi tâm chu sa vụ sáng mà đỏ, nàng trực tiếp quay người rời đi, ném cho Lê tướng quân một cái lưu loát bóng lưng. Hết hạn tại 19 số trước chỉ đổi 146 chương, 19 cùng ngày bạo chương chương 100. Chương 1014, bản điện còn không có xuất thủ đâu một. Lê tướng quân không khỏi nhíu mày một cái đầu, suy nghĩ một chút vẫn là đuổi theo khuyên nhủ, điện hạ, ngoài thành nguy hiểm. Nếu như điện hạ xảy ra chuyện gì, Mạc tướng như thế nào cùng bệ hạ giao phó? Cho nên, Lê tướng quân vẫn là đánh trong đáy lòng không tin Cửu Âm thực lực, nói đúng ra, là không tin một nữ tử thực lực. Cửu Âm bên cạnh nện bước không nhanh không chậm bước chân. Vừa dùng không lạnh không nhạt ngữ khí, trả lời một câu không thể nghi ngờ lời nói, bản điện đi nơi nào, ngươi cũng xứng quản sao. Mạc tướng. Mạc tướng không dám. Lê tướng quân trong lòng thất kinh, vội vàng túi đầu. Hắn rõ ràng là tồn tại ở giết chóc bên trong đem quân, nhưng ở Cửu Âm câu nói này đánh tới thời điểm. Cảm nhận được một loại bị áp bách bối rối. Đây cũng là bệ hạ trong miệng điện hạ sao? Quả nhiên, vẹn vẹn một chút liền sẽ làm cho người sinh kính sợ. Bất quá chốc lát, Cửu Âm mang theo Tô Huyền Thanh liền đến trên tường thành. Tường thành thực đã bị cự thạch cho ném ra chư nhiều lỗ thủng, mấy ngàn binh sĩ đều chết tại nguyên chỗ, rất nhiều trong mắt đều bị ném ra hốc mắt, mặt đất máu chảy thành sông, cực kỳ đáng sợ cùng kinh tâm đập vào mắt. Trên tường thành chính giữa, Lăng Thiên Ca đám người uy phong lẫm liệt đứng ở nơi đó. Ngay tại Cửu Âm bước vào tường thành bên trên thời khắc, ngoài thành lập tức truyền đến một đường khiêu khích thanh âm, hèn hạ Lê quốc tiểu nhân lại dám thừa dịp chúng ta thống soái phân tâm thời điểm sử dụng ám khí. Người bề trên nghe, hạn các ngươi lập tức đầu hàng, đem món kia bảo vật cho giao ra. Nếu không, ba chúng ta quốc tiêu ra máu tẩy Lê quốc. Cực kỳ phách lối cuồng vọng lời nói. Cửu Âm cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ trông đi qua, đập vào đáy mắt là một bộ thế nào bảng cảnh tượng hoành tráng. Phóng tầm mắt nhìn tới, dòng dã trên trăm ngựa quân mã, bên trong quân đội đều phân ba nhóm mà đứng, ăn mặc màu sắc khác nhau chiến bảo. Trăm vạn người, lít nha lít nhít cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thành trì bên ngoài, mỗi cái tam quốc binh sĩ trên mặt, đều mang theo lệnh thấu xương mười phần thần sắc, tựa hồ đối với thống dã Lê quốc thể tại nhất định được. Toàn bộ chiến trường đều bao phủ ngưng trọng bầu không khí. Đứng tam quốc ngay phía trước, chính là bốn cái trung niên nam tử. Cầm đầu chính là tam quốc thống soái. Tam quốc thống soái hẳn là thấy được tường trên thành cái gì thân ảnh, đáy mắt nổi lên vài tia kinh diễm, nhưng rất nhanh liền bị hắn áp chế lại. Dùng châm chọc ngữ khí mở miệng nói, ha ha ha ha. Chẳng lẽ cái này chính là các ngươi Lê quốc mời tới người giúp đỡ? Mời một cái như vậy nữ tử yếu đuối đến tiến đánh Tam quốc. Thật đúng là mưu kế hay. Nghe thống soái mà nói, mấy vị khác tướng lĩnh cũng là dọc theo Cửu Âm thân hình nhìn sang, phó cùng mở miệng. Thống soái nói không sai, cái này Lê quốc chính là thực lực không đủ. Cho nên dùng gian kế cùng thủ đoạn hèn hạ đến chiến thắng. Hiện tại biết không được, cho nên liền đổi dùng mỹ nhân kế sao. Ha ha ha. Cái này kế có chút cao ha. Dứt lời. Lê quốc tướng lĩnh trên mặt đều lộ ra phẫn nộ thần sắc, siết chặt nắm đấm, hướng về phía dưới nổi giận nói, ngươi làm cản, ngươi lại dám như thế đối với chúng ta điện hạ nói chuyện. Bẩm tướng quân, thuộc hạ muốn xuống dưới nên chiến. Có thể không đợi Lê tướng quân mở miệng nói chuyện gì, thành trì chỗ đột nhiên vang lên cái kêu nghĩa mai thanh âm. Điện hạ là cái gì? Ha ha ha, chỉ như vậy một cái nữ tử yếu đuối cũng dám đi tới chiến trường, là làm tốt bị bắt chuẩn bị. Không sai, cái gì điện hạ, chẳng lẽ không phải đưa tới? A, nhưng mà, Tam Quốc đem trong cổ áo cái kia rèm pha lời nói vẫn không nói gì, trong miệng liền phát ra một đường tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Đạo thanh âm này nghe thấy nghe, tự khiến người cảm giác rùng mình. Chương 1015, bản điện còn không có xuất thủ đâu hai. Đạo thanh âm này nghe thấy nghe, tự khiến người cảm giác rùng mình. Không chờ đám người kịp phản ứng phát sinh cái gì. Ngay sau đó, liền nghe được, bành. Một tiếng vang. Tĩnh mịch. Trang diện có trong nháy mắt quỷ dị yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt máy móc vậy hướng Tam Quốc tướng lĩnh phương hướng xoay qua chỗ khác. Chỉ thấy ngã trong vũng máu tướng lĩnh, hắn mi tâm hiện tại một cái nhược đại lỗ máu, bên trong tuân ra lấy đỏ tươi huyết dịch, chết không nhắm mắt. Một đòn mất mạng, hơn nữa trực kích mi tâm. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là ai xuất thủ, làm bọn họ tướng lĩnh đều chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Thống soái thấy cảnh này đều không thu vẻ mặt nghiêm túc mà nhướng mày. Thống soái bỗng nhiên hướng về chủ thành trì tường thành nhìn lên đi. Vẹn vẹn một chút, ánh mắt của hắn liền bị một vòng như tuyết sắc thân ảnh hấp dẫn đi, chẳng lẽ là nàng làm? Không có khả năng. Hắn căn bản cũng không có thấy được nàng xuất thủ. Bị thống soái cái kia nghi vấn ánh mắt nhìn chăm chú lên, Cửu Âm thần sắc vô hại ghê gớm. Cửu Âm bình tĩnh mặt, nhìn xem bản điện làm gì. Chơi ạ. Lúc này, tường thành thượng sĩ binh cái kia kinh hãi tiếng vang lên, nhao nhao trợn to mắt nhìn một màn này, Tam Quốc tướng lĩnh liền đột nhiên như vậy chết ngay tại chỗ. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Cái này khiến chúng sĩ trong đầu hiện lên ý nghĩ đầu tiên, chính là Lăng Thiên Ca giết. Lăng lão đại, Lăng lão đại. Thế mà cả tay đều không có động, liền giết đối phương tướng lĩnh. Đây chính là chúng ta Lê Quốc chiến thần. Bọn binh lính nhao nhao kích động cơ bắp run rẩy, tự động đem Tam Quốc tướng lĩnh chết, kéo đến Lăng Thiên Ca công lao bên trên. Lăng Thiên Ca đối mặt với bọn binh lính cái kia xảy ra bất ngờ tán dương. Trên mặt không chỉ không có lộ ra vui sướng thần sắc, ngược lại nhíu mày, cái này tướng lĩnh, căn bản cũng không phải là nàng giết, làm sao sẽ không hiểu thấu liền chết. Rốt cuộc là ai làm? Nhưng bất kể là ai làm, Lăng Thiên Ca cũng sẽ không cố ý đi giải thích chuyện này. Tốt một cái Lê Quốc, đỡ một ít hèn hạ thủ pháp. Tam quân nghe lệnh, cho bản soái đánh hạ tòa thành trì này. Đồ Lê Quốc bách tính. Tam Quốc thống soái mặt lạnh lấy quét mắt một vòng trên mặt đất thi thể, hướng về sau lưng mười bá khí mà phất phất tay. Lập tức, hơn 100 vạn đại quân bỗng nhiên đứng thẳng thân hình, vẹn vẹn một cái động tác như vậy, khiến mặt đất đều ở có chút phát run. Giết a. Đoạt Lê Quốc. Cho bản soái hướng. Giết a. Trong lúc nhất thời, tiếng giết đảo thiên. Dưới tường thành 100 vạn đại quân phong tuân ra mà đến, nhét chung một chỗ, giống như là đẩy co lại con kiến nhỏ ổ, thấy vậy có chút binh sĩ tê cả da đầu. Tô Huyền Thanh cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua lớn như vậy tràng diện. Nàng không khỏi chăm chú mà nuốt ở Cửu Âm sau lưng. Mà trong đầu nhưng ở liều mạng hô hoán Trọng Lâm, ngựa khí kẹp lấy khẩn cầu, hiển thị rõ hèn mọn chi sắc, lại cũng không có ý uy hiếp, ngươi vẫn còn chứ. Ngươi mau cứu ta có được hay không, mang ta rời đi nơi này. Mang ta ly khai nơi này, cầu văn ngươi. Điện hạ nhất định sẽ không để cho ta tốt hơn, ta nghĩ hồi Đông Hoa. Tô Huyền Thanh thật sự sợ rồi. Nhất là nhìn thấy dưới thân mới cái kia xé hô trận điếc thai điếc chẳng diện, cái này khiến một mực thân ở tại khuê viện nàng, thật sâu cảm nhận được đến từ thế giới chi thần tổn thương. 100 vạn đại quân lấy phong tuân ra hình dung bay thẳng mà đến. Toàn bộ tường thành đều có chút chấn động. Cửu Âm cứ như vậy mắt lạnh nhìn Tam Quốc đại quân càng ép càng gần, cái kia con người đen nhánh hơi mắt Tô Huyền Thanh, đáy mắt rất sâu, sâu không lường được. Lăng lão đại, Tam Quốc đại quân công đánh tới. Lê Quốc binh sĩ kích động mở miệng. Chương 1016, bản điện còn không có xuất thủ đâu ba. Lăng lão đại, Tam Quốc đại quân công đánh tới. Lê Quốc binh sĩ kích động mở miệng. Bọn họ một chút cũng không e ngại dạng này trang diện, hơn nữa mê đồng dạng chắc chắn. Toàn bộ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lăng Thiên Ca, tựa hồ chỉ cần có nàng tại, liền không có chuyện gì là không hoàn thành. Bất kể là thân sắc vẫn là ngữ khí, đều cho đủ Lăng Thiên Ca 10 điểm tín nhiệm. Lăng lão đại, nhanh xuất ra trước đó bảo vật, giết bọn hắn thống soái a. Không sai. Lăng lão đại, để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút chúng ta Lê Quốc lợi hại, Tam Quốc 100 vạn đại quân, không biết thua ở Lăng lão đại một người trong tay, sẽ như thế nào. Đúng. Nhất định phải làm cho bọn họ cũng không dám lại xâm phạm. Nghe bọn binh lính cái kia bành trướng không thôi thanh âm, Lăng Thiên Ca đáy lòng không khỏi nhấc lên một trận bất an. Lăng Thiên Ca nhíu mày, ánh mắt thận trọng mà liếc nhìn thống soái. Thấy thế nào, đều từ thống soái trên người tìm không thấy nửa điểm thụ thương dấu vết. Thật giống như cho tới bây giờ đều không có bị nàng hồn thương đánh trúng qua một dạng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng Lăng Thiên Ca vẫn là rất tự tin bản thân thực lực. Nàng đỗng nhiên từ bên hông móc ra một kiện đen kịt tiểu xảo đồ vật, bàn tay nâng lên, nhắm ngay thống soái cái hót. Bất quá là 100 vạn đại quân mà thôi. Không biết lượng sức, ta có thể đánh lui các ngươi lần thứ nhất, liền có thể đánh lui các ngươi lần thứ hai. Lăng Thiên Ca nâng lấy vũ khí trong tay, lạnh mở miệng cười nói đồng dạng bá khí lời nói. Ngay tại Lăng Thiên Ca giơ lên vũ khí trong chớp mắt ấy. Bá! Bá! Phía dưới 100 vạn đại quân thân hình dừng lại, vô ý thức dừng bước. Tam quốc binh sĩ đáy mắt đặt lên một tầng sợ hãi, giống như là đang nhìn cái gì đáng sợ đồ vật. Trước đó chính là chuôi này hồn thương, đột nhiên liền kích giết bọn hắn thống soái. Có thể rõ ràng không có hô hấp thống soái lại đột nhiên sống lại. Ha ha ha, sợ rồi sao? Tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Lê quốc binh sĩ nhìn thấy bộ này trang diện, toàn bộ đều đắc ý cười to, thanh âm mang theo nồng đậm khiêu khích, hiện tại biết rõ sợ. Đáng tiếc thực đã muộn, Lăng lão đại nhất định sẽ đem bọn ngươi đều tiêu diệt. Không sai. Mỗi cái Lê quốc trong miệng binh lính đều không thể rời bỏ Lăng lão đại cái từ này, tựa hồ tại nàng tại, đánh lui Tam quốc là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Nhưng mà, ai cũng không có đi chú ý tới, ngay tại Lăng Thiên Ca hiển lộ ra vũ khí trong chớp mắt ấy, cửu âm cái kia đen như mực con mắt khẽ nâng, hướng về Lăng Thiên Ca vũ khí trong tay lướt qua. Lăng Thiên Ca trong tay nắm đồ vật, cửu âm cũng không xa lạ gì. Đó là đội hai hắc ảnh vốn có hồn thương, người bình thường bị bắn trúng về sau, sẽ bỏ mình tại chỗ. Nhưng nếu là có công pháp người bị bắn trúng về sau, liền sẽ hồn phách tận tán. Lăng Thiên Ca là đội 2. Có thể nàng nếu là đội 2, như thế nào lại không nhận ra cửu âm đến? Ha ha ha ha. Người cho rằng, dùng vật này còn có thể làm bị thương bản soái, thực sự là thật lớn tự tin. Tam quốc thống soái nhìn thấy Lăng Thiên Ca vũ khí trong tay, lập tức liền nở nụ cười, trên mặt mang lên nồng đậm khinh thường. Lăng Thiên Ca đồng dạng là khinh thường, nàng nắm hồn thương ngón tay chuyển động một cái. A. Có thể hay không làm bị thương, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lăng Thiên Ca bên cạnh 10 phần tự tin mà mở miệng, bên cạnh hướng về Tam quốc thống soái náo cửa bắn một phát súng. Bành. Một đường thường nhân nhìn không thấy khí kình bỗng nhiên hướng thống soái phương hướng đánh tới, dù là Lê quốc bọn binh lính không nhìn thấy, cũng có thể cảm giác được có một cỗ hủy thiên diệt địa khí kình xẹt qua giữa không trung. Cơ hồ mỗi người đều mở to hai mắt nhìn. Chương 1017, bản điện còn không có xuất thủ đâu bốn. Cơ hồ mỗi người đều mở to hai mắt nhìn. Nhao nhao không chớp mắt nhìn chằm chằm thống soái, nguyên một đám trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Mà Lăng Thiên Ca khai hoàn một thương về sau, nhìn về phía thống soái ánh mắt liền như là lại nhìn một người chết, đối với mình thực lực, căn bản là không thể nghi ngờ. Một màn này bị cửu âm thu hết vào mắt. Nàng khỏe môi có nhàn nhạt đường cong, kẹp lấy bạch kỳ đầu ngón tay nổ một cái, quân cờ thoát ngón tay mà ra, dọc theo trên không chuyển một vòng tròn. Ngay tại bạch kỳ một lần nữa rơi vào cửu âm hai ngón tay thời khắc. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại không có việc gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Lăng Thiên Ca phủ định mở miệng. Nàng là hung hăng chấn kinh rồi, nếu không phải là mình kinh lịch đủ kinh tâm động phách, Lăng Thiên Ca quả thực đều muốn bị một màn trước mắt sợ choáng váng. Hồn thương khí kình đánh tới thống soái trên người, thế mà một chút sự tỉnh đều không có. Giống như là đánh một đoàn khí tại thống soái trên người một dạng. Thống soái cười tại trên lưng ngựa, sắc mặt lẫm liệt nhìn về phía Lăng Thiên Ca, thưởng thức trên mặt nàng cái kia một bộ không thể tin thần sắc. Thật sự cho rằng dùng một lần, lần thứ hai còn hữu dụng sao? Trước đó bị Lăng Thiên Ca hồn chúng đã lúc, thống soái xác thực thực đã chết rồi. Nhưng là tại sao khi chết lại bị một đám người cứu sống? Mà những người này cứu hắn mục tiêu, đang cùng Lăng Thiên Ca có quan hệ. Bọn họ muốn để Lăng Thiên Ca lại thối lui về phía xa đường. Cái này, cái này. Lê quốc binh sĩ sững sờ. Bọn họ so Lăng Thiên Ca càng khiếp sợ trước mặt chẳng diện, Tam quốc thống soái không chết, lần trước đánh chúng, rõ ràng. Lăng lão đại, có phải hay không vừa mới sơ suất rồi, muốn hay không lại nã một phát súng thử xem? Đúng, nhất định là vừa mới sơ suất rồi. Mỗi người đều dùng tin tưởng khẩu khí hướng Lăng Thiên Ca mở miệng. Lăng Thiên Ca cũng cảm thấy nhất định là bản thân sai lầm, nàng không khỏi cầm hồn thương, đè xuống đáy lòng kinh hoàng, lại đối Tam quốc thống soái bắn một phát súng. Nhất định phải trúng. Nhất định phải giết cái này thống soái, nếu không, nàng tại Lê quốc trong binh lính thành lập hình tượng liền sẽ hoàn toàn sụp đổ đạp. Đáng tiếc, sự tình hết lần này tới lần khác hướng không tốt phương hướng phát triển. Lăng Thiên Ca bắn một phát súng, đánh vào thống soái trên người, không có bất kỳ cái gì thụ thương dấu vết, thống soái còn bình yên vô sự cưỡi tại trên lưng ngựa, nhìn xem nàng ánh mắt càng ngày càng trào phúng. Ầm. Lăng Thiên Ca lại bắn một phát súng, lại không có bất kỳ cái gì sự tình. Ầm. Ầm. Ầm. Liên tiếp mở mấy thương, có thể thống soái vẫn là sống được thật tốt. Lăng Thiên Ca. Lê quốc binh sĩ. Lê tướng quân bị cái này ở ngoài dự liệu một màn cho kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ, thân thể có chút cứng ngắc. Lê Quốc bọn binh lính càng là kinh ngạc ghê gớm, loại kia khắc vào đáy lòng tín nhiệm tại khoảng cách bị đánh tan, chiếm lấy, là đối mặt trăm vạn quân đội sợ hãi. Thậm chí ngay cả Lăng lão đại đều không đối phó được. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Hừ, liên bằng các ngươi những người này, bằng một chôi vũ khí, cũng có thể đánh lui ba chúng ta quốc đại quân. Thống soái giơ trường nhận. Thương nhận thẳng quét trên tường thành Lê tướng quân, ham sâu cùng bản thân phủ định không cách nào tự kiềm chế Lăng Thiên Ca, còn có bọn binh lính. Nhưng lại tại thương nhận sắp chỉ hướng Cửu Âm trong chớp mắt ấy. Thống soái lại đột nhiên sợ, hắn buông xuống trường thương, không tiếp tục quét lượng đi qua. Chẳng biết tại sao. Tại Tam Quốc thống soái đụng vào Cửu Âm cái kia bình tĩnh không gợn sóng con mắt thời khắc, đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ muốn thần phục cảm giác, liền liền tâm tạng đều có chút co vào. Tam quân nghe lệnh, cho bản tướng quân đoạt cái này tòa chủ thành trì. Giết a! Giết a! Theo Tam Quốc thống soái vừa mới nói xong, tất cả Tam Quốc binh sĩ đều nhiệt huyết sôi trào, hướng về chủ thành trì bỗng nhiên lao đến. Chương 1018, bản điện còn không có xuất thủ đâu năm. Theo Tam Quốc thống soái vừa mới nói xong, tất cả Tam Quốc binh sĩ đều nhiệt huyết sôi trào, hướng về chủ thành trì bỗng nhiên lao đến. Trong lúc nhất thời, tiếng giết đào thiên, vang phá thiên tế. Ngoài cửa thành hơn 100 vạn đại quân lấy nửa vây quanh hình thức càng ép càng gần. Mà chủ thành trì cửa thành căn bản là chống cự không nổi trăm vạn đại quân xâm nhập. Lê tướng quân chỉ có thể hạ lệnh chỉ có 20 vạn binh mã từ trên tường thành, dùng dây cương thẳng xuống dưới ngoài thành, cùng Tam Quốc đại quân giết đầu rơi máu chảy. Còn ngốc ở trên tường thành Lê Quốc binh sĩ chậm một hồi lâu mới hoàn hồn. Náo hải suy nghĩ hấp lại một khắc này, tất cả đều hướng về Lăng Thiên Ca nhìn sang, Lăng lão đại, ngươi vừa mới đây là thế nào? Vì sao giết không được thống soái? Đúng a? Tại sao có thể như vậy? Hiện tại trăm vạn đại quân thực đã đứng trước dưới thành, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta Lê Quốc mới 20 vạn binh mã, làm sao chống đối cái tràng diện này? Trước ngươi là lời thề son sắt mà nói, nhất định có thể giết thống soái sao? Mỗi người ngữ khí đều mang chất vấn, tất cả đều hướng về Lăng Thiên Ca mở miệng. Đối mặt từng đôi không tín nhiệm ánh mắt, Lăng Thiên Ca thực sự là có khổ khó nói, nàng làm sao biết hồn thương đối với Tam Quốc thống soái sẽ không hữu dụng. Nếu như sớm biết có thể như vậy, nàng sẽ như vậy lời thề son sắt mà nói sao? Lăng Thiên Ca, ngươi vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lê tướng quân hạ xong mệnh lệnh về sau, liền bỗng nhiên hướng Lăng Thiên Ca lao đến, cái kia sắc bén lạnh thấu xương ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên Ca. Trong mắt lại cũng không có thưởng thức cảm xúc. Có, chỉ có bất mãn cùng lệ khí. Đó là thân làm một nước tướng lĩnh giết người vô số khí tức, Lê tướng quân lạnh lùng mở miệng, ngươi không phải nói ngươi có thể đánh lui Tam Quốc sao? Ngươi không phải nói có thể một đòn đánh chết Tam Quốc thống soái sao? Bản tướng quân tín nhiệm ngươi như vậy. Ngươi đây là cầm Lê Quốc bách tính nói đùa. Cầm Lê Quốc đại quân đến nói đùa. Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi được tự tin, Lê Quốc sẽ tạo thành tổn thất bao lớn? Ngươi giáp tâm ở đâu? Thực đã đến nơi này cái thời khắc nguy cơ, Lê tướng quân đối với Lăng Thiên Ca thực đã không có bất kỳ cái gì tín nhiệm có thể nói. Trọn vẹn trăm vạn đại quân. Đối lên Lê Quốc 20 vạn, thua không nghi ngờ. Nghe được chất vấn Lăng Thiên Ca quả thực, nàng lần trước đánh lui Tam Quốc đại quân thời điểm, làm sao lại không gặp Lê tướng quân nói. Hiện tại không được, thất bại, liền đem chỗ có trách nhiệm đẩy lên trên người mình. Quả nhiên, đây chính là nhân tính, ngươi hữu dụng thời điểm làm cái gì cũng là đúng. Đã mất đi giá trị, liền cần nhận gan tất cả hậu quả. Nghĩ mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Lăng Thiên Ca vẫn là thành khẩn trả lời, tướng quân. Thuộc hạ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trước đó các ngươi đều từng nhìn thấy, ta rõ ràng thực đã bắn chết Tam Quốc thống soái. Hiện tại đột nhiên mất đi hiệu lực, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đồ mình, bản thân lại không biết là chuyện gì xảy ra. Lê tướng quân trên mặt mang cười lạnh liên tục. Trước đó Lê tướng quân vẫn tại hoài nghi, bị đánh trúng về sau, làm sao lại không có bất kỳ cái gì vết thương liền ngã xuống. Nguyên lai đây đều là tại tự biên tự diễn đâu. Liên vì lấy đến bọn họ Lê quân tín nhiệm. Người tới. Cho bản tướng quân đem Lăng Thiên Ca bắt lại đến, chờ sau đó xử theo quân pháp. Lê tướng quân trên mặt mang theo băng lãnh xương lạnh, cái kia tràn ngập sát khí ánh mắt quét mắt Lăng Thiên Ca, muốn bao nhiêu thất vọng có bao nhiêu thất vọng. Còn chưa chờ Lăng Thiên Ca chuẩn bị phản kháng. Bên hai, đột nhiên truyền đến ngoài thành cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. A, không thể rút lui, thế sống chết đều phải cho ta ngăn trở. Chương 1019, bản điện còn không có xuất thủ đâu sáu. Không thể rút lui, thế sống chết đều phải cho ta ngăn trở. Lê Quốc bách tính cần chúng ta, mà phía sau chúng ta, chính là mấy vạn bách tính tính mệnh, đều cho ta giết. Không thể để cho Tam Quốc bước vào chủ thành trì một bước. Lê Quốc binh sĩ khí thế kia quần quận tư thái còn chưa từng hiện lộ ra, nên đón, chính là chính diện thẳng khe hở tương lai Tam Quốc đại quân. Ngoài cửa thành, hai quân đại chiến. Tiếng giết vang vọng chân trời, máu tươi vang khắp nơi, toàn bộ chiến trường đều bị cái này tiếng giết tràn ngập lấy. Chết, cái kia cũng là Lê Quốc binh sĩ. Tam Quốc binh sĩ cái kia ngoan lệ cùng đắc ý thần sắc, cái kia thắng lợi nắm chắc ánh mắt, cái kia từng trôi hiện ra hàn khí trường thương chính liều mạng vung vẩy lên, thanh trường thương kia bên trên. Nhiễm, cũng là Lê Quốc binh sĩ máu tươi. Mặt đất bị huyết dịch nhuộm đỏ, quá khích chỗ, tất cả đều là xác chết khắp nơi. Giết a. Giết bọn hắn, đoạt Lê Quốc. A. Nghe, cái kia tiếng giết cũng là Tam Quốc, mà tiếng kêu thảm thiết cũng là Lê Quốc. Vẹn vẹn nửa khắc thời gian, Lê Quốc đại quân liền tổn thất nặng nề, cái này to lớn kinh dị tràn diện, thấy vậy trên tường thành Lê Quốc binh sĩ hai mắt tinh hồng. Cái kia nắm trường thương ngón tay đang tại rung động phát run. Kết thúc rồi. Lê Quốc sắp xong rồi. Lập tức phải kết thúc rồi. Mỗi người trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc, bọn họ đỏ vành mắt, nhìn xem dưới tường thành. Thi thể đồng bạn ở tại bọn họ mí mắt bỗng nhiên ngã xuống, chết đi Lê Quốc binh sĩ ánh mắt bọn họ, còn tại hướng về chủ thành chỉ phương hướng nhìn qua. Mang trên mặt là sau khi chết kiên quyết. Tựa hồ muốn nói, bọn họ thực đã tận lực. Tường trên thành Lê tướng quân cùng các tướng lĩnh, nhìn thấy tràng diện này ngón tay đều đang phát run a. Nhất là Lê tướng quân hắn phí hết đại kình mới thu hồi ánh mắt, sau đó lạnh lùng quét mắt Lăng Thiên Ca, hướng binh sĩ mệnh lệnh, xem trọng hắn. Nếu như trốn được, bắt các ngươi thử hỏi. Là, tướng quân. Binh sĩ đều cúi thấp đầu trả lời. Lê tướng quân ánh mắt liếc mắt dưới cửa thành chiến trường. Cái kia tràn đầy tang thương mặt lộ ra cùng tận tại tận thần sắc. Hắn hít sâu một hơi, mãnh liệt xoay người hướng bọn binh lính lạnh thấu xương nói, các tướng lĩnh nghe lệnh. Tướng quân, có thuộc hạ. Tướng quân, có thuộc hạ. Lê tướng quân thần sắc mười phần ngưng trọng mà nhìn xem bọn binh lính, cuối cùng, hắn hướng về cách đó không xa cái kia bôi cử thế vô song thân hình nhìn sang. Đập vào đáy mắt nữ tử kia chính nhẹ ước lấy đầu, dưới khăn che mặt khỏe môi sẽ dương lên nhàn nhạt ý cười. Loại kia cười, giống như cười mà không phải cười. Quang nhìn một chút, liền có thể làm người thân ở địa ngục. Phát giác được Lê tướng quân đưa tới ánh mắt, Cửu Âm không nhanh không chậm nửa quay người, nàng cái kia đen như đá quý đôi mắt đẹp mạn bất kinh tâm hơi Lê tướng quân một chút. Lập tức, Lê tướng quân liền cảm giác toàn thân phát lạnh, huyết dịch toàn thân đều muốn động lại. Bị kinh ngạc nửa nhịp về sau, Lê tướng quân lại ngẩng đầu hướng Cửu Âm nhìn sang thời điểm, lại phát hiện, đối diện cặp mắt kia tịch như mặt nước phẳng lặng, không có bất kỳ cái gì áp bách. Lê tướng quân không khỏi thở phào một cái. Hướng về các tướng lĩnh ra lệnh, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian mang điện hạ rời đi, điện hạ không thể có bất kỳ sơ thất nào. Chủ thành trì không bao lâu nhất định sẽ bị công phá. Đến lúc đó, bách tính nhất định sẽ gặp nạn, các ngươi hạ lệnh để cho bách tính nhanh chóng nhanh rời đi tòa thành trì này. Lê tướng quân thanh âm ép rất thấp, thần sắc rất là nghiêm túc, phảng phất làm quyết định này thực đã dùng hết suốt đời khí lực, còn không mau rút lui. Nhất định phải đem điện hạ bình yên vô sự đưa đến trước mặt bệ hạ. Nghe được Lê tướng quân quyết định, Cửu Âm. Bản điện còn không có xuất thủ đâu. Đi cái gì? Chương 1020, mộ tiểu thư tái hiện trở về một. Bản điện còn không có xuất thủ đâu. Đi cái gì? Mà nhận được mệnh lệnh tướng lĩnh lại là một bộ thiên đạp biểu lộ. Bọn họ nghe bên thai cái kia đơn phương giết chóc cầm thanh, mang theo mặt sắp tử vong tuyệt vọng, cái kia nồng đậm mùi máu tươi hung hăng mà nhảy lên vào mũi nhọn bên trong. Các tướng lĩnh trên mặt lộ ra kiên quyết thần sắc, không. Tướng quân. Chúng ta không đi, chúng ta muốn ở chỗ này liều chết chống đỡ thành trì. Đúng, tướng quân, chúng ta không đi. Lê tướng quân thần sắc lạnh lẽo, kiên định ngự khi cắt đứt tướng lĩnh lời nói, các ngươi đây là muốn chống lại mệnh lệnh sao? Mang điện hạ đi. Nếu như điện hạ xảy ra chuyện gì, các ngươi ai tới gánh chịu cái này hậu quả? Ngươi sao? Cũng là ngươi. Lê tướng lĩnh thịnh khí lạnh lùng mà mở miệng. Một khi điện hạ gặp nguy cơ gì, không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận cái này hậu quả. Tướng quân. Tướng quân, ngay tại các tướng lĩnh đủ loại cuồng loạn nếu không đi thời khắc. Cái kia sừng sững ở tường thành chính giữa nữ tử chậm rãi mở miệng, bản điện có nói qua phải đi sao? Cửu Âm cái kia thanh lãnh mang theo áp bách thanh âm truyền đến, giống như mùa thu đánh tới nhẹ nhàng, mang theo coi nhẹ thế thái hiểm ác lương bạc. Trong lúc nhất thời, tất cả tướng lĩnh, bao quát Lê Quốc tướng quân bỗng nhiên hướng về Cửu Âm nhìn sang, thần sắc có trong lúc nhất thời hỗn độn. Như vậy thời khắc nguy cơ, điện hạ vậy mà lựa chọn không đi? Là người đều là sợ chết. Thế nhưng là điện hạ lại. Muốn lưu lại, dù là nghênh đón nàng là tử vong. Cuối cùng từ trong những lời này kinh hai tới, vẫn là Lê tướng quân, hắn đầu tiên là nhìn lướt qua mình thành kết cục đã định chiến tranh. Tam quốc đại quân thực đã trực diện giết tới đây, mà Lê quốc binh sĩ tất cả đều chết thảm tại chỗ, huyết nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời. Lê tướng quân hít sâu một hơi, đống nhiên quỳ xuống. Rõ ràng trong lòng thực đã cấp bách vô cùng, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình mở miệng, điện hạ, tha thứ Mạc tướng không thể lĩnh mệnh. Mạc tướng không thể để cho điện hạ nhận nửa phần tổn thương, càng không thể để cho điện hạ tại Mạc tướng địa bàn lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Nếu không, Mạc tướng không cách nào đối mặt bệ hạ. Khẩn cầu điện hạ vì Lê quốc, vì bệ hạ, mau mau rời đi chủ thành trì. Nghe thế bên trong, các tướng lĩnh đều hướng về Cửu Âm quỳ xuống. Đối với bọn họ mà nói, Cửu Âm người này từ vừa xuất hiện tại Lê quốc bắt đầu, liền bị bệ hạ ăn sâu tại trong đầu. Nàng nếu là nguyện ý, chính là Lê quốc tương lai quân vương. Không người có thể phản kháng. Chúng ta khẩn cầu điện hạ rời đi chủ thành trì. Khẩn cầu điện hạ rời đi chủ thành trì. Mấy tên tướng lĩnh đều thẳng khe hở hướng Cửu Âm quỳ xuống, thanh âm âm vang hữu lực, nghe vào trong hai người, sẽ khoảnh lộ ra một cô bản tính sát lục chi khí. Ngoài cửa thành, Tam quốc đại quân còn tại cùng Lê quốc đại quân giết chóc. Từng tiếng tê tâm liệt phế, chỉ người kinh dị lòng người. Lê quốc binh sĩ cái kia cuồng loạn giống lên một tiếng thanh âm còn tại truyền đến sắc mặt ngưng trọng cùng đau lòng Lê quốc tướng lĩnh bên hai. Chết đi, cái kia cũng là Lê quốc binh sĩ, bọn họ trước khi chết vẫn còn nói, thề sống chết, không thể để cho Tam quốc bước vào chủ thành chỉ một bước. Thề sống chết, không thể để cho Tam quốc làm tổn thương ta Lê quốc bách tính mảy may. Phốc phốc, phốc phốc. Những âm thanh này sẽ kẹp lấy trường thương đâm vào huyết nhục thanh âm biến mất biệt tích. Bầu trời đều đỏ một mảng lớn, huyết vụ tràn ngập, mỗi người trên mặt đều mang đồng quy vu tận tuyệt vọng. Mà lúc này, một đường cứu rỗi lượn lờ tiếng nước chảy từ ngay phía trước truyền đến, nói câu nói này nữ tử chính nâng lên con ngươi đen nhánh, đáy mắt hiện ra như ngôi sao ám quang. Nàng nhẹ đặt bên cạnh thân ngón tay nâng lên, vẹn vẹn một động tác, liền đẹp giống như một phó động thái bức tranh. Chương 1021, Mộ tiểu thư tái hiện trở về hai. Nàng nhẹ đặt bên cạnh thân ngón tay nâng lên, vẹn vẹn một động tác, liền đẹp giống như một phó động thái bức tranh. Nàng nói, chẳng lẽ, còn ai có thể thương tổn được bản điện nửa phân sao? Cửu Âm hướng tướng lĩnh phương hướng có chút nghiêng thần, cái kia tản mát mái tóc theo nhẹ nhàng có chút phi dương. Nghe thế ở ngoài dự liệu mà nói, các tướng lĩnh kinh hãi sửng sốt một chút. Mà đối diện nữ tử kia bỗng nhiên trực tiếp thân hình, nàng hành động quá mức gọn gàng mà linh hoạt, còn chưa kịp các tướng lãnh tâm thăng kinh diễm. Cửu Âm liền hướng nửa quay người, cái kia như bệ nghệ chúng sinh ánh mắt nhẹ rơi vào thành trì phía dưới. Cánh môi khẽ mở, nhàn nhạt ngữ khí nói ra là không ai bị nổi lời nói, Lê Quốc, bản điện nếu muốn hộ, liền không hủy diệt ngày đó. Tốt mẹ nó khí trương cuồng vọng lời nói. Có thể không hiểu cảm thấy thật là khí phách. Thật xuất khí là cái gì quỷ? Cửu Âm thanh âm này rất nhẹ rất nhạt, nhưng lại chuẩn bị không sai lầm truyền đến mỗi người bên hai, càng là truyền đến Tam quốc tướng lĩnh bên hai. Ha ha ha ha. Bản tướng không có nghe lầm. Chỉ nàng còn có thể đánh lui chúng ta Tam quốc. Chẳng lẽ là dùng mỹ nhân kế sao? Ha ha ha. Thực sự là cười chết ta rồi. Tam quốc tướng lĩnh tự động không để ý đến truyền đến dư âm, trực tiếp đem trọng điểm đặt ở Cửu Âm tự ý bên trên. Nhìn thoáng qua cái kia đấm máu giết chóc tràn diện, lại hướng Cửu Âm châm chọc nói, lấy ở đâu nữ hoa hoa, cũng dám ở trước mặt chúng ta phách lối. Thật sự coi chính mình là thần hay sao? Còn muốn hộ liền hộ. Chỉ bằng một mình ngươi. Chỉ sợ các ngươi cái này Lê quốc là thực đã không người đi, còn cần phải ngươi một cái như vậy nữ tử yếu đuối ra sân. Không biết lượng sức. Cái kia xem thường tiếng cười to thanh âm đánh tới, khiến Lê quốc tướng lĩnh sắc mặt đỏ bừng, trên mặt dâng lên nồng đậm nộ khí. Bọn họ đột nhiên đứng dậy, vung trường kiếm liền chuẩn bị hướng bên dưới thành trì mới tiến lên. Không giết những cái này làm bẩn điện hạ người, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Cơ hồ cùng một thời gian, hướng Cửu Âm quỳ xuống tướng lĩnh đều chuẩn bị hướng về bên dưới thành trì đánh tới, có thể liền tại bọn hắn ngẩng đầu trong chớp mắt ấy. Liền tại bọn hắn ánh mắt dừng lại ở ngay phía trước trong chớp mắt ấy. Tất cả mọi người đều sửng sốt, là hoàn toàn kinh hãi ngây tại chỗ, một cái kia cái miệng cũng lớn đến có thể tắc dưới một quả trứng gà. Tê, tê, chơi ạ. Những âm thanh này không phải đem trong cổ áo thổ lộ mà ra, là phía dưới hai phe binh sĩ thổ lộ mà ra, nghe ngữ khí, giống như nhìn thấy cái gì cực kỳ kinh diễm cùng đáng sợ một màn. Nơi đó, là thế nào một bộ kinh thế hãi tục tràn diện. Ngay tại Lê quốc các tướng lĩnh đứng dậy ngẩng đầu trong chớp mắt ấy, Cửu Âm cái kia đầu ngón tay kẹp bạch kỳ bỗng nhiên hướng giữa không trung bắn ra. Bạch kỳ thoát ngón tay mà ra, ở giữa không trung diễn dịch ra mấy vạn đỏ như nhỏ máu cánh hoa tản ra một cô biến mất cùng thế gian viễn cổ uy áp, tràn ngập tại toàn bộ chiến trường. Mà Cửu Âm cùng Tô Huyền Thanh thân hình, cũng trong cùng một lúc biến mất ngay tại chỗ. Lại hướng về cái kia đầy trời cánh hoa nhìn sang. Ánh mắt sẽ chăm chú mà khóa lại một vòng quân lâm vạn giới thân ảnh. Nàng cao cao tại thượng sừng sững ở giữa không trung. Quanh thân vây quanh mấy vạn phiến sáng chói yêu dị cánh hoa quanh thân hiện ra hồng quang nhàn nhạt. Nếu như trừ bỏ Tô Huyền Thanh cái kia không hợp nhau thân hình, đó đúng là hoàn mỹ đến cực trí. Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Nàng làm sao sẽ bay ở giữa không trung? Những cái kia cánh hoa là cái gì? Cái này là thế nào đi ra? Nàng rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ quỷ dị như vậy thực lực? Bên dưới thành trì mới Tam Quốc tướng lĩnh phát mộng rồi, bọn họ gắt gao. Gắt gao mở to hai mắt nhìn. Chương 1022, mộ tiểu thư tái hiện trở về ba. Bên dưới thành trì mới Tam Quốc tướng lĩnh phát mộng rồi, bọn họ gắt gao. Gắt gao mở to hai mắt nhìn. Không chớp mắt nhìn chằm chằm giữa không trung Huyền Lập thân ảnh. Kinh diễm, kinh ngạc, si mê, còn có nồng đậm sợ hãi cùng đáy lòng chỗ sâu nhất bất an. Cách Cửu Âm thân hình gần Lê Quốc binh sĩ, giống như là bị một cỗ vô hình uy áp cho tập trung cái kia giống như, toàn bộ miệng đều phun máu tươi bỏ mình tại chỗ. Cỡ nào kinh hãi lòng người tràn diện. Huyền không tại Cửu Âm bên người Tô Huyền Thanh Hù đến gan đều muốn phá, nàng phát hiện mình đều nhấc không nổi thân hình, túi đầu, liền có thể nhìn thấy hai quân giết chóc tràn diện. Như vậy mà khổng lồ, cả mặt đất đều ở có chút phát run, toàn bộ thành trì bên ngoài đều bị cái này máu tanh vị tràn ngập lấy. Thật đáng sợ một màn. A, cứu mạng, cứu mạng, ta sẽ rơi xuống, ta nhất định sẽ ngã chết. Mau cứu ngươi, buông tha ta. Tô Huyền Thanh chăm chú mà nhắm mắt lại, tê tâm liệt phế, liền cùng xuống ngục trào dầu một dạng kê ơ. Thanh âm này xuyên thấu tại Cửu Âm bên hai. Cửu Âm ánh mắt hiện ra chút lạnh mà liếc Tô Huyền Thanh một chút. Không cần lệnh không nhạt ngữ khí mở miệng, cần bản điện thành toàn ngươi nói sao? Thành toàn Tô Huyền Thanh ngã chết lời nói. Dứt lời, Tô Huyền Thanh lập tức liền ngậm miệng lại, nàng đưa hai tay ra ôm lấy bản thân, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm phía dưới chiến tranh, trong mắt đều là sợ hãi cùng vẻ sợ hãi. Phát giác được bốn phía cái kia tiếng thét chói tai biến mất hầu như không còn. Chuyện của tôi. Nét. Cửu Âm nhẹ nhàng phụ thân, cái kia đôi mắt đẹp có chút tùy ý, thậm chí như có như không liếc phía dưới một chút, rất nhạt thật lạnh. Quả thực là cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Xuyên thấu qua cái kia đầy trời cánh hoa. Mơ hồ có thể nhìn thấy Cửu Âm một cái tay nhẹ đặt bên cạnh thân, một cái tay khác rất lười nhác kẹp Huyền Không một cánh hoa, cùng với nàng khỏe môi hiển lộ ý cười. Nàng kẹp lấy cánh hoa đầu ngón tay bỗng dưng trực tiếp phía dưới Tam Quốc tướng lĩnh. Cần bản điện mời các ngươi tự vẫn sao. Thờ ơ ngữ khí, tựa như là thuận miệng mà nói một câu nói đùa. Có thể đến lúc này, ai cũng không dám đem câu nói này xem như là trò đùa, cười một tiếng mà qua. Toàn bộ trên tường thành Lê Quốc tướng lĩnh đều sợ ngây người. Cái kia thật là chúng ta Lê Quốc điện hạ. Thực. Vậy thì thật là điện hạ. Điện hạ vậy mà lại bay. Người thấy được sao? Chúng ta Lê Quốc được cứu rồi, điện hạ nhất định có thể đánh bại Tam Quốc, chúng ta thực được cứu rồi. Tất cả Lê Quốc tướng lĩnh đều kích động kinh dị đứng lên. Mà Lăng Thiên Ca đang dùng không thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm thân hình. Nhìn chằm chằm cái kia Huyền Không cánh hoa. Đó là nghe đồn huyết sắc cánh hoa. Đó là thượng cổ ván cờ bên trong, ngũ đại linh vật bên trong cầm đầu bạch ngọc cờ. Đó là vạn thiên thế giới điện hạ. Làm sao có thể, nàng vậy mà lại là vạn thiên thế giới điện hạ. Nếu như không phải, nàng làm sao có thể huyễn ngàn vạn cánh hoa bạch ngọc cờ. Tại sao có thể như vậy? Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây cái cấp thấp Lê Quốc? Lăng Thiên Ca cũng không phải là vừa ra đời liền ở tại đội 2. Nàng vốn là cấp thấp thế giới một người bình thường. Sở dĩ lại là hắc ảnh đội 2, đó là bị đội 2 mộ đội trưởng cho nâng lên. Đối với vạn thiên thế giới điện hạ, Lăng Thiên Ca biết rõ cũng không nhiều, nhưng cũng không ít. Chỉ nghe nghe. Vạn thiên thế giới, ước vạn sinh linh tề tụ, không kịp điện hạ nửa phần phong hoa. Trong tay nàng sẽ nắm giữ một khỏa tự mang uy áp bạch ngọc cờ, thoát ngón tay ở giữa, ngọc cờ sẽ biến thành như vạn đóa như ảnh đi theo huyết sắc cánh hoa. Nghe nói, một cánh hoa liền có thể hủy toàn bộ thế giới. Diệt trăm vạn quân mã bất quá một hơi ở giữa. Nữ tử mặc áo trắng này chính là điện hạ. Chương 1023, mộ tiểu thư tái hiện trở về 4. Nữ tử mặc áo trắng này chính là điện hạ. Cái này điện hạ không phải chỉ là một cái Lê Quốc điện hạ, mà là Lăng Thiên Ca làm sao có thể không khiếp sợ, lại như thế nào có thể không kinh hãi. Giờ phút này nàng thực đã hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, bên tai vang lên cái gì, chung quanh xảy ra chuyện gì. Nàng thực đã nghe không được không thấy được. Mà lúc này, Tam Quốc thống soái bỗng nhiên hướng về tướng lĩnh bắt đầu mệnh lệnh, hắn đè xuống đáy lòng sợ hãi, thu hồi nhìn về phía Cửu Âm ánh mắt, người tới. Phó tướng, nhanh, cho bản soái đem nữ tử này cho bắn xuống đến. Cho bản soái đem trên đầu tên châm lửa, đưa nàng cho bắn xuống đến. Còn không mau cho bản soái giết nàng. Nghe nói, Tam Quốc tướng lĩnh bỗng nhiên từ kinh diễm bên trong lấy lại tinh thần, mỗi người bọn họ trên mặt đều mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Cơ hồ trong cùng một lúc, tất cả tướng lĩnh đều rút ra đeo cung nỏ. Mỗi người trên tên đều điểm hỏa, mũi tên nhắm ngay giữa không trung Cửu Âm. Đối mặt đây hết thảy, Cửu Âm cái kia thần sắc không có nửa phần biến ảo. Nàng đấy mắt đặt lên yêu dạ ý cười, cái kia kẹp lấy cánh hoa đầu ngón tay nhẹ nhàng rủ xuống, túi lâu mắt, trong mắt một mảnh rực rỡ như sao chói mắt. Thông soái gặp các tướng lĩnh thực đã chuẩn bị hoàn tất, lực lượng cũng nổi lên. Hướng về phía Cửu Âm không sợ hãi mở miệng, liền bằng ngươi, cũng vọng tưởng đánh lui chúng ta Tam Quốc. Nam mơ, cho bản tướng quân bắn tên, để cho nàng thủng trăm ngàn lỗ mà chết. Tam Quốc thống soái hướng về sau lưng sắp lĩnh vung tay lên, cái kia mệnh lệnh liền trực tiếp gõ xuống xuống. Ngay sau đó, bên hai liền nghe được siêu, siêu, thoát tiễn tiếng. Cái kia trường tiễn lít nhít phong tuân ra mà đến, đối lập Cửu Âm thân hình, mà mũi tên không biết bôi thứ gì, nhất định giấy lên thổi không dập tắt lửa diễm. Cơ hồ trong nháy mắt, sắp đến Cửu Âm trước người. Thấy vậy chẳng diện. Bên dưới thành trì mới giết chóc Lê Quốc binh sĩ đều điên, bọn họ nguyên một đám hai mắt tinh hồng, nâng lấy trường kiếm trong tay cùng trường thương liều mạng vung dậy. Giống như dùng hết sinh mệnh cùng suốt đời khí lực đi chiến đấu, mặt đất máu chảy thành sông. Mà tường thành phía trên Lê Quốc tướng lĩnh nhìn thấy cái kia đầy trời mưa tên đều đồng mở to mắt, trái tim nắm chặt lại nắm chặt, gấp đến bọn họ cảm giác mình hô hấp đều nếu không có. Mưa tên. Nhiều như vậy, điện hạ cho dù có thiên đại bản lãnh, lại thế nào trốn được nhiều như vậy tiễn. Trong lúc nhất thời, tất cả Lê Quốc tướng lĩnh đều điên cuồng mà hướng Cửu Âm kêu lên, điện hạ. Điện hạ. Mau trở lại, ngươi mau trở lại a. Không muốn. Ngươi mau tránh ra những mũi tên kia, nhanh lên tránh ra. Lê Quốc tướng lĩnh cái kia lo âu và sợ hãi tiếng gầm gừ, Tam Quốc thống soái cái kia chắc chắn cùng tràn đầy tự tin ánh mắt, Tô Huyền Thanh cái kia kinh ngạc cùng sợ hãi thần sắc, phía dưới binh sĩ cái kia dốc hết toàn lực giết chóc. Còn có cái kia đầy trời sông lại mưa tên, đây chính là Cửu Âm hiện tại chỗ kinh lịch tràn diện. Nhanh. Cái kia từng nhánh trường tiễn đều hướng giữa không trung cái kia bôi kinh hoa tuyệt diễm thân hình vọt tới, nguy cơ từng bước ép sát. Trang diện này cũng khắc ở từng đôi kinh ngạc, chỉ sợ, tuyệt vọng trong con mắt. Ngay sau đó, chỉ thấy đập vào đáy mắt nữ tử kia chậm rãi nâng lên trắng non ngón tay ngọc, treo ở cùng vai cánh tay song song chỗ, nàng đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện chín mảnh hiện ra hồng quang cánh hoa. Xa xa nhìn lại, giống như là một chùm bị nhen lửa ngọn lửa. Cửu Âm cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt nhẹ nhàng liếc mắt bắn tới trường tiễn, thân hình ưu nhã đứng thẳng, tôn quý xuất khí, cái kia dưới khăn che mặt cánh môi chậm rãi khẽ mở, thần nói: "Tam Quốc cung tiễn bắn ngược." Dứt lời, choe nu a thừa. Y. Siêu. Siêu. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Chương 1024, mộ tiểu thư tái hiện trở về năm. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Ngay tại Cửu Âm một chữ cuối cùng ý rơi xuống thời khắc, những cái kia trường tiễn liền xem như sinh ra linh chi một dạng, đồng nhiên quay lại phương hướng, hướng về nguyên lai mới bắn xuyên qua. Ai bắn tên? Liền trở lại ai vị trí phương hướng? Tam Quốc tướng lĩnh đồng nhiên đồng mở to mắt, đáy mắt phủ đầy căng nước tơ máu, bọn họ ngực không ngừng chập trùng. Chớ mắt. Chính mắt thấy bắn xuyên qua trường kiếm lại bỗng nhiên quả cua, dọc theo tam quân tướng lĩnh phương hướng bắn trở về. Một cái, hai cây, ba cây, khoảng chừng hàng trăm hàng ngàn can. Cứu mạng, cứu mạng. Không. Không. Phốc thử phốc phốc. A. A. Đầu tiên là tam quốc tướng lĩnh cái kia khó có thể tin tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, chính là từng đạo trường tiễn bố trí nhập huyết nhục thanh âm này chói tai đến cực điểm. Từng tiếng kẹp lấy đau tận xương cốt thảm ý. Cơ hồ trong cùng một lúc, cái kia đầy trời lưỡi mũi tên đều bố trí nhập mở tiễn tướng lĩnh trên người, không, không phải trên người, mà là chuẩn xác không sai lầm thẳng vào trái tim. Tất cả đều là một đòn đều là mệnh trái tim. Kinh ngạc sao? Đáng sợ sao? Hai quân đại chiến đột nhiên tiểu đình chỉ. Hơn nữa cũng là trong cùng một lúc đình chỉ, nhao nhao về tới bản thân trận địa, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu tam quốc tướng lĩnh bỏ mình địa phương, trong mắt đều nhìn thẳng. Chuyện của tôi. Nét cái kia trên tường thành con ngươi sắp nát Lê Quốc tướng lĩnh, thân hình đột nhiên liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Duy nhất không có bắn trúng Tam Quốc thống soái còn rất tốt mà cưỡi tại trên lưng ngựa, hắn há to miệng, chỉ cảm thấy bản thân tim đập rộn lên thanh âm. Tĩnh mịch. Toàn bộ chiến trường cũng là mê đồng dạng tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì rết chóc cầm thanh, cũng không có tiếng hít hơi cùng tiếng thét chói tai. Trên mặt đất cũng là Tam Quốc tướng lĩnh thi thể. Bọn họ từ trên lưng ngựa bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Trong miệng tràn ra từng tia đỏ tươi huyết dịch, cái kia đồng lớn hai mắt còn hướng lấy Cửu Âm phương hướng trường đi qua. Trong mắt đều là sợ hãi về sau, phảng phất tại trước khi chết nhìn thấy cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình. Không có khả năng. Không có khả năng. Rốt cục, Tam Quốc thống soái cái kia kinh hãi thanh âm, phá vỡ cái này tĩnh mịch cục diện. Tiễn làm sao sẽ chuyển biến đâu? Tiễn làm sao lại bởi vì nàng một câu mà chuyển biến đâu? Nàng là ai? nàng rốt cuộc là ai? Một cái Lê quốc điện hạ làm sao lại có cường đại như vậy thực lực? Thống soái cái kia khó có thể tin phủ định tiếng tràn ngập tại toàn bộ chiến trường bên trên, thực đã hoàn toàn mất trận giác. Dư âm quanh quẩn, tăng thêm cái kia vô số cỗ chết không nhắm mắt thi thể. Cái kia giữa không trung tràn ngập huyết vụ, giống như là thực đã tiến đến vô gian địa ngục. Hơn 100 vạn ánh mắt đều chậm rãi, có chút hỗn độn mà chuyển hướng giữa không trung cái kia bóng người. Từ bọn họ góc độ nhìn sang, chỉ thấy Cửu Âm thong dong bình thường sừng sững ở không trung, nàng cái kia tuyết bạch mép váy không gió khẽ dương lên. Cặp mắt kia tức vô tình lại ngậm tận thế gian đạm mạc, khóe môi nhẹ nhàng dương lên, đường còn có làm cho người kinh tâm động phách đẹp. Nàng con mắt nhẹ khẽ nhìn lướt qua máu nhuộm ba thước mặt đất. Cuối cùng, dừng lại ở Tô Huyền Thanh trên người. Tô Huyền Thanh gắt gao ôm đầu, cảm giác trong đầu của chính mình có toàn tâm đau nhức. Thần nói hai chữ này giống như là mê muội một dạng, một mực vờn quanh tại Tô Huyền Thanh trong đầu, thật lâu vung đi không được. Ngay sau đó, cái kia không biết từ đâu liền tới dư âm tràn ngập tại Tô Huyền Thanh trong đầu. Những lời kia đối với Trọng Lâm mà nói, là như vậy mà quen thuộc, rồi lại như vậy mà lạ lẫm. Đi mau. Mộ Bạch. Mang theo nàng đi a. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là để cho ngươi còn sống sao? Nếu không phải là cửu, chúng ta nhất định lôi kéo ngươi cùng chết. Lan, ngươi cho ta nhanh lên lăn. Chương 1025, Mộ Tiểu Thư tái hiện trở về 6. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là để cho ngươi còn sống sao? Nếu không phải là cửu, chúng ta nhất định lôi kéo ngươi cùng chết. Lan, ngươi cho ta nhanh lên lăn. Nàng nếu là thiếu một cái tóc, đừng nói chúng ta quen biết ngươi. Nàng là ai? Mộ Bạch. Là ai? Vô số nghi vấn cùng liên tiếp hình ảnh, tràn ngập tại Tô Huyền Thanh trong đầu, làm nàng cái chán gân xanh bạo lộ mà ra, sẽ tâm liệt địa kêu, à. Đau quá. À. Cửu Âm thấy vậy trong mắt không có bất kỳ cái gì thương hại. Nàng cái kia như mỡ đông giống như trắng nón đầu ngón tay khẽ nâng, quanh thân cánh hoa liền phi tốc độ tan hợp lại cùng nhau, biến thành một khỏa sáng chói trắng muốt ngọc cờ, bị cái kia duyên dáng hai ngón tay vững vàng kẹp. Ngay sau đó, Cửu Âm cùng Tô Huyền Thanh thân hình hạ xuống tại cái kia trắng như tuyết bạch cốt mặt đất. Cho đến lúc này, Lê Quốc tướng lĩnh mới từ cái này kinh hồn động phách tràng diện bên trong ngạc nhiên, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên trước đó chưa từng có kích động, tướng lĩnh bỗng nhiên hướng về ngoài thành kêu gào, chúng ta thắng, chúng ta điện hạ thắng, Lê Quốc đại quân thắng, đều cho bản tướng giết, đánh lui Tam Quốc, giết, giết lùi Tam Quốc. Lê Quốc tướng lĩnh thanh âm đem hai phe binh sĩ lôi trở lại thần. Lập tức, khí thế bành trướng Lê Quốc đại quân vung trường thương giết địch, mà Tam Quốc đại quân lại là mặt lộ vẻ kinh khủng, hai chân phát run, rất nhiều người đều hướng thống soái phương hướng chạy trối chết. Khổng lồ như vậy chẳng diện, lại không có thể gây nên Cửu Âm nửa phần chú ý. Nàng cái kia đen như mực con mắt một mực dừng lại ở Tô Huyền Thanh trên người, đối với bên thai cái kia gào thét giết chóc tiếng mắt điếc tai ngơ. Tô Huyền Thanh thống khổ bưng bít lấy cái hốc, trong miệng lẩm bẩm lấy phủ định tự ý, ta tại sao lại ở chỗ này? Không, ta là Tô Huyền Thanh, ta là Tô Huyền Thanh. Ta có danh tự, ta là Tô Huyền Thành, ta nên tại Đông Hoa Đế Quốc. Ta nên hồi đi báo thủ. Cái kia rất nhỏ đến cơ hồ im ắng mà nói, nghe nhập Cửu Âm trong tai. Nàng giơ lên ưu nhã thong dong bước chân, bộ pháp khinh mạn không sợi thô hướng Tô Huyền Thành đi. Cuối cùng, dừng lại ở Tô Huyền Thành mấy bước xa, cái kia thân hình có chút hướng về phía trước thấp nghiêng, ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, ngươi là ai? Ta là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta rốt cuộc là ai? Tô Huyền Thành trong đầu giống như có hai đạo ý thức đang không ngừng hoán đổi. Một đường là Trọng Lâm. Một đạo khác là Tô Huyền Thanh. Vừa mới Cửu Âm một câu kia tiên đoán khiến trường tiễn phản xạ, mấy người bỏ mình chẳng diện, còn có trăm vạn đại quân giết chóc đến tối tăm trời đất một màn, gắt gao in vào Tô Huyền Thanh trong đầu. Kích bắt đầu Trọng Lâm cộng minh. Cửu Âm khoan thai thẳng lên thân hình, nàng ánh mắt nhìn thẳng Tô Huyền Thanh hai mắt. Đối lên, là thuộc về Trọng Lâm cái kia mê mang vô phương ứng đối ánh mắt. Nhớ kỹ, người tên gọi Trọng Lâm. Cửu Âm mở miệng, cái kia chẳng hề để ý ngữ khí, có thể làm người tín ngưỡng uy nghiêm. Trọng Lâm. Ta gọi Trọng Lâm. Ta là gọi Trọng Lâm sao? Không. Không đúng, ta là Tô Huyền Thanh. Tô Huyền Thanh vươn tay đấm vào đầu mình, thần sắc rất là thống khổ, giống đang chịu đựng thứ gì ăn mòn một dạng. Trong đầu phảng phất có đồ vật gì muốn phá kén mà ra. Cửu Âm cứ như vậy mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Nàng cặp mắt kia từ đầu đến cuối cũng là lạnh lùng như vậy, mặc kệ đối mặt người nào, cái uy hiếp gì đều không thể nhấc lên nàng một phân một hào gợn sóng. Nàng là một cái là đủ nhìn xuống vạn giới người. Cảm xúc, đối với vương giả mà nói là một cái vương hữu, sẽ khiến phe địch bắt lại ngươi nhược điểm, sẽ gián tiếp tính đưa ngươi đẩy vào vô gian địa ngục. Loại vật này, Cửu Âm vẹn vẹn tồn tại một kia. Chương 1026, Mộ tiểu thư tái hiện trở về 7. Loại vật này, cửu âm vẹn vẹn tồn tại một tia. Hơn nữa tồn tại cực kỳ lý trí đến địch nhân căn bản là không có cách nhờ vào đó uy hiếp nàng. Không cho phép triệt binh. Thống soái cái kia cuồng loạn tiếng gầm gừ tràn ngập ở toàn bộ không gian, nhìn xem tam quốc binh sĩ cả đám đều bỏ mình tại chỗ, thống soái gấp đến độ hốc mắt đều đỏ lên. Không cho phép vung binh. Cho bản soái phản sát. Chúng ta tam quốc còn có thể cứu viện binh, chỉ là một cái lê quốc liền đem các ngươi cho dọa lui sao. Thống soái bên cạnh hướng về phía tam quốc binh sĩ gào thét, bên cạnh vươn tay, từ trong ngực móc ra một khối đen kịt tỏa sáng ngọc thạch. Ngay tại ngọc thạch xuất hiện trong chớp mắt ấy, toàn bộ dưới cửa thành đều tràn đầy một cỗ cường đại khí lưu. Nhưng mà, ai cũng không có chú ý tới, trên tường thành Lăng Thiên Ca khi nhìn đến ngọc thạch một khắc, cái kia thất thần kinh ngạc thần sắc vung lên tức tán. Con người bỗng nhiên trừng lớn, trực tiếp lồi ra hốc mắt mấy phần. Bộ đàm. Cái kia chính là đội hai bộ đàm. Tam quốc thống soái làm sao lại có hắc ảnh đội hai bộ đàm? Đúng rồi. Tam quốc thống soái trước đó không phải liền là bị bản thân hồn thương cho ban chúng, thế nhưng là hắn vẫn chưa có chết sao. Nhất định là bị đội hai người cấp cứu, đội hai chẳng lẽ thực đã phát hiện mình tồn tại. Ngay tại Lăng Thiên Ca đủ loại kinh hoàng thời khắc. Liền bằng các ngươi còn con này một cái lê quốc, bằng 20 vạn binh mã, cũng dám có tự tin như vậy mà đánh lui Tam quốc. Lê tướng quân nắm ngọc thạch mở miệng, trên mặt viết đầy ngoan lệ. Ngay sau đó, chỉ nghe được răng rắc. Một tiếng vang giòn. Tại Lăng Thiên Ca cái kia chuyên chú trong con mắt, ngược ấn ra thống xoáy nắm ngọc thạch năm ngón tay bỗng nhiên thu liễm, ngọc thạch bỗng nhiên tại lòng bàn tay vỡ vụn ra. Cái này tiếng vỡ vụn thanh âm cũng không lớn, lại chuẩn xác không sai lầm truyền đến Lăng Thiên Ca bên tai. Thống xoáy cái kia gọn gàng mà linh hoạt động tác, khiến Lăng Thiên Ca cơ hồ con ngươi sắp nát, nhưng nàng còn duy trì cuối cùng một tia kỳ vọng nhìn xem thống xoáy trong lòng bàn tay, sẽ không. Nhất định không phải đội hai người. Bọn họ làm sao lại nhanh như vậy liền phát hiện ta? Mộ đội cái kia tiểu nhân hèn hạ. Không phải là bọn họ, sẽ không. Lăng Thiên Ca trên mặt thời gian dần qua che hiện ra một vẻ hoảng sợ, ngay tại nàng cái kia nhìn không chuyển mắt nhìn soi mói. Trước mắt, giữa không trung đột nhiên xuất hiện mấy tên hắc ảnh, lăng không mà hiện tại, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Cầm đầu, là một gã đeo mặt nạ nữ tử. Nữ tử ăn mặc tay áo không gió khẽ dương lên áo đen, tóc dài cao cao ghim lên, lộ ra cặp kia lăng lệ con mắt. Ngay tại chúng hắc ảnh xuất hiện trong chớp mắt ấy, toàn bộ chiến tranh không khí đều ngưng kết xuống tới. Đội 2. Đội 2. Thực sự là đội 2, mộ đội cũng tới, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng ẩn tàng rất tốt, bọn họ làm sao tìm được? Lăng Thiên Ca dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau, móng tay nắm chặt đến trong thịt, rõ ràng không có từ sự thật này bên trong ngạc nhiên. Người tới, chính là muốn bắt Lăng Thiên Ca đội 2. Đột nhiên xuất hiện người khiến hai quân đấy lòng nhấc lên một trận sóng lớn, giết chóc càng thêm choáng trời tối tối. Cửu Âm cái kia buông xuống tầm mắt chậm rãi xốc lên, ánh mắt cuối cùng từ Tô Huyền Thanh trên người rời được giữa không trung hắc ảnh trên người. Bốn phía giết chóc tiếng không ngừng, máu tươi ở giữa không trung văng khắp nơi. Thống xoay ánh mắt hiện ra nồng đậm lệ khí, hắn hung hăng nhìn lướt qua hiện tại chẳng diện, nhìn lại lần nữa Cửu Âm, cuối cùng dừng lại ở giữa không trung những cái kia hắc ảnh trên người. Chư vị đại nhân, trên tường thành người kia chính là sát hại tại hạ nữ tử kia, trên tay nàng còn có một cây thương. Nàng chính là dùng cái kia một cây thương tổn thương tại hạ. Chương 1027, Mộ tiểu thư tái hiện trở về 8. Trên tay nàng còn có một cây thương, nàng chính là dùng cái kia một cây thương tổn thương tại hạ. Nếu không có chư vị đại nhân trợ giúp, ta tất nhiên sẽ lần nữa bị nàng thương làm hại. Thống soái biết đạo hắc ảnh tới mục tiêu. Hắn không có mở miệng cầu hắc ảnh xuất thủ, mà là vươn tay chĩa thẳng vào trên tường thành Lăng Thiên Ca. Mới xuất hiện giữa không trung đội hai hắc ảnh, còn chưa kịp dò xét bên dưới thành trì hoàn cảnh. Bên hai liền truyền đến Tam quốc thống soái như vậy một đường kính sợ mà nói, chúng hắc ảnh dọc theo thống soái ánh mắt nhìn đi qua, vào đáy mắt, chính là một mặt kinh hoàng Lăng Thiên Ca. Người quả nhiên ở chỗ này. Lăng Thiên Ca. Người tên phản đồ này, ngươi vậy mà trốn ở cái địa phương này. Đứng đội hai mộ đội trưởng bên cạnh thân hắc ảnh, ánh mắt lẫm liệt nhìn chằm chằm Lăng Thiên Ca trách mắng. Vừa nói như vậy xong, Lê quốc tướng lĩnh trong đầu đều bị nữ nhân hai chữ cho bá bình phong. Nữ nhân. Lăng Thiên Ca lại là một nữ nhân. Nàng ở tại quân doanh thời điểm cũng có rất nhiều tháng, nhưng là bọn họ thế mà không có phát hiện. Từng đôi khó có thể tin ánh mắt đều hướng về Lăng Thiên Ca dò xét đi. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Ca lại thần sắc sững sờ, lại nhìn chằm chằm trong hắc ảnh ủng hộ mộ đội, nàng xách theo trái tim, quan sát đến mộ đội trưởng biểu lộ, một chút cũng không nguyện ý buông tha một tia chi tiết. Quả nhiên, chỉ thấy cầm đầu nữ hắc ảnh, nàng từ vừa mới bắt đầu ánh mắt liền không có rơi vào Lăng Thiên Ca trên người qua, mà là nhìn chằm chằm vào phía dưới Cửu Âm, nhìn chằm chằm cái kia bôi ở trong trí nhớ xuất hiện qua vô số lần thân ảnh, kích động đến rủ xuống đầu ngón tay đều ở có chút phát run. Một bộ váy trắng đoạt tận thế gian sắc đẹp. Nàng nói nàng gọi huyết mỹ nhân. Xinh đẹp bất quá huyết mỹ nhân, trong nháy mắt giết sạch thiên hạ. Nguyên lai, nàng thực sự là điện hạ, bản thân đoán không có sai, cái kia đã từng cứu mình huyết mỹ nhân, chính là vạn thiên thế giới điện hạ. Điện hạ, ngươi chính là điện hạ. Ta tìm tới ngươi, ta tìm tới ngươi, điện hạ nữ hắc ảnh đè xuống đáy lòng bành trướng cùng kích động, ánh mắt hiện ra mừng rỡ nhìn chằm chằm Cửu Âm. Mấy chữ này, nàng không có phát ra âm thanh, mà là nhẹ nhàng động lên bờ môi. Không chỉ có nữ hắc ảnh đang nhìn Cửu Âm, mà Cửu Âm cái kia như có như không ánh mắt đồng dạng mà liếc qua nữ hắc ảnh, người này chính là giới chủ dưới trướng đội thứ 2 hắc ảnh đội trưởng. Đồng thời, cũng là Cửu Âm đã từng nhận biết người. Nàng chính là Đông Hoa Đế Quốc, Chiến Vương phủ. Trong địa lao bị Phượng Khuynh Vân đảo hai mắt chất phi, bị Cửu Âm cứu ra mộ tiểu thư. Cái kia hạ dược tại Đông Hoa kinh thành, muốn kéo lấy toàn bộ Đông Hoa bồi táng, lại đem giải dược giao cho Cửu Âm mộ tiểu thư. Ân, không có tâm bệnh. Một đôi thuần túy thanh tịnh đôi mắt đẹp nhuộm điểm điểm tinh quang, Cửu Âm hơi ngước đầu, cái trán chu sa nốt ruồi tại dưới ánh sáng sáng đến chói mắt. Nàng dưới khăn che mặt khỏe môi nhẹ nhàng dương lên, đường cong thật lạnh, cũng tương tự khóc đến làm cho người si mê. Chúng hắc ảnh không có phát giác được mộ tiểu thư dị dạng. Bọn họ ánh mắt từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm Lăng Thiên Ca, sau đó hiện ra sát khí mở miệng, "Lăng Thiên Ca, ngươi thân là đội 2 tả hộ pháp, ngươi vẹn vẹn không làm gương tốt, ngược lại dám tư tàng bí mật kia, ngươi phải bị tội gì?" "Bí mật?" "Nàng tư tàng bí mật." Một câu nói kia thành công đem Lăng Thiên Ca ánh mắt cho chuyển đi, nàng nhìn thoáng qua mở miệng hắc ảnh, sau đó ánh mắt dừng lại ở mộ đội trưởng trên người. Ban đầu Lăng Thiên Ca còn không dám quá chắc chắn Cửu Âm chính là vạn thiên thế giới điện hạ. Có thể là vừa vặn nhìn thấy mộ tiểu thư phản ứng, Lăng Thiên Ca dám 100% xác định. Cửu Âm chính là nàng trong tưởng tượng cái kia thân phận. Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Thiên Ca liên tục nở nụ cười. Chương 1028, mộ tiểu thư tái hiện trở về 9. Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Thiên Ca liên tục nở nụ cười. Ta tư tàng. Các ngươi thật sự cho rằng là ta tư tàng. Ha ha ha ha. Các ngươi những cái này ngu xuẩn đồ vật, cho tới bây giờ, đều không biết bị lừa. Các ngươi đều bị nàng lừa gạt biết không? Lăng Thiên Ca cười đến toàn bộ bả vai đều đang phát run. Đông dưng, Lăng Thiên Ca ngưng cười âm thanh, vươn tay trực chỉ giữa không trung mộ tiểu thư. Nghe Lăng Thiên Ca mà nói, chúng hắc ảnh đều hướng về mộ tiểu thư nhìn thoáng qua. Hiển nhiên là không cùng nhau Lăng Thiên Ca tự ý, hắc ảnh mở miệng ngữ khí hiện ra miệng ai, lừa gạt. Cho tới bây giờ, ngươi còn chết không thừa nhận. Nói, có thể tu ở điện hạ thượng cổ ván cờ ở nơi nào? Ngươi rõ ràng thực đã chiếm được tin tức, biết rõ thượng cổ ván cờ vị trí, vậy mà vọng tưởng hủy thi di tích. Phản đồ. Bên cạnh thân mới hắc ảnh mà nói, khiến mộ tiểu thư thu hồi nhìn về phía Cửu Âm ánh mắt. Nàng cái kia đáy mắt còn có thể tìm tới nhìn thấy Cửu Âm sau sinh ra vui sướng, nhưng cái này tia cảm xúc lại bị mộ tiểu thư thu liễm vô cùng tốt, tốt đến hắc ảnh căn bản là không phát hiện được mảy may. Ha ha ha. Ta biết thượng cổ ván cờ ở nơi nào. Ta chỉ là một cái tả hộ pháp, sẽ so với các ngươi mộ đội còn muốn biết tiên tri thượng cổ ván cờ tung tích. Các ngươi cứ như vậy sẽ không động não. Lăng Thiên Ca cười đến cực kỳ tự dễ ước. Nhất là nhìn về phía mộ tiểu thư thời điểm, giống như là nhìn một cái tâm cơ âm tàn cựu nhân. Đối lên Lăng Thiên Ca ánh mắt, mộ tiểu thư đồng dạng cười lạnh nhìn xem nàng, môi đỏ câu lên bắt đầu một cái cực kỳ châm chọc đường cong. Lăng Thiên Ca nhìn thấy mộ tiểu thư biểu hiện, đáy lòng cái kia kiềm chế nộ khí siêu siêu siêu mà xông đi lên. Nhất định chính là dùng sinh mệnh mà kể lệ. Mộ đội thực sự là thật bản lãnh. Bản thân đem lên cổ ván cờ ở tại tin tức giấu đi, bị ta bắt gặp, lại còn phản cắn ta một cái. Mộ đội làm như thế, ngươi cho rằng giới chủ sẽ bỏ qua ngươi sao? Cũng không biết mộ đội cùng vạn thiên thế giới điện hạ là quan hệ như thế nào. Vậy mà không tiếc cùng giới chủ đối đầu, cũng phải ẩn tàng ở lại cổ ván cờ vị trí. Dứt lời. Chúng hắc ảnh đáy lòng hơi kinh hãi, sau đó hướng mộ tiểu thư nhìn sang. Bị chúng hắc ảnh nhìn chăm chú mộ tiểu thư trên mặt không có lộ ra nửa phần dị dạng. Nàng song tay vẫn ngực, trong mắt tóe lộ ra đến từ địa ngục khí âm hàn, ta đường đường đội 2 đội trưởng, còn cần đến để hãm hại ngươi sao? Ngươi là cảm thấy giới chủ sẽ chọn một giúp điện hạ người, làm cái này đội 2 thống lĩnh. Xin nhờ, Lăng Thiên Ca, ngươi muốn thêm chút đầu óc. Ta lúc đầu từ dưới chờ thế giới cứu ngươi, nhờ ngươi ngồi lên cái này tả hộ pháp vị trí. Mà ngươi, lại đánh cắp thượng cổ ván cờ chỗ tại bí mật. Sau đó muốn cho giới chủ hoài nghi đến trên người của ta đến, ngươi cho rằng dạng này, ngươi liền có thể ngồi vững vàng ta vị trí. Thật đúng là có điểm ý nghĩ hao huyền nha. Mộ tiểu thư cái kia môi đỏ câu lên, lấy tính tuyệt đối khí thế chế trụ Lăng Thiên Ca. Nghe được mộ tiểu thư cái kia điên đảo sự tình không phải mà nói, chúng hắc ảnh đấy lòng vẹn vẹn có vẻ nghi hoặc bị đánh tiêu. Lăng Thiên Ca quả thực muốn chọc giận cười. Ai không muốn hướng cao tầng bò? Có thể mộ đội thế mà lấy cái này vì lý do. Buồn cười là, đội hai đội viên đều tin tưởng. Rõ ràng chính là mình phá vỡ mộ đội ẩn tàng bí mật, mộ đội sợ hãi bản thân đem nàng sự tình tiết lộ ra ngoài, liền đối với nàng đuổi tận giết tuyệt. Đường đường một cái đội hai đội trưởng, vậy mà cùng vạn thiên thế giới điện hạ một nhóm người. Mộ đội tẩy trắng năng lực thật đúng là tốt. Lăng Thiên Ca hai mắt hiện ra đảo thiên sắc khí. Đáng tiếc nàng hiện tại công pháp đang chạy trốn đến Lê Quốc trước đó, liền thực đã bị phế. Chương 1029, mộ tiểu thư tái hiện trở về 10. Đáng tiếc nàng hiện tại công pháp đang chạy trốn đến Lê Quốc trước đó, liền thực đã bị phế. Nếu không thực hận không thể đi lên đem cái này dối trá nữ nhân, cho chém thành muôn mảnh, Lăng Thiên Ca thật đúng là bội phục, đen cũng có thể nói thành là bạch. Từ khi ngươi ngồi lên đội hai vị trí này, ngươi liền một mực tại giấu giếm liên quan tới điện hạ sự tích. Điện hạ chân dung, dung mạo, tập tính đều bị ngươi giấu giếm. Ngươi cứ như vậy không muốn để cho đội hai cùng điện hạ là địch. Ngay cả đội năm đều biết sự tích, đội hai chúng viên lại hoàn toàn không biết gì cả. Không đợi Lăng Thiên Ca lại nói tiếp, hắc ảnh liền cắt đứt Lăng Thiên Ca lời nói. Lăng Thiên Ca, đừng muốn nói năng bậy bạ, ngươi cũng xứng mộ đội hãm hại. Ngươi và điện hạ đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi rõ ràng rõ ràng, chỉ cần biết thượng cổ ván cờ vị trí, liền có thể không tốn sức chút nào vây khốn tứ đại thủ hộ cùng điện hạ. Có thể, nhưng ngươi tư giấu đi, hủy thi diệt tích. Đem ván cờ vị trí nói ra, nếu không, liền đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Lăng Thiên Ca tức phẫn nộ với bất đắc dĩ mà cười. Dù sao nàng hiện tại giải thích thế nào đi nữa đều vô dụng, mộ đội tại đội 2 trong hắc ảnh uy nghiêm, cũng không phải là nàng chỉ là một cái tả hộ pháp có thể khiêu khích. Gặp Lăng Thiên Ca một bộ ngầm thừa nhận bộ dáng, chúng hắc ảnh trong mắt lóe lên hiểu. Mà lúc này, mộ tiểu thư xoay người. Nàng đơn tay vẫn ngực, một cái khác tu bổ đẹp mắt tay hướng chúng hắc ảnh đánh thủ thế, không cần hạ thủ lưu tình, trực tiếp giết, lấy nàng hồn phách, ta lại giao cho giới chủ, để cho giới chủ xử lý. Lấy hồn phách về sau, liền không lo lắng Lăng Thiên Ca sẽ ở nơi nào cất giấu bí mật gì. Mộ tiểu thư có thể trực tiếp đối với Lăng Thiên Ca siêu hồn. Nhìn xem Lăng Thiên Ca có phải hay không lưu lại, gây bất lợi cho chính mình sự tình, nói đúng ra. Là gây bất lợi cho cửu âm sự tình. Tuân mệnh. Mộ đội. Tuân mệnh. Mộ đội. Chúng hắc ảnh đối với mộ tiểu thư cung kính lên tiếng, móc ra vũ khí trong tay liền bay thẳng mà đến, những nơi đi qua, không khí siêu siêu rung động. Trên tường thành Lê Quốc tướng lĩnh nhìn thấy cái này bảng cảnh tượng hoành tráng, liên tiếp nuốt mấy ngụm nước bọt. Tướng quân, bọn họ đi tới. Lê Quốc phó tướng hướng về tướng quân mở miệng. Nghe bọn hắn vừa mới nói chuyện, là muốn giết Lăng Thiên Ca. Chúng ta làm sao bây giờ? Lê Quốc tướng quân gấp nhíu mày, ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn xem xông lại hắc ảnh, trầm giọng nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, điện hạ chưa từng hạ lệnh, chúng ta liền bất động. Nghe nói, Lê Quốc tướng lĩnh đều đàng hoàng tĩnh nhìn xem. Trước mặt, mấy tên hắc ảnh trên mặt đều mang theo nồng đậm sát khí, cái kia từng đôi lạnh thấu xương phi thường ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên Ca, khiến Lăng Thiên Ca thật sâu cảm nhận được người yếu gì. Kẻ yếu liền giải thích tư cách đều không có. Thế nhưng là cho rằng như vậy thì muốn hãm hại nàng Lăng Thiên Ca. Nam mơ. Lăng Thiên Ca hít mắt, ánh mắt rất là ngoan lệ quét mắt mộ tiểu thư, nhếch miệng lên lạnh lùng nịa mai ý cười. Nàng hướng về mộ tiểu thư phương hướng di chuyển bờ môi, thổ lộ ra không có âm thanh tự ý. Mộ đội. Ngươi cho rằng, ngươi để cho đội hai người đều không hiểu rõ điện hạ sự tích, ngươi tận lực để cho chúng ta không biết điện hạ tập tính cùng dung mạo, ngươi liền có thể bảo hộ đến điện hạ rồi sao? A. Ngươi nằm mơ a. Sớm tại ta đánh vỡ ngươi bí mật thời điểm, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ phản hãm hại ta, cái gì nhìn trộm ngươi đội trưởng vị trí. Ngươi cho rằng giới chủ có tin hay không? Mộ đội bây giờ còn một bộ chắc chắn tự tin bộ dáng, liền khẳng định như vậy, điện hạ nếu đứng trước mặt ta, ta sẽ nhận không ra sao. Chương 1030, mộ tiểu thư muốn phản giới chủ một. Mộ đội bây giờ còn một bộ chắc chắn tự tin bộ dáng, liền khẳng định như vậy, điện hạ nếu đứng trước mặt ta, ta sẽ nhận không ra sao. Lăng Thiên Ca cười đối với mộ tiểu thư mở miệng, cười rất là đắc ý. Lăng Thiên Ca lời này ý nghĩa, không phải liền là đang nói. Nàng có thể nhận ra ai là điện hạ. Trong lúc nhất thời, mộ tiểu thư trên mặt trải qua mảnh là mềm lại. Không, không đúng. Nếu như Lăng Thiên Ca thực nhận ra, không phải là cái bộ dáng này, khẳng định sớm lúc trước liền thực đã rời đi Lê Quốc. Bởi vì có điện hạ tại địa phương, nàng tung tích cũng rất dễ dàng bị bại lộ. Nghĩ tới đây, Mộ tiểu thư không khỏi thở dài một hơi. Có thể lúc này, Lăng Thiên Ca cái kia như sấm sét giữa trời quang rất nhỏ tiếng lần nữa từ chính đối diện truyền đến, mộ đội cũng biết sợ sao. Sợ đội hai đội viên biết rõ điện hạ ở nơi này thành trì phía dưới sao. Lăng Thiên Ca lúc mở miệng thời gian, trong mắt trên mặt cũng là đắc ý không sợ cười. Mộ tiểu thư trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia vòng quanh ngực tay để xuống, nheo lại lăng lệ hai mắt. Lăng Thiên Ca, ngươi dám. Mộ tiểu thư xê dịch bờ môi âm thanh lạnh lùng nói, có thể thấy rõ nàng tự ý chỉ có Lăng Thiên Ca. Có thể Lăng Thiên hết lần này tới lần khác chính là không sợ hãi. Lăng Thiên Ca cái kia trong con mắt ngược ấn ra hắc ảnh hướng nàng càng ép càng gần chẳng diện, mà nàng thực lực, đã từ lâu đảo vong thời điểm không còn tồn tại, đối với hắc ảnh đến, nàng căn bản là bất lực phản kháng. Khả năng rất lớn, chính là nàng sẽ chết ở cái địa phương này. Mắt thấy hắc ảnh cách Lăng Thiên Ca khoảng cách càng ngày càng gần. Gần đến trong tay bọn họ vũ khí đều giơ lên. Đúng lúc này. Ha ha ha ha. Lăng Thiên Ca đột nhiên lên tiếng nở nụ cười, nàng cười có chút làm người ta sợ hãi. Ta có cái gì không dám? Mộ đội. Ngươi cảm giác đến cho tới bây giờ ta còn có cái gì không dám? Ngươi muốn giết ta, cũng đừng trách ta lôi kéo ngươi cùng chết. Hẳn là cười đủ. Lăng Thiên Ca bỗng nhiên ngưng cười âm thanh, nàng ánh mắt sắc bén quét mắt mộ tiểu thư, lại hướng về xông lại chúng hắc ảnh mở miệng. Thực là một đám bị lường gạt đồ đần, ngay cả thực bên dưới chính điện đứng ở trước mặt các ngươi đều không biết. Cái gì? Vạn thiên thế giới thực bên dưới chính điện. Đứng tại trước mặt. Điện hạ làm sao lại ở cái địa phương này? Bá. Bá. Nghi hoặc thì nghi hoặc, có thể chúng hắc ảnh vẫn là bỗng nhiên ngưng lại chân. Trên mặt bọn họ che bắt đầu một lớp băng mỏng, cho rằng như vậy thì có thể che lại nội tâm kinh hoàng. Trong đó một tên hắc ảnh lạnh giọng trả lời, Lăng Thiên Ca, ngươi có ý tứ gì? Cái gì điện hạ liền tại trước mặt chúng ta? Nghe được chính đối diện truyền đến lời nói. Lăng Thiên Ca hướng về bên tường thành đến gần mấy bước, trên mặt mang nghĩa mai vô cùng ý cười. Nàng rôi ra cặp kia thực đã hiện kén ngón tay, trực tiếp thành chỉ phía dưới cái kia bôi kinh diệm thương sinh thân ảnh, lúc này mới lên tiếng nói, nghe nói, thương sinh vạn vật, ước vạn sinh linh tề tụ, không kịp điện hạ nửa phần phong hoa. Nghe nói, điện hạ trong tay bạch ngọc cờ, có thể huyễn mấy vạn huyết sắc cánh hoa, trong thời gian nháy mắt thiên địa dung chuyển. Các ngươi nghe qua sao? Lăng Thiên Ca bên cạnh thu tay lại, vừa thưởng thức hắc ảnh trên mặt cái kia ngạc nhiên biểu lộ, chưa từng nghe qua như vậy cẩn thận a. Vậy liền xem thật kỹ một chút a. Vạn thiên thế giới điện hạ, ngay tại các ngươi dưới mí mắt. Theo Lăng Thiên Ca cái kia một chữ cuối cùng ý gõ xuống xuống. Tất cả hắc ảnh con ngươi bỗng nhiên co vào. Bọn họ trái tim đều thoát lên tới cổ họng, có chút máy móc giống như xoay người, sau đó hướng về Lăng Thiên Ca trực chỉ cái kia một nơi trông đi qua. Tiếp qua một sát, chúng hắc ảnh bỗng nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ, cảm giác huyết dịch đều có trong nháy mắt ngưng kết. Chấn kinh. Ngạc nhiên. Kinh diễm. Chương 1031. Mộ tiểu thư muốn phản giới chủ hai. Ngạc nhiên. Kinh diễm. Giữa thiên địa tất cả mọi chuyện vật, đều ở cửu âm thân ảnh đụng vào bọn họ đáy mắt về sau, toàn bộ hư hóa. Hóa đến toàn bộ thế giới đều thực đã không còn tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy cửu âm thân ảnh. Nàng hai con ngươi đạm mạc vô tình, khoe miệng sẽ lên dương lên lại lạnh lại khóc đường cong, hình như có ý cười, có thể thần sắc lại tìm không thấy nửa phần chấn động. Dùng đẹp cái chữ hình dung, là làm bẩn. Nàng ánh mắt rất là mạn bất kinh tâm. Tùy ý hướng chúng hắc ảnh vị trí phương hướng một liếc, cực kỳ giống quân lâm thiên hạ đế vương. Nàng thực sự là điện hạ. Lăng Thiên Ca, ngươi không có gạt chúng ta. Nếu như nàng là, mộ đội làm sao lại không nói cho chúng ta biết. Ngươi lại muốn đùa nghịch mưu cái gì? Chúng hắc ảnh chậm thật lâu mới chậm quyết tâm đáy kinh diễm. Bọn họ cái kia cầm vũ khí năm ngón tay dần dần thu liễm, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Bên dưới thành trì mới người kia làm sao sẽ? Thế nào lại là điện hạ đâu? Dù là mộ đội đem cửu âm sự tích giấu giếm lợi hại hơn nữa. Có thể cửu âm tồn tại vốn là một cái chuyên kỳ, làm sao lại không có một chút xíu nghe đồn. Liên ở không lâu trước đó, đội hai chúng hắc ảnh liền nghe nói. Tứ đại thủ hộ đứng đầu quân thần thực đã thức tỉnh, vẹn vẹn một ánh mắt, liền làm thời gian đảo lưu, đội ba tất cả mọi người hắc ảnh đều bỏ mình tại chỗ, biến thành bạch cốt. Nếu như nàng chân điện dưới. Như vậy bọn họ. Cho tới bây giờ các ngươi còn bị mơ mơ màng màng, tin hay không? Các ngươi quay người hỏi mộ đội chẳng phải sẽ biết. Lăng Thiên Ca dùng một loại buồn cười ngữ khí trả lời. Chúng hắc ảnh trái tim đột nhiên có một ngắn giây lát co vào, không khỏi chậm rãi quay người. Có thể còn không chờ bọn hắn thấy rõ ràng sau lưng hình vương thái. Phốc phốc. Một thanh âm vang lên. Ân. Truy thủ đi vào huyết nhục tiếng vang bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy mộ tiểu thư thân hình bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nàng cái kia tinh tế tay nắm lấy một truy thủ, không chút lưu tình đâm vào trong đó một tên hắc ảnh bộ ngực. cái kia nồng nức mùi máu tươi bỗng nhiên từ giữa không trung truyền đến. Cái này kinh thế hãi tục tràn diện, thấy vậy cái khác hắc ảnh mở to hai mắt nhìn. Mộ đội, ngươi đây là muốn giết ta? Vẫn là muốn giết chúng ta? Bị đâm nhập trái tim hắc ảnh nhíu chặt lông mày, cho tới bây giờ hắn đều không thể tin được, cái kia hắn kính sợ đội trưởng, lại là điện hạ người bên kia. Cái khác hắc ảnh đồng dạng không tin, cơ hồ bị một màn này dọa cho không có hoàn hồn. Mộ tiểu thư trên mặt hiện lên ngắn ngủi không đành lòng. Nhưng ở nàng trong mắt, tại cửu âm thân hình ánh vào nàng đáy mắt thời khắc, mộ tiểu thư liền không còn có bất luận cái gì thương hại. Phốc phốc. Lại là một thanh âm vang lên. Mộ tiểu thư đem chủy thủ đống nhiên rút ra, đỏ tươi huyết dịch dọc theo dao găm lưới từng chút gõ xuống xuống. Cái khác hắc ảnh đều ngậm ngay tại chỗ, thực đã không biết dùng vẻ mặt gì để diễn tả mình tâm tình. Ầm. Bị đâm trúng trái tim hắc ảnh đống nhiên hướng mặt đất đập xuống. Tiếp qua ba khắc thời gian, liền biến mất trên cái thế giới này. Tĩnh mịch. Cơ hồ trong cùng một lúc, toàn bộ chiến trường không hiểu thấu liền tĩnh mịch xuống dưới. Mộ tiểu thư dùng một loại áy náy con mắt nhìn mắt chúng hắc ảnh, chủy thủ trong tay đều có chút phát run, nàng vậy mà giết mình đồng bạn, hơn nữa còn là một mực kính ngưỡng nàng cấp dưới. Thế nhưng là nàng có thể làm sao? Nàng nhất định phải làm như vậy. Nàng không thể tiết lộ ra thượng cổ ván cờ vị trí, càng không thể để cho giới chủ phát sinh nàng thực đã phản bội. Hiện tại các ngươi tin không? Thượng cổ ván cờ tung tích, chính là mộ đội tư giấu đi. Lăng Thiên Ca dùng một loại đắc ý ngữ khí mở miệng, ánh mắt kia hàm chứa nồng đậm niềm ai. Chương 1032, mộ tiểu thư muốn phản giới chủ ba. Lăng Thiên Ca dùng một loại đắc ý ngữ khí mở miệng, ánh mắt kia hàm chứa nồng đậm niềm ai. Ta đã sớm nói, mộ đội mới là điện hạ bên kia phái tới nằm vùng. Cái gì cũng là nàng làm, ta chỉ là một cái tả hộ pháp nơi nào đến lớn như vậy năng lực. Các ngươi trong suy nghĩ tín nhiệm cái kia mộ đội, mới là ủng hộ vạn thiên thế giới điện hạ người kia. Thượng cổ ván cờ vị trí hiện thời, liền ở trong tay nàng. Tại Lăng Thiên Ca thoại âm rơi xuống đồng thời. Chúng hắc ảnh đều tụ tập lại đứng mộ đội mặt đối lập. Từng cái hắc ảnh đều vẻ mặt nghiêm túc, còn có ngạc nhiên. Cho tới bây giờ, chúng hắc ảnh nhìn về phía mộ tiểu thư ánh mắt y nguyên mang một chút không tin, có một loại thế giới quan giống như muốn sụp đổ cảm giác. Mộ đội, ngươi nói cho chúng ta biết, phía dưới người này, thực sự là vạn thiên thế giới điện hạ. Ngươi chân điện dưới người bên kia. Lăng Thiên Ca nói là thực. Mộ đội, ngươi trả lời chúng ta a. Mộ tiểu thư mím môi, trong mắt hiện ra vẻ bất nhẫn, thật lâu mới thốt một câu, là ta lừa gạt các ngươi tự sát đi, ta không muốn động thủ giết các ngươi. Tự sát? Lại muốn bọn họ tự sát? Còn có cái gì là so mộ tiểu thư chính miệng nói ra có thể tin, nàng thực sự là điện hạ người, mà phía dưới nữ tử áo trắng kia thực sự là vạn thiên thế giới điện hạ. Lập tức, nhanh, liên hệ đội 1. Thân làm đội 2 đội trưởng, ngươi vậy mà cùng điện hạ làm bạn, cùng giới chủ là địch. Mộ đội, ngươi làm như thế, sẽ không sợ giới chủ biết không? Ngay tại mở miệng đồng thời, chúng hắc ảnh bỗng nhiên đem mộ tiểu thư vây quanh. Ai không thương tiếc bản thân mệnh, nếu như trước khi nói mộ tiểu thư để cho bọn họ tự sát, như vậy chúng hắc ảnh chắc chắn sẽ không dâng lên bất luận cái gì phản kháng tâm lý. Nhưng là bây giờ, mộ tiểu thư là đứng ở cửu âm phía bên kia. Mà hắc ảnh tồn tại sứ mệnh chính là giết tứ đại thủ hộ cùng cửu âm, chúng hắc ảnh mặc dù kính sợ tại mộ tiểu thư, nhưng bọn hắn rõ ràng hơn muốn hiệu chung là giới chủ. Rất nhanh, trong đó một tên hắc ảnh liền thừa cơ lấy ra thông tin thạch. Bọn họ không tư cách kia liên lạc với giới chủ, nhưng lại có thể liên lạc với đội 1. Tất cả hắc ảnh đều sẽ mộ tiểu thư vây quanh ở bên trong, ngay tại đội viên chuẩn bị bóp nát thông tin thạch. A. Từng đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, chỉ thấy mộ tiểu thư đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, trong tay nắm chủy thủ nhanh chóng bôi chúng hắc ảnh cổ. Tốc độ nhanh, hung ác, chuẩn, càng không có bất kỳ cái gì thi hành bùn mang nước, cơ hồ trong nháy mắt. Chúng hắc ảnh cổ cùng nhau toát ra một đạo huyết ngân. Ngươi, dấu diếm thực lực chúng hắc ảnh mở to hai mắt nhìn chằm chằm mộ tiểu thư, tựa hồ còn không thể tin được đây hết thể là thật. Nhưng là chỗ cổ truyền đến cảm giác là như vậy mà rõ ràng. Chúng hắc ảnh ánh mắt mang theo không cam lòng trừng mắt nhìn mộ tiểu thư, cái kia khí tuyệt thi thể từ giữa không trung rơi xuống mà xuống, tại rơi xuống mặt đất về sau, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đánh chết chúng hắc ảnh cũng không nghĩ đến. Mộ tiểu thư thế mà một mực đều ở che giấu mình thực lực. Làm xong đây hết thể về sau, mộ tiểu thư bỗng nhiên hiện thân tại trên tường thành. Người đâu? Vậy mà chạy. Mộ tiểu thư hoàn cố một chút tường thành, mới phát hiện đã sớm không có Lăng Thiên Ca thân ảnh. Sớm tại mộ tiểu thư đối với hắc ảnh lúc động thủ thời gian. Ở vào trên tường thành Lăng Thiên Ca, liền tìm cơ hội lẩn trốn đi. Đối với Lăng Thiên Ca, mộ tiểu thư tuyệt đối sẽ không buông tha, nhưng là bây giờ. nàng còn có càng chuyện quan trọng muốn làm. Mộ tiểu thư thu hồi truy thủ, lại thân hình lóe lên, chống rông xuất hiện tại Cửu Âm trước người. Chương 1033, mộ tiểu thư muốn phản giới chủ 4. Mộ tiểu thư thu hồi truy thủ, lại thân hình lóe lên, chống rông xuất hiện tại Cửu Âm trước người. Một cử động kia, cái này kinh thế hai tục tràng diện, dọa đến hai nước đại quân hồn đều nhanh muốn tán. Điện hạ mộ tiểu thư kích động đến nắm truy thủ tay, có chút phát run. Nàng cặp mắt kia tinh tế nghiêm túc đánh giá Cửu Âm, cuối cùng dừng lại ở Cửu Âm mi tâm chu sa nốt rồi bên trên. Không sai. Người này chính là cho nàng lần thứ hai sinh mệnh nữ tử. Nàng liền là năm đó cứu mình một mạng người. Chậm một hồi thời gian, mộ tiểu thư mới khống chế tốt trên mặt cảm xúc. Ta trước đó nhìn thấy giới chủ đề cập ngươi thời điểm, ta còn tưởng rằng ta nhận lầm. Ta liền sợ bản thân giúp sai người. Mộ tiểu thư cực kỳ chân thành rất vui vẻ mà cười, giống như là gặp bản thân suốt đời may mắn nhất sự tình như vậy. Nàng nhấc chân hướng Cửu Âm đến gần mấy bước, đứng Cửu Âm trước người. Ngẩng đầu một cái, liền là đánh với cặp kia ẩn hàm quân vương chi uy con mắt. Thua thiệt tại mộ tiểu thư thân phận bây giờ cùng thực lực không thấp, nếu không, sợ rằng sẽ khống chế không nổi bản thân nội tâm loại kia thần phục xúc động. Loại kia xúc động, liền là muốn hướng Cửu Âm quỳ đi xuống. Còn nhớ rõ tại hạ chờ thế giới lúc thời gian, điện hạ đã từng xuất thủ cứu qua ta hai mệnh. Lần thứ nhất, là ở chiến vương phủ trong địa lao. Lần thứ hai, là bị ám vệ truy sát. Mộ tiểu thư đè xuống đáy lòng dâng lên kính sợ, tại lúc mở miệng thời gian vịn mình một chút mặt nạ, trên người lộ ra một loại khó mà phát giác thương cảm, nàng túi đầu cười một tiếng. Ta nói qua, chỉ cần ta còn sống, liền nhất định sẽ không để cho ngươi hối hận cứu ta. Cửu Âm bình tĩnh mặt. Ân, bản điện để cho ngươi nói trước đi. Mộ tiểu thư đã sớm hiểu qua ngàn vạn thế gian điện hạ xưa nay đạm mạc ít nói. Mặc dù bây giờ Cửu Âm, cùng tại Đông Hoa gặp đến lúc đó cũng kém không nhiều. Nhưng là chẳng biết tại sao, mộ tiểu thư vẫn là một loại nói không nên lời cảm giác. Giống như có chỗ nào không giống nhau, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào không giống nhau. Không biết vì sao, ta luôn cảm giác điện hạ cùng tại Đông Hoa thời điểm, không quá giống nhau. Mộ tiểu thư không khỏi dựa vào nội tâm nghi vấn, hỏi một câu nói kia. Cửu Âm vịn vịn trắng non đầu ngón tay, cũng không ngẩng đầu, chỉ là không lạnh không nhạt đáp một câu, có gì không giống nhau. Có chỗ nào không giống nhau. Mộ tiểu thư ngậm miệng nghĩ sâu xa mấy giây, sau đó mới dùng một loại ngay cả mình đều không xác định ngữ khí mở miệng, giống như càng làm cho người ta thêm khó mà tiếp cận. Ngay phía trước truyền đến thanh âm, khiến Cửu Âm chậm rãi rủ xuống đầu ngón tay. Nàng đen nhánh kia như điểm mực con mắt rất tùy ý mà rơi vào mộ tiểu thư trên người, ngữ khí giống như trước đây, nhưng là sẽ nhiều hơn một loại nhìn xuống thương sinh uy nghiêm, có đúng không? Đúng rồi. Chính là loại cảm giác này. Mộ tiểu thư nhớ kỹ, tại Đông Hoa chiến vương phủ thời điểm, Cửu Âm nhất cử nhất động mặc dù cùng hiện tại không kém bao nhiêu, nhưng là khí thế lại đã xảy ra một chút biến ảo. Nhớ kỹ trước đó Cửu Âm lúc nói chuyện cũng sẽ mang có một loại áp bách, nhưng là xa xa không có hiện tại mãnh liệt. Có phải hay không, ngươi đều đã cứu ta. Mộ tiểu thư tầm mắt dính vào một tầng cười. Tại nâng lên Phượng Khuynh Vân thời điểm, mộ tiểu thư nụ cười trên mặt lập tức bị lanh ý thay thế. Coi ta tại giới chủ bên người đặt vững nền móng thời điểm, ta liền về tới Đông Hoa chiến vương phủ. Vốn định có thể tự mình báo thủ, lại phát hiện đã sớm không thấy Phượng Khuynh Vân tin tức. Phượng Khuynh Vân đối mặt điện hạ, sợ là thực đã biến mất ở thế gian này. Nghe được câu này, Cửu Âm một mặt vô hại đạm mạc. Bản điện lúc ấy có giết Phượng Khuynh Vân sao? Chương 1034, mộ tiểu thư muốn phản giới chủ năm. Bản điện lúc ấy có giết Phượng Khuynh Vân sao? Nối này bản điện kiên quyết không có. Mặc dù không phải ta tự tay báo thủ, nhưng là nàng trung quy thực đã chết rồi. Tại thân phận của mình cố định về sau, mộ tiểu thư liền trở lại chiến vương phủ muốn báo thủ. Lúc ấy nàng, thực đã hoàn toàn hiểu rồi. Cửu Âm vì sao cùng với nàng nàng bại bởi Phượng Khuynh Vân không thảm. Bởi vì Phượng Khuynh Vân là thế giới khí vận chi tử. Đáng tiếc duy nhất đúng. Mộ tiểu thư không thể tự tay giết các nàng, mà là tại chiến vương phủ địa lao bên trong, phát giác được hai người bọn họ thực đã hồn phi phách tán. Mộ tiểu thư một mực đều ở nhìn xem Cửu Âm. Mà Cửu Âm cái kia lướt nhẹ đạm nhiên ánh mắt, chính hơi mắt Tô Huyền Thanh. Hiện tại Tô Huyền Thanh thực đã thanh tỉnh lại, sững sờ đứng tại chỗ, chỉ là đáy mắt có chút hỗn độn, giống như đang dọn dẹp lấy cái gì suy nghĩ. Nói xong, Cửu Âm bên cạnh thu hồi ánh mắt, bên cạnh ngữ khí thản nhiên nói. Nàng rủ xuống hai ngón tay nổ lộng lấy một khỏa sáng chói chói mắt quân cờ, hợp với nàng đôi mắt nửa liễm, lại hướng mộ tiểu thư nhẹ giơ lên động tác, lãnh khốc không tưởng nổi. Mộ tiểu thư không khỏi nhìn ở một giây lát. Nàng vội vàng thấp mắt che lại trong mắt cảm xúc, ngựa khí có chút cười khổ, vẫn chưa nói xong, nhưng ta liền nhanh phải đi. Ta không thể ở chỗ này quá lâu, nếu không người bề trên, tất nhiên sẽ phát hiện ta. Nói đến đây thời điểm, mộ tiểu thư dừng lại một chút. Nàng hướng về Tô Huyền Thanh phương hướng liếc qua, trong mắt trải qua một tia tâm tình rất phức tạp, sau một lát mới mở miệng nói, điện hạ nhưng biết thượng cổ ván cờ là cái gì không? Cửu Âm kẹp lấy Bạch Kỳ đầu ngón tay bỗng nhiên nhẹ điểm một cái mặt cờ. Người nói, bình tĩnh đơn giản hai chữ ẩn chứa không cho phép không đưa ngữ khí. Mộ tiểu thư thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên. Dù là không nhìn thấy mặt, cũng có thể nghĩ ra được nàng dưới mặt nạ dung nhan nhất định sẽ là lạnh thấu xương chi sắc. Ta nghe giới chủ nói, thượng cổ ván cờ từng dựng dục ra 5 kiện trí bảo, cái này 5 kiện trí bảo đều là tứ đại thủ hộ cùng điện hạ đoạt được. Mà làm bài bạch ngọc cờ chính là điện hạ sử dụng. Ta còn nghe giới chủ nói với ta qua, cái này thượng cổ ván cờ vị trí. Có thể, diệt điện hạ cùng tứ đại thủ hộ bản mệnh vũ khí. Cũng có thể, làm các ngươi vĩnh thế hồn tán. Mộ tiểu thư vừa mở miệng, bên cạnh nhìn chăm chú lên Cửu Âm thần sắc. Nhưng đối diện nữ tử kia thật đúng là vượt qua tưởng tượng bình tĩnh, loại kia thân ở ngoài cuộc lại biết kỳ kế mưu cảm giác, lộ ra như vậy cơ trí. Giống như không có chuyện gì, có thể thoát ly nàng trưởng khống bên trong. Thấy vậy, mộ tiểu thư trong lòng không khỏi dâng lên vài tia tự ti cùng cười khổ. Nếu như năm đó, nàng cũng có Cửu Âm như thế thực lực cùng nhu trí, như thế nào lại bị chỉ là một cái Phượng Khuynh Vân, làm cho sống không bằng chết. Tại mộ tiểu thư rời đi chiến vương phủ về sau, từng trải qua quá nhiều không phải người chuyện như thế này. Đem nàng ngồi lên đội 2 đội trưởng vị trí này, biết được ngàn vạn điện hạ người này lúc. Trong lòng là giường nào chấn kinh cùng vô phương ứng đối. Giới chủ địch nhân, chính là cái kia cứu nàng thoát đi khổ hải huyết mỹ nhân. Một cái là nuôi dưỡng bản thân giới chủ, một cái khác là cứu mình nhân nhân. Thẳng đến thượng cổ ván cờ tin tức lúc xuất hiện, mộ tiểu thư mới quyết tâm lựa chọn Cửu Âm. Cũng bởi vì lúc ấy, mộ tiểu thư lựa chọn đứng ở Cửu Âm cái này mới thời điểm, từng do dự. Bởi vậy bị Lăng Thiên Ca bắt được nhược điểm, bại lộ nàng giấu giếm thượng cổ ván cờ sự tình. Đột nhiên, giang giác, giang giác. Ngay tại mộ tiểu thư suy nghĩ qua rời thời khắc, chỗ tối, một đường thông tin thạch chậm rãi tiếng vỡ vụn thanh âm, đột nhiên vang lên. Chương 1035, ngước mắt ở giữa một. Ngay tại mộ tiểu thư suy nghĩ qua rời thời khắc, chỗ tối, một đường thông tin thạch chậm rãi tiếng vỡ vụn thanh âm, đột nhiên vang lên. Đây là thông tin thạch tiếng vỡ vụn thanh âm, là Lăng Thiên Ca. Một cái khẳng định đáp án bỗng nhiên hiện lên ở mộ tiểu thư trong đầu. Nàng cấp tốc ngẩng đầu, hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ trông đi qua, đụng vào đáy mắt, chính là dấu tại chỗ tối Lăng Thiên Ca, trong tay nàng thông tin thạch thực đã bể bột phấn. Lăng Thiên Ca, ngươi thật đúng là muốn chết. Mộ tiểu thư hai mắt lạnh lẽo, xông đi lên liền bỗng nhiên bóp Lăng Thiên Ca cổ. Xuyên thấu qua đối diện mặt nạ, Lăng Thiên Ca đối lên là một đôi đã mất đi lệ khí tràn đầy hai mắt, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà gạt ra một câu, khụ khụ. Ngươi giết ta. Dù sao đội một thực đã chiếm được tin tức. Khụ, khụ. Lời vừa nói ra được phân nửa, Lăng Thiên Ca liền cảm giác mình cổ đều muốn bị chặt đứt. Sắc mặt trướng đỏ bừng, cảm giác liền hô hấp đều có điểm vận lên không được. Dù là như thế, nàng y nguyên dùng một loại đồng quy vu tận ánh mắt nhìn chằm chằm mộ tiểu thư, nói ra lời nói phảng phất đã dùng hết suốt đời khí lực, ngươi coi như giết ta thì thế nào. Khu khu. Điện hạ tin tức thực đã bị đội một biết rõ. Qua không được bao lâu, cũng sẽ bị giới chủ phát hiện. Mộ đội, ta Lăng Thiên Ca chúc ngươi lên nhị giới, sớm ngày bị giới chủ quang lâm, ha ha. Khu. Lăng Thiên Ca cười đáp một nửa đột nhiên liền vặn bắt đầu lông mày, nàng vươn tay, thái dương gân xanh tói lộ. Nàng dùng sức muốn vặn bung ra mộ tiểu thư ngón tay, lại phát hiện bất lực. Nhưng mà, mộ tiểu thư nghe được Lăng Thiên Ca trong miệng mà nói, không chỉ không có lo lắng, ngược lại lạnh lùng châm chọc cười một tiếng. Lăng Thiên Ca chẳng lẽ đối với vạn thiên thế giới điện hạ, có cái gì hiểu lầm? Chỉ là từng đội viên, cũng có thể tổn thương điện hạ mảy may. Người đang cười cái gì? Mộ tiểu thư bị cái kia hai tay bóp tròng mắt đều lồi ra hốc mắt mấy phần. Lăng Thiên Ca hai mắt để trần sát khí mãnh liệt. Cả người âm u không tưởng nổi, cùng năm đó chiến vương phủ mộ tiểu thư có khác biệt một trời một vực. Không đợi Lăng Thiên Ca nghi hoặc bao lâu, liền cảm giác chỗ cổ truyền đến một cấu ngắn ngủi, lại cực kỳ tê tâm liệt phế đau nhức ý. Giang giác. Một tiếng. Chỉ thấy mộ tiểu thư cái tay kia bỗng nhiên chặt đứt Lăng Thiên Ca cổ, đồng thời trong miệng nói xong cảnh cáo lời nói ý, đã biết thì thế nào. Ngươi cảm thấy đội một đến nơi này, còn có bao nhiêu có thể còn sống trở về khả năng. Bất quá gọi đội một người qua đi tìm cái chết mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi làm cái kia ít trò mèo ta không biết. Muốn đem ta tư tàng sự tình, mượn cơ hội thông báo giới chủ. Mộ tiểu thư bên cạnh cười lạnh, trong mắt bên cạnh tóe lộ ra ngoan ý. Tại Lăng Thiên Ca còn có cuối cùng một tia ý thức thời điểm. Mộ tiểu thư cái kia giống như sét đánh ngang thai mà nói, đồng nhiên chuyển vào Lăng Thiên Ca trong thai. Ngươi còn không biết sao, Lăng Thiên Ca, ngươi vụng trộm sai người truyền đi lên tin tức, sớm đã bị ta đoạn xuống dưới. Thật sự coi chính mình mưu trí siêu quần. A. Theo Mộ tiểu thư một chữ cuối cùng ý gõ xuống mà xuống, liền gặp Lăng Thiên Ca trong mắt bỗng nhiên máy động, trên mặt phủ đầy khó có thể tin. Nhưng mà, Mộ tiểu thư nhưng không có gì lộ rơi, Lăng Thiên Ca tại trước khi chết một khắc cuối cùng, nàng hướng về Cửu Âm ở tại phương hướng mở to hai mắt nhìn. Giống như là nhìn thấy cái gì người, cặp mắt kia viết đầy tử vong trước suy cầu. Ầm. Một tiếng vang. Lăng Thiên Ca thân hình bỗng nhiên rớt xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng va đập, vang dội lọt vào tai. Cùng lúc đó, Mộ tiểu thư sau lưng mới không có bất kỳ cái gì báo trước đánh tới một cỗ cường đại uy áp. Chương 1036, vạn vật đều là hư hai. Mộ tiểu thư sau lưng mới không có bất kỳ cái gì báo trước đánh tới một cỗ cường đại uy áp. Cái này áp bách khiến Mộ tiểu thư đều cảm giác khí huyết sôi trào, chớ nói chi là ở đây hai quân binh sĩ, nhất định chính là muốn thổ huyết mà chết. Uy áp quét ngang mà qua, đại địa đều vỡ ra mấy cái lỗ hổng. Có thể chúng van xin một màn kia bạch như trắng hơn tuyết thân hình. Sắc mặt nàng không có nửa phần biến hóa, cái kia khí định thần nhàn bộ dáng lộ ra khác quý khí. Cửu Âm ánh mắt lược qua Tô Huyền Thanh, dừng lại ở chính đối diện hắc ảnh trên người. Nha, đổi trang bị. Đội một hắc ảnh mặc trên người kim sắc hộ giáp, thần sắc cực kỳ lăng lệ khí phái, quanh thân chuốt xuống ra một cỗ kinh nghiệm xa trường lệ khí, làm cho người quang nhìn một chút cũng cảm giác không thở được. Mộ đội, ngươi ở nơi này làm gì? Tàn sát đồng bạn. Đội một hắc ảnh cái kia lạnh lùng chất vấn bỗng nhiên truyền đến. Ngay tại Mộ tiểu thư vừa mới chuyển thân đồng thời, ngay phía trước lại bỗng dưng vang trúng hắc ảnh cái kia kinh ngạc nghi vấn, điện hạ. Đây là vạn thiên thế giới điện hạ. Là thật. Chúng trong hắc ảnh không biết là ai hống một câu nói kia, ngay sau đó, chính là liên tiếp tiếng hít hơi. Đội một hắc ảnh trong mắt gắt gao trừng lớn. Cái kia không thể tin ánh mắt thoáng nhìn liền thấy Cửu Âm, mi tâm cái kia đỏ thấm chói mắt chu sa nốt ruồi, váy trắng bên cạnh phát họa huyết sắc cánh hoa, trả lại nàng cặp kia lạnh lùng vô tình đôi mắt đẹp. Nhìn ngươi thời điểm, ánh mắt rõ ràng rất nhạt, nhưng cố cho bọn họ một loại bị bệ nghệ cảm giác. Thân làm đội một. Làm sao lại nhận không ra? Người này, chính là vạn thiên thế giới điện hạ. Điện hạ thật sự ở nơi này. Vừa mới Lăng Thiên Ca thông báo thời điểm, liền có nói rõ Cửu Âm ở cái này nho nhỏ lê quốc. Có thể đội một hắc ảnh căn bản cũng không tin, dù sao điện hạ làm sao lại xuất hiện ở đây. Hiện tại kết thúc rồi, mệnh nhanh nếu không có. Đội một hắc ảnh liền ép buộc bản thân thu hồi ánh mắt. Bọn họ đè xuống trong lòng sợ hai hối hận, đồng nhiên lui lại mấy bước. Một, đội một, chúng ta làm sao bây giờ? Rút lui sao? Nghe được sau lưng đen lĩnh cái kia e ngại hạ giọng, đội một đầu lĩnh cảm giác cả người cũng không tốt. Hắn ngược lại là muốn rút lui, vậy cũng phải đối diện nữ tử này đồng ý để cho bọn họ rút lui à? Lấy thực lực bọn hắn. Không thể nào là điện hạ đối thủ. Làm sao bây giờ? Đột nhiên, đội một đầu lĩnh cái kia e ngại ánh mắt đồng nhiên liếc về Tô Huyền Thanh thân hình. Đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia tinh quang, cái kia thả lỏng phía sau tay. Chậm rãi. Sợ bị Cửu Âm phát hiện hướng chúng hắc ảnh làm thủ thế. Sau khi xong, cầm đầu hắc ảnh lúc này mới đưa mắt nhìn sang Mộ tiểu thư, hắn cho là mình làm như thế, liền có thể tại Cửu Âm trước mặt hoàn toàn giấu giếm bản thân hành vi. Mộ đội. Ngươi tên phản đồ này, ngươi quả nhiên phản bội giới chủ. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Tư tàng bí mật người kia lại là ngươi, ngươi chẳng lẽ thực đã quên ngươi ngồi lên vị trí này lúc đã từng lập xuống lời thế sao? Cầm đầu đội một đầu lĩnh tự ý sắc bén mở miệng. Bọn họ mỗi người đều cách Cửu Âm xa xa, liền nhìn hướng Cửu Âm dũng khí đều không có. Cửu Âm cứ như vậy lặng lặng sừng sững ở tại chỗ. Tụ tập lại tia sáng vậy ở trên người nàng, váy trắng bên cạnh độ điểm ánh sáng, nàng khẽ dương lên lấy hằm dưới, đôi mắt đẹp thanh lánh hở hững. Tay trái hoàn ở trước người, tay phải khuỷu tay cao vừa vặn có thể cùng mi tâm song song. Bạch kỳ được như nước chảy tại Cửu Âm đầu ngón tay nhảy vọt. Nàng khỏe môi nhẹ nhàng dương lên, đường còn có làm cho người si mê xuất khí. Đi theo đội một đầu lĩnh sau lưng chúng hắc ảnh quả thực nhìn ốc, trong mắt đều muốn rớt xuống. Nghe nói, điện hạ ngước mắt ở giữa. Chương 1037, Sơn Hà nhiễu loạn 3. Nghe nói, điện hạ ngước mắt ở giữa. Vạn vật hư, thiên hạ nghiêng, Sơn Hà loạn, tinh thần ảm. Ngay tại hắc ảnh thất thần thời khắc, Mộ tiểu thư ngự khí buồn cười mở miệng, lời thề. Có thể coi như ăn cơm sao. Nhiều lời gì. Không phải liền là muốn giết ta, sau đó bản thân tốt lập công sao. Mộ tiểu thư vòng quanh ngực, ôm lấy môi đỏ, đem trước ngực tóc vùng đến sau thai. Bắt ta, không phải là vì được thượng cổ ván cờ tin tức, sau đó tốt đến giới chủ ngợi khen sao. Đại nghĩa lâm lâm nói cái gì phản bội, khôi hài. Dứt lời. Đội một hắc ảnh trong mắt trải qua sát khí mãnh liệt cùng nổi giận, ngay sau đó, cầm đầu đầu lĩnh hướng sau lưng mới làm thủ thế, bắt tên phản đồ này, mang cho giới chủ xử lý. Là, dứt lời, chúng hắc ảnh liền bỗng nhiên hướng Mộ tiểu thư vị trí địa phương lao đến. Mộ tiểu thư dưới mặt nạ mặt lộ ra xem thường nụ cười. Nàng ngẩng đầu nhìn lướt qua Cửu Âm. Giờ phút này Cửu Âm chính thần sắc nhàn nhạt sừng sững ở trung ương, túi thấp xuống cái đầu nhỏ, lông mi ngược vầng sáng che lại nàng đáy mắt cảm xúc, yên lặng, hoàn mỹ như cùng một bức tranh. Đối với hắc ảnh xuất hiện, nàng thờ ơ, giống như nhìn không thấy hắc ảnh tồn tại một dạng. Rất nhanh, Mộ tiểu thư thu hồi nhìn về phía Cửu Âm ánh mắt. Nàng móc ra đeo vũ khí, đang chuẩn bị cùng hắc ảnh đánh nhau chết sống. Nhưng vào lúc này, a, cứu mạng. Một đường tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ tiền phương bỗng nhiên vang lên, nói đúng ra, là từ Cửu Âm bên cạnh thân cách đó không xa bỗng nhiên vang lên. Mộ tiểu thư ánh mắt trì trệ, hẳn là nhìn thấy cái gì ở ngoài dự liệu bên ngoài sự tình, đáy mắt trải qua nồng đậm nộ khí. Thả ta ra. Các ngươi mau buông ta ra. Tô Huyền Thanh điên cuồng mà gầm thét, cái kia cố khí lưu cường đại kích ở trên người, khiến sắc mặt nàng trắng bạch trắng bạch. Nàng thống khổ dãy rủa lấy nghĩ phải thoát đi hắc ảnh lòng bàn tay. Lại phát hiện mình cổ đống nhiên bị một đôi tay cho bóp lấy, lực đạo này trực tiếp đem Tô Huyền Thanh nước mắt cho bóp đi ra, sắc mặt lập tức biến đến đỏ bừng, mau buông ra. Mau buông ta ra, thả ta ra. Điện. Điện hạ, cứu mạng. Điện hạ, nhanh mau cứu ta. Tô Huyền Thanh cặp mắt kia thời gian dần qua bị sợ hãi cho chiếm cứ, nàng vạn phần hoảng sợ hướng Cửu Âm cầu cứu. Đây là bị bắt. Không được, bản điện không thể cười trên nỗi đau của người khác. Nghe được Tô Huyền Thanh tiếng cầu cứu, Cửu Âm chậm rãi buông xuống bàn tay như ngọc trắng. Cái kia buông xuống tầm mắt không nhanh không chậm nhấc lên, khóe môi bỗng nhiên mang theo điểm yêu dã đường cong, phối hợp nàng ngẩng đầu động tác, đẹp đến mức toàn bộ thế giới đều ảm đạm phai mờ. Ngay vừa mới rồi, tại hắc ảnh hướng Mộ tiểu thư xông lại thời điểm, đột nhiên liền chuyển cong, trực tiếp liền đem Tô Huyền Thanh cho tù cố đứng lên. Hắc ảnh âm lãnh cười, cái kia khoan hậu bàn tay bấm Tô Huyền Thanh cổ, hướng về Mộ tiểu thư mở miệng, "Mộ đội, ngươi thật muốn cùng điện hạ đứng ở một đám sao? Ngươi cảm thấy, bắt nữ nhân này, chúng ta hôm nay phần thắng lớn bao nhiêu? Chỉ cần ngươi đem thượng cổ ván cờ vị trí nói ra, chúng ta liền không đem chuyện này cho bẩm báo giới chủ, ngươi xem coi thế nào?" Mộ tiểu thư dùng cực kỳ ánh mắt trào phúng nhìn xem hắc ảnh, tạm thời không có trả lời. Hiện tại Tô Huyền Thanh đến hắc ảnh trong tay, Mộ tiểu thư cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là vô ý thức hướng Cửu Âm nhìn sang. Nàng cho rằng, đến lúc này, hẳn là có thể từ Cửu Âm trên mặt tìm tới vài tia vượt qua đạm mạc cảm xúc. Nhưng mà, cũng không có. Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn xem hắc ảnh, đối mặt Tô Huyền Thanh cái kia nguy cơ tràn diện, thờ ơ. Chương 1038, Thiên địa vì nghiên bốn. Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn xem hắc ảnh, đối mặt Tô Huyền Thanh cái kia nguy cơ tràn diện, thờ ơ. Tốt. Tất nhiên ngươi không cho, cũng đừng thảm chúng ta không khách khí. Hắc ảnh đầu lĩnh đồng dạng khinh thường cười một tiếng. Hắn một cái tay bấm Tô Huyền Thanh, một cái tay khác móc ra một kiện đen kịt vật chống đỡ tại Tô Huyền Thanh trên cổ. Hướng Cửu Âm uy hiếp nói, điện hạ là muốn cho nàng sống, còn là muốn cho nàng chết. Nếu như điện hạ là muốn cho nàng lời hứa tạm. Đội một đầu lĩnh lời còn chưa nói hết, Cửu Âm liền cắt đứt hắn lời kế tiếp, thanh âm rất nhạt, lại để lộ ra nghiêm túc, bản điện muốn cho nàng chết, giết thôi. Cái quỷ gì? Nàng muốn cho Tô Huyền Thanh đi chết. Đội một đầu lĩnh nhất định chính là kinh ngạc mặt. Chúng hắc ảnh trợn mắt ngây người. Đã làm nhiều lần nhiệm vụ. Chưa bao giờ thấy qua như thế không theo sáo lộ ra bài người. Ngươi thật muốn để cho nàng chết. Đội một đầu lĩnh trong mắt khoảnh khắc cuồn cuộn ra không thể tin cảm xúc. Cái này nhu nhược nữ tử rõ ràng chính là Cửu Âm mang đến, hơn nữa cùng điện hạ quan hệ khẳng định không tệ, thế nhưng là điện hạ đối với nàng chết sống thế mà một chút cũng không để ý. Một màn này, đừng nói là đội một đầu lĩnh sợ ngây người. Ngay cả toàn bộ chiến trường đều chết tịch xuống tới, mỗi người trên mặt đều mang theo kinh hãi cảm xúc. Lê Quốc tướng lĩnh, Lê tướng quân, Lê Quốc đại quân động tác phá lệ chỉnh tề, đều sợ hãi đánh giá chúng hắc ảnh cùng Cửu Âm. Trước mắt một màn này là cỡ nào không thể tưởng tượng. Điện hạ, một câu có thể khiến mấy người bỏ mình. Mà những cái này hắc ảnh, lại kêu bọn họ điện hạ là điện hạ. Bọn họ Lê Quốc điện hạ rốt cuộc còn cái gì kinh thiên thân phận? Ân, động thủ đi. Cửu Âm một mặt vô hại thong dong trả lời. Đội một đầu lĩnh ngạc nhiên mặt. Tiếp qua một sát, Cửu Âm cái kia tinh mỹ như ngón tay ngọc nhọn có chút nâng lên, lơ lửng giữa trời đẹp vô phương nhận biết. Nhìn thấy cái này quen thuộc một động tác, hai phe đại quân trái tim đều thoát lên tới cổ họng, nhịp tim cấp tốc tăng tốc, ngay cả bộ ngực đều kém chút dùng không được đi. Ngay tại hơn 100 vạn song kinh ngạc trong con mắt, ngược ấn ra Cửu Âm cái kia trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng câu lên. Rơi xuống đất trên mặt một cây chùy thủ đống nhiên huyền không đứng lên, tại mấy vạn song kinh ngạc trong con mắt, ngược ấn ra chủy thủ xuất khí không sai lầm rơi vào Cửu Âm đầu ngón tay. Ngươi muốn làm gì? Điện hạ, đừng nói ngươi thực không quan tâm nàng mệnh, người này thế nhưng là ngươi mang đến, ngươi cho rằng ngươi nói không thèm để ý, liền có thể giấu giếm được chúng ta sao? Hắc ảnh đầu lĩnh nhìn thấy hành động này, không khỏi nhướng mày. Đáy lòng không hiểu sinh ra một loại bối rối cảm giác, giống như có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Bị đám người nhìn chăm chú lên, Cửu Âm nâng lên đôi mắt đẹp. Cái kia thanh tịnh thuần túy con mắt nhìn về phía chính đối diện, Cửu Âm nhấc chân lên hướng đội một hắc ảnh đến gần mấy bước, bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp không sợi thô. Ba ba Cửu Âm cái kia duyên dáng trắng non đầu ngón tay chuyển động. Truy thủ vạch phá khí lưu, tại Cửu Âm bàn tay phi tốc xoay tròn, động tác dứt khoát lưu loát, truy thủ ở giữa không trung vẽ qua một cái đẹp mắt đường cong, sau đó vững vàng rơi vào Cửu Âm lòng bàn tay. Hơn 100 vạn ánh mắt theo Cửu Âm động tác mà chuyển động con mắt. Ngay sau đó, Cửu Âm hướng về hắc ảnh phương hướng nhẹ nhàng vung lên. Truy thủ đống nhiên hướng đội một đầu lĩnh phương hướng vọt tới, cũng khác ở cái kia kinh ngạc phi thường trong con mắt, thẳng bức Tô Huyền Thanh nơi trái tim trung tâm. Điên! Điên! Điện hạ thế mà không cứu nữ tử này coi như xong, còn nghĩ muốn giết nàng. Đội một đầu lĩnh cho tới bây giờ đều không có như vậy đánh bại qua. Mắt thấy chủy thủ càng ngày càng gần, đội một đầu lĩnh mang theo Tô Huyền Thanh đống nhiên xoay người một cái, đã hao hết toàn lực mới tránh thoát một kích này. Chương 1039, tinh thần mất 8 năm. Mắt thấy chủy thủ càng ngày càng gần, đội một đầu lĩnh mang theo Tô Huyền Thanh đống nhiên xoay người một cái, đã hao hết toàn lực mới tránh thoát một kích này. Tỉnh táo lại, đội một đầu lĩnh nhìn lướt qua dọa đến hồn phi phách tán Tô Huyền Thanh. Trừng mắt Cửu Âm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thế mà thật muốn nàng chết. Nàng không phải ngươi mang đến người sao? Cửu Âm lạnh lùng mặt. Tô Huyền Thanh là bản điện bên này người sao? Bản điện vì sao không biết? Đội một đầu lĩnh liền chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ dùng Tô Huyền Thanh làm uy hiếp thời điểm, một câu kinh thế hai tục lời nói bỗng nhiên truyền đến, khiến đội một đầu lĩnh đáy lòng dâng lên khó có thể tin cảm xúc, trong mắt đều muốn xông ra ngoài. Tô Huyền Thanh nàng nói. Nàng nói, Trọng Lâm. Trọng Lâm ngươi ở đâu? Ngươi nhanh mau cứu ta. Điện hạ nàng muốn giết ta, ngươi ngay tại trong đầu của ta. Ta nếu là chết, ngươi cũng sống không được, ta không muốn chết, van cầu ngươi nhanh cứu ta, Trọng Lâm. Toàn bộ hành trình, đội một đầu lĩnh liền nghe được hai cái. Hai chữ ý. Cái kia chính là Trọng Lâm. Tứ đại thủ hộ một trong Trọng Lâm. Hai chữ này tựa như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, không có bất kỳ cái gì báo trước bổ vào đội một đầu lĩnh trong đầu, kém chút làm hắn tìm không thấy đông nam tây bắc, trong mắt cái kia ngạc nhiên cảm xúc cơ hồ muốn tràn ra ngoài. Nếu như hắn vừa mới không có nghe lầm lời nói. Cái này nhu nhược nữ tử, vừa mới nói Trọng Lâm ngay tại trong đầu của nàng. Lập tức, đội một đầu lĩnh liền dọa đến buông lỏng ra Tô Huyền Thanh tay, trên mặt viết đầy e ngại. Ngay tại thần sắc hắn sợ hãi cùng không thể tin thời khắc, chỉ thấy Tô Huyền Thanh tại hung hăng gõ bản thân cái hót, phảng phất muốn tỉnh lại Trọng Lâm, sau đó để cho Trọng Lâm xuất thủ cứu nàng một dạng. Hồn phách phụ thể. Điều này chẳng lẽ chính là hồn phách phụ thể? Chẳng lẽ Trọng Lâm hồn phách thực bám vào Tô Huyền Thanh trên người? Một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ bỗng nhiên từ hắc ảnh đầu lĩnh trong đầu nhảy ra, sau đó tràn ngập trong đầu. Không sai, nhất định là. Hắn liền nói, trong truyền thuyết vạn thiên thế giới điện hạ, cái kia xưa nay đạm mạc vô tình điện hạ, làm sao sẽ đem nữ nhân này mang theo trên người? Nguyên lai là bởi vì thủ hộ Trọng Lâm hồn phách phụ ở bên trong. Cơ hồ không có bất luận cái gì cân nhắc. Đội một đầu lĩnh bỗng nhiên xông lên phía trước, vươn tay liền giữ lại Tô Huyền Thanh cái cằm. Hướng chúng đen lĩnh ra lệnh, đội một nghe lệnh, bày trận. Nhanh, bày trận, tứ đại thủ hộ Trọng Lâm. Trọng Lâm hồn phách liền tại nữ nhân này thể nội. Nhanh bố trí giới chủ thiết hạ trận. Đội một đầu lĩnh cái kia kinh thế hai tục lời nói đánh tới, quả thực để cho chúng hắc ảnh trực tiếp kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ. Chuyện của tôi. Nét cái gì? Trọng Lâm hồn phách tại nữ nhân này trên người. Quang điện người kế tiếp, liền nhất định bọn họ chuyến này khẳng định cựu tử nhất sinh, hiện tại lại tới một cái thủ hộ. Chúng hắc ảnh cảm giác nội tâm có 10 vạn đầu cái gì đó ngựa chạy nhảy mà qua. Thẳng đến đầu lĩnh cái kia tiếng gầm gừ lại đem truyền đến, mới đem bọn họ lôi trở lại thần. Lập tức, chúng hắc ảnh lấy bao vây hết hình thức đem Tô Huyền Thanh vây quanh, mỗi người đều bấm quỷ dị cổ quái thủ thế, từng đạo khí lưu cường đại bỗng nhiên hướng khiển trách tại bốn phía, làm cả mặt đất cũng bắt đầu có chút rung động. Ai cũng không có chú ý tới. Thấy cảnh này Cửu Âm, trên mặt không chỉ không có lộ ra nửa phần kinh ngạc. Ngược lại, trong mắt hiện ra sáng chói như đầy sao áng quang. Nàng cái kia tinh tế đầu ngón tay nhẹ nhấn vào mặt cờ. Gõ gõ. Một lần, trật tự có sợi thô, thanh thúy lọt vào thai. Cửu Âm khỏe môi cái kia yêu dã lanh khốc ý cười dần lên, cái kia một bộ màn trướng thong dong thần sắc, thật giống như tất cả phát triển đều thực đã bị nàng coi là tốt một dạng. Chương 1040, trong hắc ảnh chân chính phản đồ 1. Cửu Âm khẽ môi cái kia yêu dã lanh khốc ý cười dần lên, cái kia một bộ màn trướng thong dong thần sắc, thật giống như tất cả phát triển đều thực đã bị nàng coi là tốt một dạng. Oeng. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc thanh âm vang lên. Toàn bộ mặt đất đều nứt ra vô số lỗ lớn, nhấc lên vô số bụi bặm cùng toái thạch. Trên tường thành Lê tướng quân quả thực liền mở to hai mắt nhìn. Trong mắt của hắn nổi lên nồng đậm lo lắng, còn có đến từ đáy lòng kinh ngạc, đối với một màn trước mắt, Lê tướng quân chỉ có thể lo lắng sợ hai không có bất kỳ cái gì phương pháp giải quyết. A a a. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Lấy đội một đầu lĩnh cùng Tô Huyền Thanh làm trung tâm. Bốn phía quang mang chợt hiện, đột nhiên chợt hiện ra một đường trận pháp, trong trận pháp từng đạo vô hình khí lưu phóng tới chính giữa, đâm vào Tô Huyền Thanh trong đầu, khiến Tô Huyền Thanh sắc mặt trắng bạch. Đau quá. Cứu ta, nhanh cứu ta, đạo thanh âm này giống như đang chịu đựng không phải bình thường thống khổ, từng tiếng tê tâm liệt phế, nghe làm cho người dùng mình. Vẫn chưa hết. Ngay tại Cửu Âm ngước mắt thời khắc, tại nàng cái kia như thanh hồ giống như bình tĩnh ánh mắt ngừng rơi vào Tô Huyền Thanh trên người lúc. Từ Cửu Âm trong con mắt, ngược ấn ra từng đạo màu đen tê tuyến, từng chút, giống là có linh chi hắc trùng mở dạng, liều mạng hướng Tô Huyền Thanh dũng mãnh lao tới, hủ thực Tô Huyền Thanh linh hồn. Tô Huyền Thanh gắt gao nắm chặt đầu ngón tay, gân xanh trên mu bàn tay toái lộ. Chỉ xem thần sắc, đều biết giờ phút này nàng nhất định thì sống không bằng chết, ngay cả cặp mắt kia đều chợt hiện ra máu đỏ tia. Vạn thiên thế giới điện hạ quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn xem không có bất kỳ tâm tình dao động gì Cửu Âm, đội một đầu lĩnh cuối cùng là hiểu rồi cái gì gọi là lãnh huyết vô tình. Chữ này, thả ở trên người nàng thật đúng là hoàn mỹ đến cực hạn, khiến đội một đầu lĩnh không khỏi cảm giác sâu sắc khâm phục lại vô lực. Điện hạ, nữ nhân này sinh tử, ta biết đạo ngươi không quan tâm. Nhưng là trọng lâm sinh tử, ta cũng không tin ngươi sẽ không quan tâm. Điện hạ chẳng lẽ còn không biết đây là cái gì trận? Đội một đầu lĩnh bình yên vô sự đứng trung ương, trên mặt mang âm trầm biểu lộ. Hắn liếc qua những cái kia hướng Tô Huyền Thanh trào lên đi hát tuyến, âm mở miệng cười nói, những cái này, đều là giới chủ đặc biệt vì trọng lâm đại nhân mà chuẩn bị. Cờ dây vì đỏ, mà những cái này đúng lúc là cờ dây khắc tinh. Điện hạ nếu như muốn cứu trọng lâm cũng không phải là không thể được. Đội một đầu lĩnh vừa mở miệng, bên cạnh vươn tay biến ảo ra một tòa thu nhỏ cổ tháp, chỉ cần điện hạ đáp ứng đi vào bên trong đi, ta liền triệt hạ cái này trận pháp. Nếu không, không dùng đến mấy khắc, đừng nói là trọng lâm. Chính là cái này nữ nhân hồn phách đều sẽ biến mất hầu như không còn. Điện hạ cảm thấy thế nào? Nói xong những lời này về sau, đội một đầu lĩnh liền dùng chắc chắn ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm. Vạn năm thời gian dài, giới chủ vì giết tứ đại thủ hộ cùng điện hạ luyện chế quá nhiều bảo vật, mà đây cũng là một món trong đó. Hắn cũng không tin. Nàng có thể bỏ mặc trọng lâm hồn phách tẫn tán mà thờ ơ. Giảng thực, Cửu Âm rất là bình tĩnh mặt, không biết vì sao, bản điện nội tâm hào không dao động. Điện hạ, ngươi không thể đi. Lúc này, Lê tướng quân cùng các tướng lĩnh thanh âm từ trên tường thành tung bay đi qua, thanh âm kẹp lấy nồng đậm lo lắng. Điện hạ, bọn họ nhất định là có trá, ngươi không thể đi, vạn nhất ngươi gặp nguy hiểm gì, bệ hạ cùng Lê quốc làm sao bây giờ? Chúng ta tại sao cùng bệ hạ giao phó, điện hạ? Không thể đi. Các tướng lĩnh hướng Cửu Âm điên cuồng mà hô hào. Đội một đầu lĩnh thấy vậy lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Chương 1041, trong hắc ảnh chân chính phản đồ 2. Đội một đầu lĩnh thấy vậy lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lê tướng quân đám người ánh mắt xông lên sát khí, một đám thương nhân cũng dám cản hắn đường. A! Xảy ra bất ngờ một đường thét lên. Thanh âm này thành công phá vỡ cục diện này. Tô Huyền Thanh cái kia mang theo sưng đỏ mặt, đột nhiên trở nên mặt mũi dữ tợn. Trên người nàng, trên mu bàn tay, phàm là có thể nhìn tới chỗ, trong da đều chui từng đầu hắc tuyến, giống như tại ăn mòn nàng xương cốt cùng tủy não, còn có ngay tiếp theo, còn có trọng lâm linh hồn. Kịch liệt đau nhức ý quyển tập toàn thân, Tô Huyền Thanh đau nhức lăn lộn trên mặt đất. Nhìn thấy Tô Huyền Thanh cái này đau đến không muốn sống bộ dáng, đội một đầu lĩnh kinh hãi sửng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần. Đắc ý cười to, ha ha ha ha. Còn có một khắc đồng hồ, trong vòng một khắc đồng hồ không rút về trận pháp, điện hạ chỉ sợ cũng ra lại không gặp được trọng lâm. Điện hạ đây là tại sợ chết sao? Thậm chí ngay cả thủ hộ mệnh đều mặc kệ. Nói xong vừa nói, đội một đầu lĩnh liền dùng phép khích tướng. Hắn cho rằng dạng này, liền có thể kích thích Cửu Âm tiến vào thực đã chuẩn bị kỹ càng tiểu tháp, có thể vây khốn Cửu Âm, đưa nàng trực tiếp mang về thượng giới, giao cho giới chủ. Đáng tiếc, trước mặt nữ tử kia liền xem như xem kịch một dạng. Nàng cặp kia mắt hiện rất là thanh thuần cùng sáng tỏ, hiện ra đen kịt như điểm mực cán quang, Cửu Âm hai đầu ngón tay nhảy lên bạch kỳ vừa thu lại, song đơn nhẹ đưa ở sau lưng, nói xong. Lúc đầu đội một đầu lĩnh còn cười, đột nhiên nghe được câu này, lập tức liền không cười được. Hắn không nghe lầm. Đối mặt tứ đại thủ hộ một trong nguy cơ, nàng lại còn một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, hỏi hắn nói xong sao. Ngươi không cứu hắn. Nữ nhân này trong đầu phụ, thế nhưng là trọng lâm hồn phách, ngươi thế mà không cứu hắn. Đội một đầu lĩnh nhíu mày nói. Làm nhiều như vậy nhiệm vụ, mặc kệ gặp cường đại cỡ nào đối thủ, chỉ cần bắt đối phương để ý người, liền nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Thế nhưng là không nghĩ tới, nhưng ở Cửu Âm nơi này cái gì đều vô dụng. Nàng là để ý tứ đại thủ hộ, nhưng loại này để ý, lại lý trí ghê gớm. Bản điện có nói không cứu sao? Cửu Âm thần sắc nhàn nhạt mở miệng. Cứu vì sao vẫn là như vậy một bộ dáng? Không đợi đội một đầu lĩnh tử trong những lời này suy nghĩ qua thần, Cửu Âm liền nhấc chân hướng trung ương trận pháp đến gần, bước chân rất nhẹ cực kỳ chậm, cùng trong truyền thuyết miêu tả không sai biệt lắm, duy nhất thiếu chính là loại kia tận mắt nhìn thấy lười biếng quý khí. Đội một đầu lĩnh sướng sở. Ở đây tất cả binh sĩ đều nhìn chằm chằm Cửu Âm. Tam quốc binh sĩ kích động thân thể đang phát run, liền ngóng trông Cửu Âm xông vào trận pháp, sau đó bị rào sát. Mà Lê quốc binh sĩ trên mặt đều chịu trách nhiệm nồng đậm lo lắng, trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Cùng lúc đó, Tô Huyền Thanh thân thể mạch máu cũng dần dần sôi trào lên. Cả người đều phủ đầy lít nha lít nhít hát tuyến, nàng ôm đầu, xé tâm suy gào lấy, cứu mạng. Vung tha ta, những cái này đều không có quan hệ gì với ta. Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta chỉ là tướng phủ thứ nữ, ta chỉ là Tô Huyền Thanh. Thả ta hồi Đông Hoa. Tô Huyền Thanh liều mạng loạn choạng đầu, dù là nàng có ngốc, cũng biết những cái này hắc ảnh bắt nàng mục tiêu. Cũng là bởi vì giấu ở trong đầu của nàng người kia, nàng mới đã trải qua những cái này không phải người chuyện như thế này. Tô Huyền Thanh không minh bạch, Lão Thiên tại sao phải như vậy đối với nàng. Nàng chỉ là cả người ở vào khuê trung nữ tử yếu đuối, không có cái gì làm sai, tại sao phải nhường nàng kinh lịch sự tình này. Chương 1042, trong hắc ảnh chân chính phản đồ 3. Nàng chỉ là cả người ở vào khuê trung nữ tử yếu đuối, không có cái gì làm sai, tại sao phải nhường nàng kinh lịch sự tình này. Ngay tại Tô Huyền Thanh đủ loại tự oán căm hận thời khắc, trong đầu của nàng lại bỗng nhiên hiện ra một bộ tràng cảnh. Nàng phảng phất thấy được mình cùng Tấn Vương gia cùng một chỗ, mà thái tử cùng cái kia đích của mình đã bị Tấn Vương gia cho phanh thây xé xác, nàng và Tấn Vương gia hai người qua hạnh phúc mỹ mãn. Ngay sau đó, liền đột nhiên xuất hiện một cái tú nữ xông vào bọn họ sinh hoạt. Cuối cùng, nàng bất hạnh sinh non. Nàng đau khổ suy cầu Trọng Lâm, để cho Trọng Lâm mang theo thương tâm gần chết nàng rời đi hoàng cung, nhưng tại trên nửa đường lại gặp một nữ tử bản thân bị trọng thương. Mà người kia chính là Lăng Thiên Ca. Bởi vì Tô Huyền Thanh suy cầu, Trọng Lâm xuất thủ cứu giúp Lăng Thiên Ca, lại bởi vậy bị thượng giới phát hiện. Mà nàng đồng dạng bị thượng giới mang về. Tô Huyền Thanh nhớ kỹ rất là rõ ràng, tại nàng nhìn thấy giới chủ thời điểm. Nghe thấy Trọng Lâm lúc ấy kêu giới chủ gọi. Nam. Nam cái gì? Còn nữa, giới chủ mơ hồ còn đối với Trọng Lâm nói một câu nói, các ngươi vẫn chưa rõ sao. Các ngươi sống sót, nàng liền sống không được. Sống không được. A. Tô Huyền Thanh bưng bít lấy đầu, trong cảm giác kim đâm một dạng đau nhức. Những cái kia hắc tuyến giống như muốn xuyên phá nàng làn da phá kén mà ra, như khóc như máu thanh âm, truyền vang tại toàn bộ chiến trường bên trong, làm cho người lỗ chân lông đều thít chặt phát lạnh. Cửu Âm cái kia rủ xuống bạch kỳ nhẹ nhấn vào mặt cờ. Mặt cờ phát ra dư ba, lấy Cửu Âm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tán đi. Còn để lại 5 phút đồng hồ. Nếu như Trọng Lâm ở nơi này trong vòng 5 phút không rời đi Tô Huyền Thanh thể nội, như vậy chờ tùy tùng hắn, liền rất có thể là theo Tô Huyền Thanh cùng một chỗ tiêu tán. Cửu Âm dưới chân bước chân không có bất kỳ cái gì dừng lại, cách trận pháp khoảng cách càng ngày càng gần, gần đến chỉ có 3 bước xa. Mà lúc này, đứng một bên quan sát Mộ tiểu thư đột nhiên liền hướng Cửu Âm mở miệng, nàng đầu tiên là rủ xuống hai con ngươi, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một chút ánh sáng, chờ một chút. Điện hạ, ngươi liền xem như tiến vào, chỉ sợ cũng không nhất định có thể cứu vãn hồi nàng mệnh. Hơn nữa ngươi còn có thể lại nhận trận pháp phản kích. Nói đến đây, Mộ tiểu thư bên cạnh ngước mắt hướng trận pháp nhìn sang. Hẳn là nhìn rõ ràng cái gì, Mộ tiểu thư thần sắc đột nhiên liền thay đổi, cặp mắt kia viết đầy không thể tin, động tay chân, người giới chủ này bố trí xuống trận pháp, khẳng định bị người động tay chân. Là ai? Đến tột cùng là ai động tay chân? Không thể đi, điện hạ, ngươi không thể đi. Nhưng mà, Mộ tiểu thư câu nói này thanh âm mới vừa gõ xuống. Cửu Âm thân hình liền bước vào trận pháp bên trong, lập tức, trong trận pháp từng đầu màu đen tê tuyến liền lui cách Cửu Âm ba thước, tất cả đều hướng Tô Huyền Thanh vị trí phương hướng tiến lên. Đội một đầu lĩnh. Chúng hắc ảnh. Mộ tiểu thư. Cái này vượt qua đoán trước trang diện, thấy vậy đội một đầu lĩnh trợn mắt hốt mồm, càng thấy vậy Mộ tiểu thư sắc mặt cái kia sốt ruột vẻ mặt cứng lại, lập tức trở nên trợn mắt hốt mồm. Hắc tuyến lui cách cửu âm ba thước là cái gì quỷ? Không phải nên xông lên chính là xé sao? Không phải nên trực tiếp cùng cửu âm làm sao? Vậy mà sợ. Trực tiếp lên đến liền cùng điện hạ làm A. Đội một đầu lĩnh nhìn xem không dám xông đi lên hắc tuyến quả thực, liên tục nuốt nước bọt, hướng chúng lấy hắc ảnh ra lệnh, cho ta ngăn lại nàng. Đưa nàng bao vây lại. Nghe được mệnh lệnh, chúng hắc ảnh lại bóp bắt đầu phát quyết. Thu thu. Thu. Trong trận pháp hắc tuyến đều hiện ra lệ khí, giống như là côn trùng một dạng hướng cửu âm xê dịch tới, bốn phía đều là lít nha lít nhít hắc tuyến, người xem lông tơ chắc dựng thẳng. Chương 1043, trong hắc ảnh chân chính phản độ 4. Bốn phía đều là lít nha lít nhít hắc tuyến, người xem lông tơ chắc dựng thẳng. Đội một đầu lĩnh nơm nớp lo sợ nhìn xem một màn này. Hắn cho rằng, cửu âm nhất định sẽ phản kháng, dầu gì, cũng sẽ không để hắc ảnh cách gần nàng. Lại tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ thấy trận pháp cửa vào nữ tử kia, khỏe miệng nàng đông nhiên dương lên nhàn nhạt đường cong, cặp mắt kia tụ tập thế giới lạnh lùng, nàng trong con mắt ngược gấn ra mấy cái hắc tuyến di chuyển hướng nàng lao qua. Cửu âm không chỉ không có phản kháng, ngược lại nâng lên cái kia trắng non bàn tay như ngọc trắng. Siêu. Siêu. Ngay tại cửu âm đưa tay trong chớp mắt ấy, hắc tuyến đông nhiên hướng cửu âm thân hình mạnh vào qua. Trước mặt ở ngoài dự liệu trang diện, thấy vậy đội một đầu lĩnh há mồm trợn mắt. Ngươi. Ngươi. Ngươi thế mà không phản kháng. Đội một đầu lĩnh dùng cực độ chấn kinh khẩu khí nói, kém chút không có đem hắn hồn cho kinh hai tán. Nhưng rất nhanh, một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ liền từ đầu lĩnh trong đầu nhảy ra. Lập tức, đội một đầu lĩnh trong mắt đều kém chút trợn lên, hắn không thể tin nhìn chằm chằm cửu âm. Không, là gắt gao. Nhìn chằm chằm, ngữ khí không phải nghi vấn mà là chấm dứt đối với chấn kinh, ngươi là nghĩ đem những này hắc tuyến đều hấp dẫn đi. Ngươi cho rằng dạng này, liền có thể cứu trọng lâm mệnh. Ngươi vào trận pháp, chính là nghĩ đem những này hắc tuyến đều hấp dẫn đến trên người mình. Liền xem như dạng này. Hắn đồng dạng sẽ chết. Tiếp qua một hơi thời gian, thì hắn sẽ chết, hắc tuyến sẽ hoàn toàn ăn mòn linh hồn hắn. Nói đến đây, nguyên bản bối rối bất an đội một đầu lĩnh đột nhiên sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn toàn bộ thân hình đều kích động bắt đầu phát run, hắn tới nơi này mục tiêu là cái gì? Hắn dùng Tô Huyền Thanh bày trận, uy hiếp cửu âm mục tiêu là cái gì? Kết quả không phải là vì giết nàng sao? Nhưng là bây giờ, nàng tại tự sát. Hiểu rõ trong này trọng điểm về sau, đội một đầu lĩnh trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Cái kia nhìn chằm chằm cửu âm ánh mắt hiện ra vẻ đắc ý, giống như là lại nhìn một cái mệnh số gần người chết, trong mắt đều là thề tại phải giết. Cửu âm bình tĩnh mặt. Cười, cười, cười, bản điện trước hết để cho người cười. Trận pháp bên trong, trừ bỏ cửu âm bên ngoài, không có bất kỳ người nào chú ý tới. Tại hắc tuyến hướng cửu âm trào lên đi thời khắc, Tô Huyền Thanh cái kia thần sắc thống khổ đột nhiên liền ngừng tạm đến, trong mắt một mảnh hỗn độn cùng tăng dã, giống như có đồ vật gì muốn từ Tô Huyền Thanh trong đầu đi ra ngoài. Đội một đầu lĩnh cảm giác không thấy. Có thể cửu âm lại cảm thụ được rõ rõ ràng ràng, trọng lâm tại Tô Huyền Thanh trong đầu dụng ý biết dây rủa lấy. Hắn đang kêu để cho cửu âm tránh ra, mau tránh ra. Ta không biết ngươi, cứu ta làm gì. Cửu âm giống như là không phát hiện được trọng lâm ý thức một dạng, nàng thờ ơ mà đứng tại chỗ, mặt mày hơi gấp, ánh mắt rất là bình tĩnh nhìn xem những cái kia hướng nàng tuân đi qua hắc tuyến. Càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Toàn bộ trong trận pháp hắc tuyến đều tụ tập ở một chỗ, hướng cửu âm cổ tay cắt đi. Nhưng lại tại một tịp tắc này, cửu âm cái kia không có chút rung động nào con mắt bỗng dưng trải qua một chút ánh sáng. Ánh mắt rất lạnh mà hơi mắt đội một đầu lĩnh, sau đó dừng lại ở những cái kia mãnh liệt tuân ra mà đến hắc tuyến bên trên. Mộ tiểu thư đồng dạng không chớp mắt nhìn chằm chằm cửu âm. Làm sao bây giờ? Giới chủ thiết hạ trận pháp. Bị người động tay chân. Mộ tiểu thư chăm chú mà nắm đầu ngón tay, trên mặt hiện ra nồng đậm lo lắng. Nàng không có đoán sai, trong hắc ảnh thật có phản đồ. Từ mộ tiểu thư ngồi lên đội hai hắc ảnh vị trí bắt đầu. Nàng liền mơ hồ đoán được. Giới chủ chính thức mục đích cho tới bây giờ đều không phải là muốn giết cửu âm, mà là vì chương 1044, trọng lâm hồn phách trở về một. Nàng liền mơ hồ đoán được. Giới chủ chính thức mục đích cho tới bây giờ đều không phải là muốn giết cửu âm, mà là vì đột nhiên. Chanh. Vạch phá khí lưu thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm này cắt đứt mộ tiểu thư suy nghĩ, làm nàng đống nhiên ngẩng đầu. Lên. Thượng cổ ván cờ ẩn chứa uy áp. Làm sao sẽ... Ván cờ tung tích rõ ràng. Rõ ràng trong tay ta, làm sao sẽ? Mộ tiểu thư xách theo trái tim, chấn kinh lẩm bẩm mở miệng. Chỉ thấy toàn bộ trận pháp từ nhất tuần vừa bắt đầu. hội tụ thành một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, thẳng khe hở hướng cửu âm quét ngang mà đến. Bất thình lình tập kích ngay cả đội một đầu lĩnh cũng kinh ngạc một chút, nhưng ngay sau đó, trong mắt của hắn liền nổi lên nồng đậm đắc ý cùng chắc chắn, này khí tức quá mức khổng lồ, dù là từ đầu lĩnh bên cạnh thân đỡ qua đều làm hắn khí huyết sôi trào. Hắn cười âm trầm, không chớp mắt nhìn chăm chú lên cửu âm. Có thể một giây sau, đội một đầu lĩnh liền không cười được. Cửu âm nện bước hài lòng khoan thai bước chân hướng chính giữa đi đến, nâng lên bàn tay như ngọc trắng cùng vai cánh tay song song, sẽ ở đó cô ẩn chứa khí tức sắp quét ngang hướng Tô Huyền Thanh thời khắc. Cái kia huyền không ngón tay ngọc hiện ra điểm ánh sáng, hướng một cái không biết rõ phương hướng nhẹ nhàng một chút. Cứ như vậy tùy ý, thờ ơ một động tác. Toàn diện. Không sai chính là toàn diện. Tốt cố uy áp biến mất không còn tăm hơi vô tung. T. Không, không, mất giáo. Chúng hắc ảnh mở to hai mắt nhìn ngược lại hít một hơi hơi lạnh, trong mắt đều là không thể tin. Bọn họ còn tất yếu ở lại đây chịu chết sao? Vẹn vẹn chỉ là nhấc ngón tay ở giữa, chung quanh sạch sẽ mà liền một sợi hắc tuyến đều tìm không được. Bị chúng hắc ảnh sợ hãi nhìn chăm chú cửu âm mặt mũi tràn đầy vô hại, bản điện không phải cố ý, các ngươi tin bản điện A. Cửu âm là thật quá dụng lực độ, nàng thực không có ý định đem hắc tuyến cũng cho tiêu diệt. Trọng lâm. Cái kia du dương êm thai thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nàng ánh mắt nhàn nhạt dừng lại ở Tô Huyền Thanh trên người, nhìn xem thân thể nàng bị hắc tuyến hụ thực, hai đầu lông mày đều là thống khổ. Ngốc lâu như vậy, ngươi còn không ra sao? Trần. U ạ toa thanh âm đem đội một đầu lĩnh cho lôi trở lại thần, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, đáy lòng đống nhiên dâng lên dự cảm không tốt, đầu lĩnh ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía Tô Huyền Thanh. Đã thấy Tô Huyền Thanh toàn bộ thân hình đều ngẩn ở tại chỗ, hai mắt thất thần. Mà lúc này, đạo kia lộ ra lười biếng thanh âm tiếp tục truyền đến. Mang theo một cỗ ma lực xuyên thấu Tô Huyền Thanh trong đầu, quân thần từng nói, Trọng Lâm rời đi thời điểm, nói để cho ta cùng hắn tới tìm ngươi. Ta tới. Ngươi đi theo ta không? Đã từng Trọng Lâm nói qua. Mặc kệ gặp sự tình gì, tại bất luận cái gì địa điểm, chỉ cần cửu âm còn đứng ở trước mặt hắn, hắn liền nhất định sẽ có nhận ra nàng đến một ngày. Mà bây giờ, cửu âm đến rồi. Xuy. Xuy. Chỉ thấy Tô Huyền Thanh thân hình phát ra tư tư lệ khí, toàn thân cao thấp đều bị hắc tuyến chiếm cứ. Còn có chút hắc tuyến trực tiếp xuyên phá Tô Huyền Thanh làn da, lớn mật hướng cửu âm mi tâm dũng mãnh lao tới. Hắc tuyến lấy 1 sinh 10, lấy 10 sinh trăm. Rất nhanh chính là lít nha lít nhít một mảng lớn, lấy đàn ong tuôn ra hình thức hướng cửu âm tới gần. Bảo trì lạnh lẽo cô quạng cửu âm, còn có thể tái sinh, bản điện an tâm. Cửu âm đứng cách Tô Huyền Thanh 10 bước xa, tất cả hắc tuyến đều vây tại cửu âm quanh thân, cách nàng khoảng cách chỉ có một chỉ ở giữa, chính là không đến gần được trong cơ thể nàng. Đội một đầu linh thật là khiếp sợ. Nàng không chỉ có thể phá hủy, còn có thể khống chế hắc tuyến. Đây chính là theo như đồn đại điện hạ. Chưa bao giờ có thua điện hạ. Ngay cả vạn năm trước đó giới chủ, đều muốn thừa dịp nàng ngủ say thời khắc, mới dám đoạt lấy vạn thiên thế giới. Chương 1045, Trọng Lâm hồn phách trở về 2. Ngay cả vạn năm trước đó giới chủ, đều muốn thừa dịp nàng ngủ say thời khắc, mới dám đoạt lấy vạn thiên thế giới. Mới dám đối với tứ đại thủ hộ hạ sát thủ. Khống chế trận pháp. Nhanh. Ăn mòn rơi linh hồn nàng. Đội một đầu lĩnh nhìn chằm chằm cửu âm bên cạnh thân hắc tuyến, trong đầu linh quang lóe lên, lập tức hướng chúng cấp dưới quát. Nhưng mà, mặc kệ hắc ảnh lại thế nào bắt pháp quyết, cũng không có cách nào khống chế hắc tuyến mảy may, đội một, vô dụng, chúng ta không khống chế được. Làm sao bây giờ, có rút lui hay không? Đội một, chúng ta rút lui a. Để cho bọn họ những đội viên này, đối lên vạn thiên thế giới điện hạ, cái này không bày rõ ra chính là muốn công đức không muốn sống sự tình sao. Đội một đầu lĩnh cũng muốn rút lui, nhưng cũng phải cửu âm cho cơ hội này mới được. Hắn vô ý thức túi đầu xuống, hướng Tô Huyền Thanh trừng đi qua. Đã thấy nàng trong da hắc tuyến thực đã lan tràn đến tủy não bên trong, tiếp qua nửa hơi thời gian. Liền sẽ xâm nhập trong đầu, thẳng tới Trọng Lâm hồn phách vị trí. Cửu âm cứ như vậy thần sắc lãnh đạm nhìn chằm chằm Tô Huyền Thanh. Hắc tuyến tại nàng quanh thân lơ lửng di chuyển, hắc tuyến động thời điểm sẽ nhấc lên một chút phong, làm nàng vương vãi xuống mái tóc không gió khẽ dương lên, hợp với nàng nết miệng lên đường cong. Liền thời gian đều ngừng cố, muốn đi theo ta không? Đi theo ngươi? Là ngươi sao? Cái kia sẽ tìm đến ta người, là ngươi sao? Cái kia mở mịt vô phương ứng đối thanh âm từ Tô Huyền Thanh trong đầu truyền đến, từng chút, kích nhập cửu âm bên hai. Cửu âm trên mặt mang yêu dã cười yếu ớt. Nàng xưa nay đều không thích cười, cùng với cái này bôi như có như không ý cười chợt hiện, khiến trong mắt mọi người hoảng hốt mấy giây lát. Là ta tới tìm ngươi. Trả lời Trọng Lâm, là nghe không ra cảm xúc mấy chữ. Nàng nói, là nàng. Nàng đi tới hắn, đi tới hắn. Trong mơ hồ, Trọng Lâm giống như tại bỗng nhiên thấy được cái kia máu nhuộm thiên địa một màn, dưới chân hắn đều là trắng như tuyết bạch cốt, tươi máu chảy thành sông. Bốn phía đều là hắc ảnh thi cốt, liền cả thiên không đều nhiễm đỏ tươi đỏ tươi. Hắn cùng với mặt khác hai bóng người chậm rãi quay người, trên mặt mang vui mừng cùng cưng chiều cười yếu ớt, cặp kia tĩnh mịch con mắt hướng về thế giới thông đạo cái kia một chỗ nhìn sang. Hắn nói, quân thần, ta đột nhiên có chút hối hận. Chúng ta bốn người, làm sao lại để cho mộ bạch sống tiếp được đi, suy nghĩ một chút còn có chút thua thiệt. Quân thần, ta đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, ta dự cảm ta khả năng không về được làm sao bây giờ. Đừng quên, ngươi nhất định phải mang theo cựu tới tìm ta. Đúng rồi. Cái kia muốn tới tìm hắn người. Chính là hắn bảo vệ cả một đời 9A, hắn làm sao sẽ trong lúc nhất thời không có nhận ra nàng đến. Trong đầu tràn ngập vô số trận mặt, Tô Huyền Thanh đột nhiên thống khổ co quắp ngã trên mặt đất. Nàng vươn tay ôm thân thể của mình, toàn thân run rẩy, bên trong mạch máu giống như là muốn vỡ ra một dạng, tựa như thừa nhận không phải người đồng dạng thống khổ. Mà lúc này, đội một đầu lĩnh rốt cục nhào bắt được một đầu tin tức trong yếu. Vừa mới cửu âm mở miệng nói, muốn dẫn hắn đi. Cái kia hắn, ngón tay là Trọng Lâm. Nàng muốn dẫn Trọng Lâm đi, hiện tại Trọng Lâm bám vào Tô Huyền Thanh trong thân thể, từ tại nguyên nhân gì ra không được. Khó trách điện hạ lại đột nhiên đi vào trong trận pháp đến, nguyên lai là bởi vì Trọng Lâm bị nhốt rồi ra không được. Nghĩ rõ ràng đội một đầu lĩnh lập tức ngẩng đầu, trong mắt hiện ra âm tàn ánh quang. Hắn hướng về chúng hắc ảnh ra lệnh. Giết nàng cho ta. Nàng muốn tỉnh lại Trọng Lâm. Tiếp qua 30 giây, nữ nhân này liền sẽ hoàn toàn bị hắc tuyến cho ăn mòn, nhanh. Lên cho ta đi giết nàng. Chương 1046, Trọng Lâm hồn phách trở về ba. Tiếp qua 30 giây, nữ nhân này liền sẽ hoàn toàn bị hắc tuyến cho ăn mòn, nhanh. Lên cho ta đi giết nàng. Đội một đầu lĩnh ánh mắt hiện ra nồng đậm sát khí, đoán được tiếp xuống có khả năng chuyện phát sinh, đầu lĩnh vừa mừng vừa sợ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cửu âm cái kia quỷ dị cách làm là vì sao. Nàng để cho mình mặt ngoài lâm vào nguy cơ chẳng cảnh, liền là muốn tỉnh lại Trọng Lâm. Nhất định chính là nằm mơ. Rất nhanh, chúng hắc ảnh liền nghe đầu lĩnh mệnh lệnh hướng cửu âm lao đến, bọn họ mỗi người trong tay đều nắm đặc chế phệ hồn đinh, hướng cửu âm dần dần tới gần. Phệ hồn đinh sẽ hiện ra thăm thẳm hàn mang, mang theo xé rách linh hồn uy áp. Càng ngày càng gần. Cách cửu âm càng ngày càng gần, có thể nữ tử kia tựa như không cảm giác được nguy cơ một dạng. Đập vào đáy mắt nữ tử cùng mộ tiểu thư nghe nói một dạng, nghe nói vạn thiên thế giới điện hạ, mặc kệ đối mặt bất luận cái gì nguy cơ, cho tới bây giờ cũng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn hắn trợn. Còn có 10 giây. 10 giây nữ nhân này cùng Trọng Lâm liền phải biến mất, một khi Trọng Lâm biến mất, nàng liền sẽ không đứng ở nơi đó mặc chúng ta xâm lược. Đội một đầu lĩnh thần sắc lo lắng mở miệng. Tô Huyền Thanh hoàn toàn sau khi biến mất, Trọng Lâm cũng nhất định sẽ biến mất theo ở cái thế giới này bên trên. Một khi Trọng Lâm tử vong, như vậy cửu âm liền tuyệt đối sẽ không đứng ở nơi đó mặc cho bọn hắn xâm lược, nàng rõ ràng có năng lực phá trận pháp, lại cố ý để cho mình lâm vào nguy cơ chi cảnh, chính là nghĩ bức Trọng Lâm ly thể, rời đi Tô Huyền Thanh thể nội. Phệ hồn đinh. Dùng giới chủ cho phệ hồn đinh mau giết nàng. Nghe được đầu lĩnh giảm hạ mệnh lệnh về sau, chúng hắc ảnh hướng cửu âm tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Bốn phương tám hướng, mười mấy tên hắc ảnh lấy bao vây hết hình thức nắm phệ hồn đinh đâm tới. Thời gian chỉ còn lại có 5 giây. Tô Huyền Thanh bờ môi thực đã biến thành màu đen, mạch máu đang liều mạng sôi trào, làn da thực đã tràn ra từng tia đỏ tươi huyết dịch, trong mắt bắt đầu vỡ vụn hủ hóa. Chanh! Chanh! Phệ hồn đinh vạch phá khí lưu thanh âm tại trận pháp này bên trong phá lệ vang dội. Tại mấy vạn song kinh hai trong con mắt, thực đã ngược ấn ra mà những cái kia hắc ảnh đứng ở cửu âm trước người, toàn bộ đều không hẹn mà cùng mà giơ lên trong tay vũ khí, đồng nhiên hướng cửu âm thân hình đánh tới. Còn có 3 giây, còn có 2 giây. Mắt thấy cái kia hiện ra hàn mang đinh lưới cách cửu âm chỉ có nửa cánh tay khoảng cách, ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc. Vành, vành. Hai đạo đinh thai nhức góc thanh âm đồng thời vang lên. Tiếng thứ nhất vang, là Tô Huyền Thanh thân thể bỗng nhiên bạo tạc. Nhục thân chia 5 x 7, linh hồn hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này thượng thanh thanh âm. Cái này tiếng thứ hai vang. Chính là trận pháp dung chuyển vỡ tan, một cỗ cực kỳ cường đại uy áp phía trước một giây, đồng nhiên từ Tô Huyền Thanh trong đầu chui ra ngoài, tràn ngập ở trận pháp bên trong, phát ra hủy thiên diệt địa nổ tan tiếng. Mà những cái kia hướng về cửu âm tiến lên chúng hắc ảnh, thân hình đột nhiên liền định cố ngay tại chỗ. Một cái giơ phệ hồn đinh nhảy vọt ở giữa không trung, trong tay đinh lưới cách cửu âm chỉ có một chỉ ở giữa. Một cái trên mặt cái kia đằng đằng sát khí biểu lộ bị đọc lại. Bộ này chàng diện chỉ dừng lại một cái chớp mắt. Ở nơi này chàng diện phát sinh một khắc trước, đạo kia thường nhân nghe không được hư vô tiếng bỗng nhiên vang lên, kẹp lấy đến từ sâu trong linh hồn áp bách. Giống như có một cái nam tử, dùng đến từ tính trầm thấp ngữ khí đang nói, thần nói. Đội một dừng lại. Thần nói. Trận pháp tan rã. Ngay tại chúng hắc ảnh dừng lại tại nguyên chỗ trong chớp mắt ấy. Cái kia quay chung quanh tại cửu âm bên cạnh thân hắc tuyến, những cái kia đem Tô Huyền thành cả cái linh hồn đều ăn mòn rơi hắc tuyến, hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Chương 1047, Trọng Lâm hồn phách trở về 4. Cái kia quay chung quanh tại cửu âm bên cạnh thân hắc tuyến, những cái kia đem Tô Huyền thành cả cái linh hồn đều ăn mòn rơi hắc tuyến, hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Không có lưu lại bất kỳ tung tích nào, toàn bộ trận pháp giống như là bị một cỗ không biết rõ khí tức đánh tan. Lấy cửu âm làm trung tâm, phương viên mấy mét, vạn vật đều diệt. Cỡ nào kinh thế hãi tục một màn. Nếu không phải phát sinh ở trước mắt, đánh chết chúng hắc ảnh đều không thể tin được. Tiên đoán. Đây là tiên đoán. Thậm chí ngay cả thượng cổ ván cờ đều không làm gì được điện hạ sao. Hơn nữa, ngay cả ở trận pháp bên trong, đều có thể sử dụng tiên đoán sao. Mộ tiểu thư mở to hai mắt nhìn, không thể tin lẩm bẩm nói. Nguyên lai. Đây là trong truyền thuyết tứ đại thủ hộ một trong, đây chính là trọng lâm năng lực đặc thủ, tiên đoán. Đội một đầu lĩnh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn con ngươi cơ hồ sắp nát mà đánh giá toàn bộ trận pháp. Cuối cùng, dừng lại ở giữa không trung cây kia cờ tuyến thượng, mà trọng lâm cái kia một sợi còn lại hồn phách bổ sung cờ dây phía trên, cờ dây hiện ra đỏ thẫm như huyết quang choáng. Cờ dây quanh thân, kẹp lấy một cỗ có thể hủy thiên diệt địa khí tức. Loại khí tức này đã sớm tại thế gian bên trên biến mất, vừa vặn làm một đội đầu lĩnh, hắn lại nhớ tinh tường. Đạo kia khí tức, chính là trọng lâm. Chỉ có trọng lâm mới có thể tiên đoán chi thuật. Thần nói, hắn không chết, không cùng nữ nhân kia cùng chết. Đội một đầu lĩnh nhìn chằm chằm lơ lửng giữa trời cờ dây, sau đó thân hình mềm nhũn, đống nhiên co quắp ngược lại ngay tại chỗ. Cái kia thân hình tại không khống chế được run rẩy. Hắn còn có thể động, nhưng nó hắc ảnh tất cả đều như ngừng lại tại chỗ, mà đội một đầu lĩnh còn có thể tự do hành động. Cái này tự do, lại khiến đáy lòng của hắn sinh ra đến từ sâu trong linh hồn e ngại. Toàn bộ trong trận pháp hắc tuyến đều ở trong khoảnh khắc bị đông cứng, lại cũng không nhúc nhích được mảy may. Làm sao sẽ không có cùng chết đâu? Làm sao sẽ đội một đầu lĩnh trên mặt đều phủ kín kinh khủng, đối lên cửu âm hắn không như vậy e ngại, là bởi vì hắn xác định dùng Tô Huyền Thanh có thể uy hiếp được cửu âm. Nhưng là bây giờ, Tô Huyền Thanh chết rồi, trọng lâm sống, vậy hắn còn có cái gì nhược điểm đi uy hiếp cửu âm? Đội một nghe lệnh, tự bạo, rơi vào hai người bọn họ trong tay, chúng ta tuyệt đối sống không nổi. Làm sao cũng phải kéo hai người bọn họ trốn cùng. Tự bạo. Đội một đầu lĩnh cũng không lâu lắm liền tỉnh táo lại, cái kia mang theo đồng quy vu tận ánh mắt nhìn chằm chằm giữa không trung cờ dây, sau đó quyết nhiên rơi xuống mệnh lệnh. Nói xong câu đó về sau, đội một đầu lĩnh liền giơ tay, trong tay ẩn chứa khí tức cực lớn, đồng nhiên hướng bản thân não hải bên trên đập tới. Nhưng vào lúc này, đạo kia dụng ý biết hội tụ thanh âm từ giữa không trung lần nữa truyền đến, thần nói: "Đội một hồn phách tiến diệt." Theo một điểm cuối cùng dư âm gõ xuống xuống. Tất cả mọi người tại chỗ hắc ảnh đều sắc mặt sững sờ, sau đó trong mắt đông nhiên lồi ra hốc mắt mấy phần. A. Cái kia cực kỳ thống khổ cùng rẽ rủa xé gọi tiếng vang lên. Trong cùng một lúc, tất cả hắc ảnh trong cùng một lúc hoàn toàn biến mất tại trên thế giới, ngay cả đội một đầu lĩnh cũng là hôi phi yên diệt, không có lưu lại đỉnh điểm tung tích. Thật đáng sợ tình cảnh. Trực tiếp đem bên ngoài trận pháp mộ tiểu thư cho nhìn ốc. Nàng có từng nghe nói tứ đại thủ hộ thực lực, có nghĩ qua trọng lâm tiên đoán chi thuật có bao nhiêu lợi hại, nhưng là nàng cho tới bây giờ đều nghĩ đến. Vẹn vẹn một câu, liền có thể khiến tất cả đội một hắc ảnh đều hồn phi phách tán. Thật lâu thời gian, mộ tiểu thư mới từ cái này kinh dị tràng diện bên trong hoàn hồn, nàng ánh mắt hiện ra kính sợ nhìn chằm chằm cờ dây, chỉ thấy ẩn chứa uy áp cờ dây đầu sợi phiêu động, hướng cửu âm thẳng khe hở đi. Chương 1048, trọng lâm hồn phách trở về năm. Mộ tiểu thư mới từ cái này kinh dị tràng diện bên trong hoàn hồn, nàng ánh mắt hiện ra kính sợ nhìn chằm chằm cờ dây, chỉ thấy ẩn chứa uy áp cờ dây đầu sợi phiêu động, hướng cửu âm thẳng khe hở đi. Cái kia cờ dây đầu sợi rất nhẹ, đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí cọ sát cửu âm cái kia duyên dáng đầu ngón tay. Phảng phất tại nói, ngươi rốt cục tới tìm ta. Hắn không có nuốt lời, hắn thực đã nhớ lại ngươi. Hắn chính là tứ đại thủ hộ một trong, Trọng Lâm. Mộ tiểu thư ánh mắt dừng lại ở cửu âm bàn tay như ngọc trắng bên trên, cây kia cờ dây cực kỳ nghe lời vờn quanh tại tay nàng nguyện. Nữ tử kia không nhanh không chậm thu hồi huyền không ngón tay ngọc. Hẳn là đã nhận ra mộ tiểu thư hướng nàng xem qua đi ánh mắt. Có gì vấn đề sao? Cửu âm bên cạnh chậm rãi mở miệng, bên cạnh ưu nhã quay người. Tấm kia không thi phấn trang điểm đẹp đến mức kinh ngạc linh hồn dung nhan, lấy sở lão mỏ tỉ hòn phương thức, từng chút chậm chạp thản nhiên hiện ra ở mộ tiểu thư trước mắt. Không có. Đụng vào đối diện cặp kia ngậm tận thế gian lạnh lùng hai con ngươi, Mộ tiểu thư run lên trong lòng, kém chút không thể chế trụ nội tâm thần phục cảm giác, vô ý thức hồi hai chữ. Nàng đè xuống đáy lòng ý sợ hãi, mắt nhìn thực đã tiêu tán trận pháp. Lúc này mới lên tiếng, ta ra đến lúc thực đã rất lâu, nếu ngươi không đi, sợ rằng sẽ gây nên phía trên hoài nghi. Lăng Thiên Ca sự tình, người bề trên tạm thời không biết. Chờ Mộ tiểu thư nói xong câu đó thời điểm, Cửu Âm thực đã sừng sững ở nàng chính đối diện. Nữ tử kia thân hình vừa tới gần, Mộ tiểu thư liền cảm nhận đến quanh thân đánh tới một cỗ tự mang lương bạc tâm ý, khiến dòng máu của nàng có ngắn lập tức phát lạnh. Thượng cổ văn cờ. Mộ tiểu thư nói đến đây lại đột nhiên dắt dừng lại, nàng mím môi rời đi chủ đề. Điện hạ, nếu có một ngày, ngươi phát hiện sự tình kỳ thật cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế, kỳ thật địch nhân cũng không phải là địch nhân chân chính, ngươi sẽ như thế nào? Cửu Âm khỏe môi tràn đầy như có như không đường cong, đáy mắt sâu không lường được, làm cho người suy nghĩ không thấu nàng nửa điểm ý nghĩ. Cũng không phải là địch nhân chân chính. Vi phạm nàng ý nguyện mà người đi đường, bất luận hắn có bất kỳ nguyên do, đến cỡ nào có thể làm người tin phục tẩy trắng phương thức. Cái kia đều gọi địch nhân. Không có chờ được Cửu Âm đáp lời, Mộ tiểu thư thấp liễm mi mắt, đắng chắt bất đắc dĩ cười một tiếng. Hiện tại ta xác định, vạn thiên thế giới điện hạ cùng năm đó huyết mỹ nhân, thực là cùng một người. Đồng dạng thanh lãnh ít nói. Đồng dạng làm cho người sinh lòng sợ ý. Còn có gì không giống nhau? Cửu Âm rất là thích ý híp lại sẽ con mắt, lại chậm rãi nói. Mộ tiểu thư vuốt vuốt lộn xộn đuôi tóc, cười một tiếng. Ứng là thông qua Cửu Âm lời nói nhớ ra cái gì đó, Mộ tiểu thư hướng giữa không trung một chỗ quét mắt, dưới mặt nạ hai mắt sẽ trải qua vài tia hoàng hốt. Cũng không phải không giống nhau, mà là trong truyền thuyết điện hạ, cho tới bây giờ đều sẽ không xuất thủ đi cứu không liên quan đến mình người. Nói đến đây, Mộ tiểu thư ánh mắt liền hướng Cửu Âm nhìn sang, chậm nửa nhịp mới mở miệng, nói thực, ta đến hiện tại còn có một chuyện không rõ ràng. Nghe vậy, Cửu Âm cái kia nhàn nhạt lại ẩn chứa áp bách con mắt, nhẹ rơi vào Mộ tiểu thư trên người. Những năm gần đây, ta một mực đang nghĩ, lúc ấy tại Chiến Vương phủ thời điểm, điện hạ tại sao sẽ đột nhiên lựa chọn cứu ta? Lúc kia ta bất quá chỉ là một cái tù nhân, đối với điện hạ tới nói, rõ ràng không có bất kỳ cái gì. Dùng Mộ tiểu thư nói xong vừa nói, trong miệng lời nói đột nhiên liền dừng lại. Lúc kia nàng không có bất kỳ cái gì dùng. Nhưng là bây giờ nàng. Một cái không thể tin suy nghĩ hiện lên ở Mộ tiểu thư trong đầu. Chương 1049, Trọng Lâm hồn phách trở về 6. Một cái không thể tin suy nghĩ hiện lên ở Mộ tiểu thư trong đầu. Mộ tiểu thư không khỏi mở to hai mắt nhìn, đáy mắt phủ đầy đến từ linh hồn sợ hãi hối hận. Làm sao có thể? Chẳng lẽ điện hạ nàng đã sớm thực đã tính toán kỹ? Mộ tiểu thư cái kia rủ xuống đầu ngón tay không khỏi nắm chặt, trái tim bên trong tràn ngập một cô gọi kính sợ cảm xúc. Nàng cơ hồ là xách đủ lực lượng mới đem ánh mắt dừng lại ở Cửu Âm trên người. Hỏi, ngươi đã sớm biết ta sẽ làm bên trên vị trí này. Ngươi biết ta ra Đông Hoa Đế Quốc về sau, sẽ bị người khác cứu. Ngươi sớm liền coi như đến, ta sẽ lấy dạng này hình thức đứng ở trước mặt ngươi. Theo Mộ tiểu thư thoại âm rơi xuống, Cửu Âm thu liễm lại cái kia một bộ lười biếng tư thái. Nàng dưới khăn che mặt khỏe môi bỗng nhiên nhiễm điểm nhàn nhạt đường cong, hợp với nàng hướng Mộ tiểu thư nhìn sang động tác, giống như bách hoa tranh diễm giống như đoạt mắt người. Mới vừa chờ Mộ tiểu thư trái tim ra tốc nhảy lên. Cửu Âm cái kia thở ơ một câu truyền đến, biểu đạt, lại là khiến Mộ tiểu thư kinh ngạc tự ý, biết rõ, cho nên. Ngươi làm sao có thể biết rõ? Là lúc nào? Ngươi làm sao sẽ đoán được về sau sẽ phát sinh cái gì? Mộ tiểu thư gấp nhíu mày, dùng cực kỳ chấn kinh giọng nói. Trả lời Mộ tiểu thư, là đạo kia chẳng hề để ý thanh âm, từ ngươi chạy ra Chiến Vương phủ. Thứ ngươi giao cho bản điện cái kia viên giải dược bắt đầu. Sớm sao như vậy? Đến sớm từ bản thân chạy ra Chiến Vương phủ một khắc kia trở đi, nàng liền thực đã rõ ràng sao? Mộ tiểu thư ở vào chấn kinh thật lâu không thể tự thoát ra được. Cửu Âm rủ xuống đầu ngón tay khẽ kẹp lấy bạch ngọc cờ, thân hình nửa bên cạnh, hướng bốn phía cái kia thây ngang khắp đồng tràng diện phiết một chút, thanh êm thai cực, giải dược không thuộc về hạ giới. Ngươi không cam tâm hàm đoàn mà chết. Cho nên, Mộ tiểu thư liền xem như không có giải dược, nàng cũng đồng dạng có biện pháp kia còn sống rời đi Đông Hoa Đế Quốc, bởi vì nàng hoặc là nàng cha chú cũng không phải là cấp thấp thế giới người. Từ Cửu Âm năm đó tiến vào Chiến Vương phủ, biết có Vô Vong Hải tồn tại bắt đầu. Nàng liên thực đã biết rõ, nhất định có cùng loại với hắc ảnh người như vậy tồn tại ở thế gian ở giữa. Lê Cửu Nhân đột nhiên từ Lê Quốc chạy tới Chiến Vương phủ, linh hồn lại im lặng kỳ diệu biến mất. Ở trong đó tất nhiên sẽ không như vậy đơn giản.